Vạn cổ đệ nhất thần chương 5454 tới chương 5485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếp đó, từng người một được sắp xếp xuống dưới. Cho đến khi màn kịch quan trọng cận kề. Ngoài trừ số ít mấy chục người, hơn 1000 người còn lại căn bản không hề hay biết chuyện của Lý Thiên Mệnh cùng 5 gã hỗn nguyên tộc kia. Bởi vậy giờ phút này, bọn hắn khó lòng đoán trước Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh sẽ biến chuyển ra sao. Nhưng, một luận điệu đã sớm bắt đầu lan truyền. Không phải nói Lý Thiên Mệnh kia tiến vào Thiên Nguyên Doanh 10 năm, hiệu quả tu luyện trác tuyệt, có đột phá lớn sao? Sao đến giờ phút này vẫn chưa thấy tên hắn ở vị trí 990? Chẳng lẽ đã rớt xuống Địa Nguyên Doanh rồi? Ngụy Thiên Tài, vừa khảo hạch đã lộ tẩy. Giữa lúc rất nhiều người chế nhạo, cười lạnh, vị trí 996 xuất hiện. Tô Trường Anh, 570 phân. Cái tên này vừa hiện, vang lên không ít tiếng ồn ào, phần lớn đều là tán dương, tỏ vẻ hài lòng. Nàng trở về, nghĩa là luôn có người phải xuống, không phải Lý Thiên Mệnh thì cũng là một gã hỗn nguyên tộc khác. Rất có thể là Lý Thiên Mệnh, Tô Trường Anh đã lên, bọn hắn cùng chung một đường đua, khẳng định là Lý Thiên Mệnh bị đè xuống. Nói không chừng các huynh trưởng của nàng đã dùng chút thủ đoạn nhỏ. Trong lúc nghị luận, rất nhiều người không nhận ra rằng Tô Trường Anh mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, hoàn toàn không có vẻ hưng phấn, mà chỉ tràn ngập lo sợ. Đúng lúc này, vị trí 995 xuất hiện. Đó là một cái tên màu bạc vô cùng xa lạ. Thuần Nguyên Thái. Cùng Tô Trường Anh một dạng tên màu bạc, đại diện cho việc lại có người từ Địa Nguyên Doanh tiến lên. Vẫn là một cái tên chưa từng nghe qua. Trong nhất thời, bốn phía ồn ào vang lên, làm Thuần Nguyên Thái tim đập loạn xạ, vội vàng trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Chưa đợi mọi người tìm Thuần Nguyên Thái, tiếp đó, Mạc Lê, Lâm Chấn, Lâm Viễn ba cái tên liền liên tiếp xuất hiện, mang ý nghĩa có năm đệ tử Địa Nguyên Doanh leo lên Thiên Nguyên Doanh. Năm cái tên màu bạc, thật sự có chút chói mắt. Sau cùng, cái tên màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh ở Thiên Nguyên Doanh, sau cùng xuất hiện, một lần nữa giữ vững phòng tuyến cuối cùng ở vị trí thứ 1000 của Thiên Nguyên Doanh. Mọi lo lắng, cứ như vậy được công bố, nhất thời, trước Cửu Mệnh Tháp, tĩnh lặng như tờ. Không tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh bị năm tên hỗn nguyên tộc kia hạn chế, căn bản không ai nghĩ ra kết quả này. Thậm chí, những đệ tử Địa Nguyên Doanh đã chứng kiến sự việc, giờ phút này cũng tê rần, trong lòng sớm tiếc nuối cho Lý Thiên Mệnh, tức giận cho năm người kia, ai ngờ hắn lại đạp năm người kia xuống rồi. Ai đã xuống? Sau một khoảng thời gian tĩnh mịch, đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh bắt đầu hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ ra ai lại mất mặt đến vậy. Liền Tô Trường Anh cũng đã lên rồi. Lúc này, Hàng Thần, Tô Trường Anh, những người biết danh sách năm người kia, một mặt đau thương cúi đầu, da đầu tê dại, căn bản không dám lên tiếng. Mà ở phía sau bọn họ không xa, vị hắc bào thiếu niên mang tên Mặc Vũ Vân Đình cũng lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh, lắc đầu cười khổ, lại lặng lẽ giơ ngón cái về phía Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc là ai? Không ít người ở Thiên Nguyên Doanh vẫn còn khắp nơi dò hỏi, hiển nhiên bọn hắn giận đến không nhẹ, đường đường hỗn nguyên tộc, kẻ chinh phục, lại để cho thổ dân vượt qua, mặt mũi bọn hắn để đâu? Cho đến giờ khắc này, vẫn chưa có đáp án. Thiên Phú bảng tiếp tục xếp hạng, tiếp theo đều là Địa Nguyên Doanh, có thể đẩy được mấy người, vẫn chưa xuất hiện năm cái tên màu vàng kim mất mặt nhất kia. Đúng lúc Thiên Nguyên Doanh sao động, từ Phường Bát Duyên xuất hiện. Hắn từ bên trong Cửu Mệnh Tháp bước ra, tay cầm năm cái trụ thần bản nguyên. Vừa ra đến, năm cái trụ thần bản nguyên liền bị vung ra, ném vào giữa Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh, phành phành mấy tiếng. Cho đến lúc này, mấy cái thiên nguyên lệnh trong tay Tư Phương Bát Duyên bay lên, mới xếp tên năm người này lên Thiên Phú bảng. Cậu Nhất Xuyên, Ân Đông, Tôn Sùng, Kha Chích, Trình Sĩ Huy. Thiên Nguyên Doanh không lớn, năm người này tuy đều còn nhỏ tuổi, nhưng người người đều biết. Nhìn thấy bọn hắn bị xếp ở Địa Nguyên Doanh, lại nhìn năm cái trụ thần bản nguyên này. Nhất thời, cả Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh đều trầm mặc. Ai đã đánh bọn hắn thành trụ thần bản nguyên? Tư Phương Bát Duyên lúc này đi đến bên cạnh năm cái trụ thần bản nguyên kia, liếc nhìn mọi người, hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Là Lý Thiên Mệnh kia. Năm cái trụ thần bản nguyên lòng đầy căm phẫn, đồng thanh lên tiếng, mũi dùi chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Hai vị giáo quan. Không đợi bọn chúng tiếp tục nói, Lý Thiên Mệnh bước lên một bước, mở miệng nói, vừa mới bắt đầu khảo hạch, năm người bọn hắn đã dùng ngũ hành hỗn nguyên trận áp chế, hạn chế hành động của ta, nhục nhã, chế ước ta, tuyên bố muốn ta cút khỏi Thiên Nguyên Doanh. Ta chỉ có thể nhẫn nhịn bọn chúng khi nhục, dốc hết sức kéo bọn chúng ra sức tiến lên, còn bọn chúng thì giả bộ cho ta hy vọng, chờ thời khắc sống còn đá ta đi. Tất cả những gì ta nói, đều có hình ảnh cầu chứng và nhân chứng dọc đường. Ngươi đánh rắm. Nếu chúng ta thật sự muốn trấn áp ngươi, ngươi đi nổi nửa bước sao? Những trụ thần bản nguyên kia không biết ai là ai, bắt đầu kêu loạn. Lý Thiên Mệnh liền lấy ra hình ảnh cầu chứng cứ, rõ ràng, rành mạch. Khi hắn nhìn về phía Địa Nguyên Doanh, từ cô gái tóc ngắn dẫn đầu, ào ào đứng ra, biểu thị bọn họ đều có thể làm chứng. Có điều, bọn chúng đánh giá thấp nỗ lực của các huynh đệ Địa Nguyên Doanh. Khi ta kéo theo bọn chúng, những thứ u ác tính này, đến điểm cuối, bọn chúng đúng lúc phát hiện bốn vị phía trên cũng sắp đến điểm cuối, có thể đoạt mất vị trí của bọn chúng, bởi vậy bọn chúng lại ra tay, nhằm vào cả năm chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó thì sao? Sao bọn chúng lại biến thành bộ dạng này? Từ Phương Bác Duyên hỏi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, vậy ta không biết, có lẽ là tiện nhân tự có trời thu đi. Ngươi im miệng. Là ngươi phá vỡ ngũ hành hỗn nguyên trận của chúng ta. Những trụ thần bản nguyên kia nghe vậy, cực độ tức giận, liên tiếp gào thét, khiến người người nhíu mày. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, khẽ cười hỏi, năm vị chính là lục giai cực cảnh, lại còn hợp lực thành ngũ hành hỗn nguyên trận, nếu thật là ta đánh tan các ngươi, chẳng phải càng mất mặt xấu hổ sao? Lời này vừa ra, không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh vào mặt mũi năm người này lần thứ ba. Lần thứ nhất là thông thiên chỉ, trực tiếp đánh nổ bọn chúng. Lần thứ hai là tên của bọn chúng xuất hiện ở Địa Nguyên Doanh. Lần thứ ba là sự sỉ nhục tột độ. Đừng kêu gào, nếu hắn thật có thể đối phó các ngươi, sao lại bị các ngươi cưỡng chế một đường không phản kháng? Nói thẳng ra là trận pháp phối hợp của các ngươi không đạt yêu cầu, thời khắc sống còn bị phản phệ. Ngay sau cùng, Nguyệt Ly luyến vẻ mặt ghét bỏ, giải quyết dứt khoát, trực tiếp khiến năm vị kia tuyệt vọng. Nàng khoát tay áo, nói với Từ Phương Bác Duyên, dạy lâu như vậy, vẫn có loại học viên phẩm hạnh và học thuật đều không đạt yêu cầu, ta cũng cạn lời. Phương diện này ngươi là sở trường, vừa hay tặng cho Địa Nguyên Doanh của ngươi, hảo hảo đánh đập mặt bọn chúng, để bọn chúng biết cái gì gọi là xấu hổ. Từ Phương Bác Duyên sắc mặt nghiêm túc, nhìn năm cái trụ thần bản nguyên này, thản nhiên nói, muốn tu võ đạo, trước hết phải chính đạo tâm. Vượt qua cửa này, vĩnh viễn chỉ là phế vật bị người dẫm dưới chân. Hai vị giáo quan kết luận và coi thường, không nghi ngờ gì là lần đả kích thứ tư, khiến năm cái trụ thần bản nguyên triệt để tắt tiếng, trong lòng gọi là ruột gan đứt từng khúc bị giáo quan trước mặt mọi người phê bình, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chuyện xấu như vậy không chỉ diễn ra ở hiện trường, mà càng chết là nó sẽ truyền về gia đình, tộc quần, bằng hữu của bọn hắn, khiến bọn hắn triệt để trở thành trò cười trong thời gian dài. Dù sao giờ khắc này, năm cái trụ thần bản nguyên kia đã triệt để im lặng, không một khe nứt, bọn hắn toàn bộ trực tiếp giả chết. Đương nhiên, không có ai từng ức hiếp người khác lại thừa nhận sai lầm của mình, bọn hắn rất tự nhiên dồn hết sỉ nhục hôm nay phải chịu lên đầu Lý Thiên Mệnh. Nếu trước đây chỉ là trêu tức, hiện tại đã là huyết hải thâm cừu. Đối với điểm này, Lý Thiên Mệnh sớm đã liệu đến, trong lòng tự nhiên không sợ. Từ hạt bụi nhỏ đi lên, hắn càng hiểu rõ sự kiêu căng của đám thiên tài tự cho là đúng kia. Bọn hắn còn dám hận hắn, chỉ có thể nói bị đánh chưa đủ thảm, tâm lý còn chưa phục. Mà lúc này, trên bảng thiên phú, đám thuần nguyên thái đã lên trước 1000 tên kia, Địa Nguyên Lệnh biến thành Thiên Nguyên Lệnh màu vàng kim, còn Kha Chích cùng 5 người kia, Thiên Nguyên Lệnh lại biến thành Địa Nguyên Lệnh. Cho các ngươi một tháng thời gian, hoàn thành việc di chuyển, lên thì lên, xuống thì xuống. Ai không phục quy tắc lên xuống này có thể đến tìm ta, nhưng nếu không tuân thủ quy củ, hoặc lén lút động tay chân gì, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Ly luyến khi nổi giận, đánh đám người trẻ tuổi này vẫn là tương đối đáng sợ. Vâng. Thuần Nguyên Thái cùng 4 người, cùng 5 người sắp rớt xuống Địa Nguyên Doanh, đều vội vàng gật đầu. Ngay từ đầu, Mạc Lê cùng 3 người kia ở trong tràng diện này còn khẩn trương vô cùng, sợ đắc tội người, lúc này có lời của Nguyệt Ly luyến, lại thêm thái độ tương tự của hai vị giáo quan, tâm tình bọn hắn mới buông lỏng hơn nhiều. Thu dọn cho tốt, ta ở Thiên Nguyên Doanh chờ các ngươi. Lý Thiên Mệnh giọng điệu nhẹ nhõm, hướng bọn hắn 4 người mỉm cười nói. Ơn. Bọn hắn ra sức gật đầu, chờ tiến vào Thiên Nguyên Doanh, ngoài Lý Thiên Mệnh, bọn hắn cũng không biết có thể dựa vào ai. Mà lúc này, hai vị giáo quan chính thức tuyên bố, tan họp. Nghỉ ngơi một năm sau, sẽ mở ra một lần huấn luyện 99 năm. Nghỉ một năm, luyện 99 năm. Chỉ có thể nói Hỗ Nguyên Phủ này huấn luyện sinh lực quân dưới vạn tuế, áp lực quả thực rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hơn 1000 người ở Thiên Nguyên Doanh này, cảnh giới và chiến lực tập thể đều vượt xa Địa Nguyên Doanh, thậm chí vượt qua cả đám tử để huyết mạch cửu mộ tổng giáo trước kia. Tài nguyên, phương thức truyền thừa, huyết mạch. Ba cái hợp nhất, một tông môn, thị tộc, hoàng triều mới có thể vĩnh thịnh không suy. Sau khi giải tán, tràng diện vẫn lạnh lẽo. Thuần Nguyên Thái cùng những người kia cũng không dám ở lại lâu, bọn hắn vội vàng đi theo đại đội ngũ Địa Nguyên Doanh, trong từng tiếng chúc mừng, lặng lẽ trở về Địa Nguyên Doanh. Còn bên Thiên Nguyên Doanh, các vị thiên tài ai nấy đều bước đi, như hàng thần. Từ Phương Trấn Đỉnh vội vàng ôm lấy năm cái trụ thần bản nguyên kia, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Lý Thiên Mệnh. Trong tập thể hơn 1000 người này, tối thiểu 1/3 người có ác ý rất lớn với Lý Thiên Mệnh, thuộc loại muốn lấy mạng hắn. Tỷ lệ này kỳ thật rất nhỏ, xem ra đại đa số thiên tài hỗn nguyên tộc này rất có bố cục. Lý Thiên Mệnh biết, đội ở nơi khác, xuất hiện một Lý Thiên Mệnh như vậy, tối thiểu 8 thành trở lên thiên tài bản địa sẽ muốn lấy mạng hắn. Có câu nói, không phải tộc ta, ắt có dị tâm, một ngoại tộc như Lý Thiên Mệnh xông tới, nở mày nở mặt, chưa từng chịu thiệt, còn khiến người khác nếm trái đắng. Trong tình huống này, chỉ có 1/3 người muốn lấy mạng hắn, như vậy đã coi như bọn hắn rộng lượng. Về Tứ Phương Cung trước, Lý Thiên Mệnh lựa chọn không nhìn những ác ý kia, sau đó đi ôm ấp thiện ý trong Thiên Nguyên Doanh. Ví dụ như Mạc Vũ phiêu hú. Lúc Lý Thiên Mệnh về Tứ Phương Cung, thấy nàng cũng đi về hướng đó, liền đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi. Học tỷ. Lý Thiên Mệnh cười híp mắt, rất chói lọi, trông rất đơn thuần. Ngươi làm như thế nào? Mạc Vũ phiêu hú mặt hướng phía trước, chỉ dùng một con mắt hẹp dài hình thoi ở Thái Dương xem xét hắn, cảm thấy là lạ. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói, ta bị khi phụ thảm rồi, vốn tưởng lần này chắc chắn rớt xuống Địa Nguyên Doanh, mới ở Tứ Phương Cung 10 năm đã phải lăn, thực không ngờ bọn hắn lại nội chiến trước điểm cuối, tìm cho ta một cơ hội phá trận, chỉ có thể nói quá may mắn. Phá trận. Mạc Vũ phiêu hú sắc mặt lạnh lùng, nói, về sau đừng nói lời này, trận pháp của Hỗn Nguyên tộc chúng ta là bí pháp tối cao của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ai có thể phá? Chỉ có thể nói bọn hắn học nghệ không tinh, thật giả lẫn lộn. Minh bạch. Là ta kiến thức thô thiển. Nói thật, trước kia ta chưa từng thấy Hỗn Nguyên trận này, áp chế lực thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sớm muộn sẽ kiến thức càng nhiều, đáng tiếc, ngươi đã định trước không thể gia nhập hàng ngũ đó. Nhưng cũng không sao, Hỗn Nguyên tộc chúng ta là khai sáng chi phủ, luôn có thái độ cởi mở với dị chủng nhân tài, chỉ cần ngươi thể hiện sự ưu tú, cơ hội sẽ không thiếu. Mạc Vũ phiêu hú thản nhiên nói. Minh bạch, học tỷ. Ta sẽ cố gắng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, rồi thật sâu cảm khái nói, ta có chút tiểu cảm ngộ, muốn thế lực cường đại nhất trên đời, tập thể, vô luận là tông môn hay hoàng triều, đều phải dũng cảm tiếp nhận nhân tài các tộc, mới có thể hải nạp bách xuyên, nhưng tiền đề nhất định phải là nhân tài. Nếu là phế vật, nạn dân, thôi đi, muốn lăn bao xa thì lăn, học tỷ, ngươi thấy tiểu cảm ngộ của ta có đúng không? Mạc Vũ phiêu hú cười một tiếng, nói, đúng không? Đúng. Nàng nói xong, lại có vẻ hơi buồn bực. Dường như câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến nàng liên tưởng đến điều khác. Cuối cùng, nàng mới nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, tuy nhiên trước mắt nhìn, ngươi đúng là một nhân tài, nhưng là học tỷ của ngươi, xem như có chút duyên phận, ta nhắc nhở ngươi một câu, về sau biểu hiện vẫn nên điệu thấp, như lần khảo hạch này, bị hàng thần khiêu khích ngươi không thể trốn tránh, nhưng trận chiến với Tư Phương Trấn Đỉnh hoàn toàn không cần thiết. Hỗn Nguyên tộc ta tuy có phương châm khai mở, nhưng ngươi cũng cần phải minh bạch, không phải ai cũng ủng hộ thu nạp dị tộc. Học tỷ, ta biết sai rồi. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hắn nói tiểu cảm ngộ của mình, kỳ thật cũng là dò xét. Về phần vì sao dò xét, là bởi vì hai vị giáo quan xem hắn như điển hình tuyên truyền của thần mộ, điều này cho thấy Hỗn Nguyên phủ cùng Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều sau lưng hắn, hẳn là vùng đất khai sáng mở mang. Nhưng vấn đề là, nếu thật sự sáng suốt như vậy, vì sao trong Hỗn Nguyên phủ này, hắn không thấy một ngoại tộc nào khác? Hơn nữa, có thể thấy từ sự ngăn cản của hàng thần, Tư Phương Trấn Đỉnh, đám thiên tài này căn bản không quen việc ngoại tộc tiến vào nơi huấn luyện của bọn hắn, càng không chịu được việc Lý Thiên Mệnh đến chia phần của bọn hắn. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh suy đoán, hấp thu ngoại tộc có lẽ là chính sách mới. Nếu là thật, hắn cũng là điển hình mới. Làm điển hình, cơ hội tất nhiên to lớn, mạo hiểm cũng tất nhiên to lớn. Hắn từ cảnh cáo của Mạc Vũ phiêu hú cũng có thể nghe ra, chính sách mới này trong Hỗn Nguyên phủ vẫn còn tranh luận, trước mắt Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên là người chấp hành. Mà người phản đối nhất định tồn tại. Cơ hội của Lý Thiên Mệnh nhất định là người chấp hành mang đến. Mà nguy cơ và nguy hiểm cũng nhất định là người phản đối, phái bảo thủ mang đến. Tìm kỹ định vị, tìm xong chỗ dựa, sử dụng cơ hội, liều mạng trưởng thành. 16 chữ phương châm này, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ trong lòng, tỉnh táo. Vừa trò chuyện, Tứ Phương Cung đã đến trở lại Tứ Phương Cung. Có Ngân Trần ở đó, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bắc Thần đều không ở Đông Nguyệt Cung. Bắc Thần Cung. Nhất là Tư Phương Bắc Thần, cơ bản thì không đến nơi này. Có thể thấy được hắn tuy là học sinh của Nguyệt Ly Luyến, nhưng quan hệ với Nguyệt Ly Luyến cũng không tốt lắm. Ngược lại Mạc Vũ phiêu hú tuy lãnh khốc một chút, nhưng vẫn luôn tôn kính Nguyệt Ly Luyến. Thái độ của người trẻ tuổi, phản ánh thái độ của trưởng bối bọn họ. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh có thể đoán được, người gây khó khăn lớn nhất cho hắn tại Hỗn Nguyên phủ này, có thể sẽ là ai. Về đến Tứ Phương Cung, Mạc Vũ phiêu hú liền về Nam Tinh Cung của nàng. Nàng vẫn dặn dò Lý Thiên Mệnh thêm lần nữa, đừng nên quá ồn ào. Đây là một người cực kỳ thích yên tĩnh, làm việc rất chuyên chú, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Lần này khảo hạch trăm năm, nàng vẫn khuất sau Tư Phương Bắc Thần, tự như vẫn kém một phần, có thể một phần này lại so với kém rất nhiều phần còn khó chịu hơn. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh lý giải được nàng, nàng hiện tại trong lòng khẳng định không thoải mái. Chỉ là Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không có tư cách gì để an ủi nàng, hắn cũng không cần làm vậy, lúc này, hắn còn muốn vội vàng tăng lên chính mình. Hô! Trở lại Tây Dương Cung, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thân thể hắn giống như một cái sào huyệt, vừa về đến nhà, đám cộng sinh thú ào ào lao ra thông khí chơi đùa, bao gồm cực quan và tòa thần diệu, trải qua một năm khổ chiến, các nàng cũng xuống hít thở không khí, hoạt động gân cốt một chút. Thật đặc yêu hạ tiện, lão nương mà là ngươi, trực tiếp đâm chết năm cái súc sinh kia rồi. Tòa thần diệu còn líu lo mắng không ngừng, phong cách của nàng ngược lại không sai biệt lắm Bạch Dạ, đều là người tính tình. Ngươi cho rằng ta không muốn đâm chết? Bọn hắn đều là lục giai cực cảnh, thật đánh lên, một cái đều đánh không lại. Những người này dùng hỗn nguyên trận đối phó hắn, thuần túy chính là sợ hắn chạy. Nhưng không thể không nói, hỗn nguyên trận này vẫn rất thần kỳ. Cực quan cảm khái nói. Tùy thời kết trận, người đông thế mạnh, mặc kệ là phạm vi nhỏ giả ngoại tao ngộ chém giết, hay chiến tranh phạm vi cực lớn, cũng có thể linh hoạt biến động, xác thực rất mạnh. Lý Thiên Mệnh nói xong, hé miệng nói thật, từ đặc tính thị tộc này, liền có thể phán đoán hỗn nguyên tộc nhất định là một cường tộc bảo thủ, cực độ bài ngoại, cường điệu huyết mạch thuần chính, tối thiểu trước kia tuyệt đối là vậy. Các ngươi nói, bọn hắn hiện tại làm theo phương trận mới, điểm xuất phát là gì? Điều này đi ngược lại bản chất cường đại của thị tộc bọn hắn. Ta quỷ biết. Toại thần diệu trận trắng mắt. Ngươi không biết thì im miệng, lắm lời. Lý Thiên Mệnh nói. Cô, qua, hắn hung ta. Toại thần diệu lôi kéo bả vai cực quan, cáo trạng, quỷ khuất ba. Cực quan dở khóc dở cười, một bên trấn an tiểu bằng hữu này, vừa nói với Lý Thiên Mệnh, ta thấy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn hắn gặp phải một vài chuyện, hỗn nguyên tộc không giải quyết được, nhất định phải ngoại tộc làm. Thứ hai, toàn bộ tộc quần của bọn hắn gặp áp lực lớn, bởi vậy cần mạch suy nghĩ mới. Còn lại là loại nào, vậy không dễ phán đoán. Ừ, ta cảm giác cũng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có cực quan, hắn cảm thấy khi quyết định biện pháp, mình quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều, phong cách của Lý Thiên Mệnh là cấp tiến làm chủ, còn cực quan luôn có thể lấy nhu thắng cương, để tâm sao động của hắn nhẹ nhàng đi một chút, càng thêm tỉnh táo. Luyện kiếm. Cực quan ôn nhu hỏi. Khụ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hai mắt nóng rực nhìn nàng, như thằng nhóc nói, cô, ta muốn luyện tiểu kiếm trước, luyện thêm đại kiếm. Cực quan nghe vậy, sắc mặt hơi hồng, nhưng dù sao phụng dưỡng đã lâu, nàng cũng rất tự nhiên ngồi xuống. Ngươi cũng tới. Lý Thiên Mệnh duỗi tay đè chặt đầu toại thần diệu, kéo nàng tới, cường lực trấn áp. Thì lúc sắp xong Ngọc Kịch Long, hỗn độn truyền tinh thạch trên người Lý Thiên Mệnh chợt vang lên, đây là chiến tịch, cái màu gà đại gia kia lưu lại cho hắn, màu gà đại gia này biết vị trí vũ trụ hoàng triều của Thiên Mệnh, bởi vậy với người này, Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ. Hắn chỉ có thể tạm dừng luyện kiếm, trong lúc toại thần diệu hùng hùng hổ hổ, hắn đến một bên khác, mở hỗn độn truyền tinh thạch. Thiên Mệnh tiểu huynh đệ. Màu gà đại gia kia mười phần nhiệt tình, ánh mắt trong vắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hưng phấn nói, nghe nói ngươi khảo hạch lần hai, tiếp tục ở lại Thiên Nguyên Doanh, sẽ có huấn luyện tinh anh trăm năm, chúc mừng a, đại gia từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ. Thiên Nguyên Doanh cường giả như rừng, ta chỉ là may mắn thông quan thôi. Lý Thiên Mệnh ứng phó. May mắn gì chứ? Đều truyền ra rồi, không gạt được đâu, ta có nghe nói có năm vị thiên tài hỗn nguyên tộc lục giai cực cảnh, thi triển ngũ hành hỗn nguyên trận trấn áp ngươi, quả thực là không đè được ngươi, còn bị ngươi đạp đến địa nguyên doanh. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ, hỗn nguyên tộc này ra vẻ đạo mạo, thật đáng xấu hổ. Màu gà đại gia nói xong, còn lớn tiếng mắng vài câu thô tục. Cái này đều truyền ra ngoài. Nhanh vậy. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, hắn vừa mới từ cửu mệnh tháp trở về. Bất quá nghĩ cũng bình thường, địa nguyên doanh nhiều người như vậy, đều đến từ 10 khu, chỉ cần hai vị giáo quan không nghiêm lệnh cấm chỉ, tin tức hot này nhất định sẽ truyền đi, lần nữa phấn chấn nhân tâm, đẩy Lý Thiên Mệnh lên đầu sóng ngọn gió. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, thầm nghĩ, hai vị giáo quan không ngăn cản tin tức truyền bá, là xuất phát từ cân nhắc gì? Hành động của năm người kia, không nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hình tượng hỗn nguyên tộc, chẳng phải đi ngược lại với tuyên truyền của bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức thông suốt, hắn chỉ có thể nói, theo lý niệm của bọn họ, truyền đi mới đúng, bởi vì chỉ cần việc tu hành của Lý Thiên Mệnh không bị quấy nhiễu, mà năm người kia thì quả thật rơi xuống địa nguyên doanh, trở thành trò cười, điều này càng chứng minh hỗn nguyên phủ công chính với thiên tài địa phương. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những sẽ không ngăn cản tin tức truyền bá, mà trong vài tháng tới, có thể sẽ dẫn đến bàn tán xôn xao lớn hơn, mà hỗn nguyên phủ cao tầng cường giả, họ sẽ nhìn việc này như thế nào? Màu gà đại gia lúc này mới nói, chuyện tốt đương nhiên truyền 1000 ức dặm, người cứ chờ xem, hiện tại mới bắt đầu thôi, qua không được mấy ngày, người chính là đại danh nhân lớn nhất Tinh Vân Thần Mộ Tọa của ta. Ngươi quả thực là tấm gương cho thiên tài thần mộ tọa chúng ta. Hy vọng của toàn tinh tọa. Ê! Tiền bối quá khen. Không truyền thần vậy đâu, chủ yếu là bọn hắn sai lầm. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Cái này không quan trọng. Màu gà đại gia cười xong, mới thu lại nụ cười, vẻ mặt hơi nghiêm túc, hỏi, nghe này, Thiên Mệnh, bây giờ ngươi có tiện ra ngoài không? Lý Thiên Mệnh không thể cắt đứt quan hệ với hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, ta có thiên nguyên lệnh, có thể tự do hoạt động. Không biết tiền bối có gì phân phó. Hắn liệu trước đối phương đã mở miệng hỏi, khẳng định là đã biết câu trả lời, cho nên Lý Thiên Mệnh không có không gian nói dối. Nghe xong câu trả lời của Lý Thiên Mệnh, màu gà đại gia kia khẽ nói, là vậy, để ủng hộ ngươi tiến bộ và tăng lên, ta cố ý xin trong giáo 1000 mặt tinh vân tế, còn 10 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền muốn giao cho ngươi, thời gian nghỉ ngơi của ngươi có hạn, vẫn là cố gắng ra ngoài một chuyến sớm đi hồn đỉnh, là dụng cụ cất giữ khởi nguyên hồn tuyền. Cũng là đơn vị tính toán khởi nguyên hồn tuyền ở trung tâm thần mộ tọa này, trong đó khởi nguyên hồn tuyền trải qua áp súc cường lực, một hồn đỉnh cũng không ít. Nghe được lời này của màu gà đại gia, Lý Thiên Mệnh biểu lộ vui mừng, nhưng trong lòng lại thầm kêu phiền toái. Bởi vì cái gọi là lấy tiền của người thì phải giúp người trừ tai, một khi cầm số tiền này, có thể không cho bọn hắn làm việc sao? Trước mắt, Lý Thiên Mệnh không quá nguyện ý cuốn vào tranh chấp giữa thần mộ tọa và hỗn nguyên phủ, bởi vì hắn chỉ muốn lấy lại Thái Nhất Tháp rồi đi tiểu hỗn độn ổ. Nhưng Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều cũng là điểm hắn nhất định phải suy tính. Mặt khác, Màu Gà Đại Gia tiếp tục nghiêm túc nói, nghe nói biểu hiện của ngươi trác tuyệt, trong giáo chúng ta có một vị nhân vật trọng yếu muốn gặp ngươi một lần, hắn hôm nay ngay tại Loạn Tinh Tiểu Quán. Lại nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh cũng biết phiền phức, nói trắng ra là, hắn bị Màu Gà Đại Gia này nhận ra, lúc ấy lại không có năng lực chém hắn, thì đã định trước sẽ có một ít nan đề tồn tại. Vừa rồi trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có một lựa chọn, ra ngoài làm thịt lão nhân này. Hắn hiện tại miễn cưỡng có năng lực chiến lục giai. Tuy nhiên tại phố xá sầm uất lấy thân phận của mình chém giết, khẳng định rất khó khăn, nhưng dù sao có thể cầu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không đem tai họa dẫn hướng Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều. Nhưng bây giờ, tân nhân vật xuất hiện. Lão nhân này sẽ nói thế nào về sự việc của Lý Thiên Mệnh cùng chiến sĩ, cùng phân giáo Huyền Đình Thần Mộ giáo cho tân nhân vật này? Điều này rất quan trọng. Trong thời gian cực ngắn này, Lý Thiên Mệnh quyết định, hắn chỉ có thể đi. Rất nhiều kết luận, phải đi mới biết được. Trên người hắn, hiện tại vẫn còn thân phận thần mộ giáo, màu gà đại gia kia thậm chí còn vì hắn chuẩn bị tài nguyên, bởi vậy Lý Thiên Mệnh ở bên kia, vẫn có thể tiếp tục giả vờ. Nếu như không đi, người khác khẳng định sẽ hoài nghi hắn trung tâm đã sinh là người thần mộ giáo, chết là quỷ thần mộ giáo, sao có thể gặp mặt cũng không dám rồi. Có phải hay không đã quy hàng hỗn nguyên phủ rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh làm rõ suy nghĩ, cực quan cũng nói phải đi dạo một chút. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh vội vàng kinh hỉ hỏi, đại nhân vật của tổng giáo, muốn gặp ta. Đó là tự nhiên, địa vị của ngươi bây giờ trong suy nghĩ của chúng ta, so với ngươi ở hỗn nguyên phủ, còn cao hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Màu gà đại gia chân thành nói. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, tiền bối, vậy ngươi giúp ta thỉnh vị đại nhân vật kia chờ một lát, ta hiện tại liền xuất phát. Đạt được câu trả lời chắc chắn mà tấn mãnh này của Lý Thiên Mệnh, màu gà đại gia từ đáy lòng cao hứng, hắn vội vàng nói, được rồi. Ngay tại gian phòng ngươi lần trước ở lại, nếu có điều kiện, tận lực ẩn trốn một chút, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh nhân. Không có vấn đề, chờ ta một chút, lập tức đến. Lý Thiên Mệnh nói xong đóng lại truyền tin thạch, hít sâu một hơi, cùng cực quan liếc nhau một cái, trong ánh mắt có một chút sầu lo. Không có chuyện gì, tin tưởng năng lực lượng vòng của ngươi. Cực quan nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ngươi còn luyện tiểu kiếm sao? Toại thần Diệu biểu môi nói. Ta luyện cái đầu ngươi, lần sau ta lấy đầu ngươi luyện. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, sau đó lại nói, đều trở về, đi. Lam Hoang bọn chúng vừa phóng xuất ra, lại bị Lý Thiên Mệnh gọi về, cả đám đều rất khó chịu. Không vượt qua kiểm tra hệ đến Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều, cũng không có cách nào lãnh đạm, Lý Thiên Mệnh đem bọn chúng đều hội tụ cùng một chỗ, cực quan cùng Toại Thần Diệu cũng thành kiếm hoàng trên lỗ tai. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh lặng yên rời khỏi Tứ Phương Cung này, toàn bộ thiên nguyên doanh rất lớn, mới hơn 1000 người. Có ngân trần mở đường, hắn rất nhanh liền thông qua thiên nguyên lệnh, ra kết giới thủ hộ hỗn nguyên tế đạo, tiến vào miệng tinh khu. Sau khi đi ra, vì che giấu tai mắt người, Lý Thiên Mệnh đổi một thân trang phục, đem đầu tóc, hai mắt và một chút đặc thù rõ ràng đều che đậy. Lúc này miệng tinh khu một lần nữa tổ hợp, nhân viên phức tạp, tùy tiện che giấu một chút là đủ rồi. Bất quá, tiến vào miệng tinh khu về sau, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện giờ phút này chính là thời điểm náo nhiệt nhất của miệng tinh khu, phố lớn ngõ nhỏ sở hữu tràn cảnh bên trong, không biết bao nhiêu người đang nhiệt liệt thảo luận chuyện của hắn, thậm chí càng truyền càng mơ hồ. Thậm chí không chỉ toàn bộ miệng tinh khu thảo luận, khu khác cũng khí thế ngất trời. 10 khu dân chúng này cuồng nhiệt với ta, thậm chí đã tiếp cận chúng sinh tuyến. Đương nhiên, chỉ là tiếp cận, vẫn chưa tới thời điểm thuế biến. Chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến cần thuế biến, tất nhiên sẽ có một quá trình đột phá tính, quá trình này đơn giản mà nói, khẳng định là liên quan đến đế hoàng, một khi Lý Thiên Mệnh thực sự trở thành cứu thế giả, hy vọng chi hoàng mới có thể đột phá. Trong lòng hắn rất bình tĩnh, ghé qua miệng tinh khu này, miệng tinh khu 10 phần to lớn, hồi lâu sau, Lý Thiên Mệnh lại về loạn tinh tử quán, bởi vì nơi này là địa phương thành danh của Lý Thiên Mệnh, cho nên hôm nay càng thêm náo nhiệt, trên các bàn già trẻ nam nữ ai nấy đều cao hứng bừng bừng, có thực sự tự hào, câu nào cũng không rời Lý Thiên Mệnh. Bọn họ tuy không nghĩ tới, nhân vật bọn họ đang thảo luận, đã lặng yên tiến vào bên trong tử quán, xuyên qua hành lang, đi tới chỗ cư trú tạm thời lần trước của hắn. Ngân Trần trải rộng ở phụ cận, chỉ là không có trong phòng, Lý Thiên Mệnh hỏi qua Ngân Trần, nó thậm chí cũng không biết trong phòng này, ngoài trừ màu gà đại gia kia, khi nào thì có người khác tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được, người muốn gặp hắn này, vẫn rất mạnh. Phanh phanh. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa ra và gõ cửa, khẽ nói, hai vị tiền bối, đệ tử Lý Thiên Mệnh cầu kiến. Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, một cái đầu trùng thiên pháo kê quan xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, dưới tóc là một lão đầu mặt đầy nếp nhăn mang nụ cười, nhếch miệng nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu thiên tài, mời vào. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được trong phòng có một cổ khí tức cường đại, là loại vô ý giữa, liền có thể khiến hắn hít thở không thông, cho hắn cảm giác áp bách, có khả năng còn mạnh hơn Nguyệt Ly Luyến, từ phương Bát Duyên. Nhưng, hắn không phải địch nhân, có gì phải sợ chứ? Sau đó, Lý Thiên Mệnh thoải mái, theo màu gà đại gia đi vào. Khi màu gà đại gia đóng cửa lại, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một vùng không gian ở đó tràn đầy thần văn trắng như tuyết, thần văn kia chậm rãi phun trào, hiển lộ ra một người mặc bạch bào, người này hẳn là trung niên, nhưng tổng thể cảm giác tuấn mỹ tinh khiết, có loại cảm giác thần tuấn như huyền đình đại đế, da dẻ rất trắng, khuôn mặt nhu hòa, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, hết sức thoải mái. Điều này khác biệt hoàn toàn so với đặc tính lạnh lùng của Hỗn Nguyên tộc. Huyễn thần tu sĩ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cảm thụ được, hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng trung tâm thần mộ tọa này không có huyễn thần tu sĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, một tuyết mạch đến từ nơi này, chẳng lẽ bọn họ không phải huyễn thần tu sĩ? Bởi vậy, trong tổng giáo tồn tại một số huyễn thần tu sĩ cũng là hợp lý. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua tiền bối. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước thi lễ. Không cần hành lễ, ngồi đi. Nam tử kia ôn nhu nói, giọng của hắn rất dễ nghe. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ta vốn cũng không muốn hành lễ. Bất quá, nét mặt hắn vẫn không lộ ra vẻ gì, chỉ thấy hắn có chút khẩn trương gật đầu, cùng hai người kia vào chỗ. Cũng không cần khẩn trương. Màu gà đại gia nhịn không được cười nói, Thiên Mệnh, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là toàn vực thần quan thiên bạch túc đại nhân của tổng giáo chúng ta, chức vụ của hắn là chủ trưởng sở hữu cương vực khu vực không phải trung tâm của thần mộ tọa, ta, chiến si, còn có các giáo chủ phân giáo của các ngươi, đều ở dưới trướng thiên bạch túc đại nhân. Toàn vực thần quan. Khu vực không phải trung tâm của thần mộ tọa rất lớn. Ngoại trừ khu vực trung tâm, toàn bộ đều do toàn vực thần quan này làm chủ, điều này đương nhiên cho thấy quyền thế của người này tương đối lớn, mà thực lực của hắn cũng thỏa thỏa thiên mệnh cực cảnh trở lên, mà còn muốn hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, biểu hiện vẻ sùng kính, vội vàng nói, đệ tử gặp qua toàn vực thần quan đại nhân Thiên Mệnh, không cần đa lễ, người đã là nhân tài do thần mộ giáo ta bồi dưỡng, tự như con của ta vậy. Tuy là lần đầu gặp mặt, ta lại có một loại cảm giác quen thuộc hiếm thấy, có thể thấy được ngươi là người vì thần mộ giáo ta mà sinh ra. Thanh âm của Thiên Bạch Túc trong sáng mà chân thành tha thiết, lời nói mang theo một loại cảm giác khiến người ta cảm động. Đúng, đại nhân. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Bạch Túc liếc nhìn màu gà đại gia, rồi giận dữ nói với Lý Thiên Mệnh, nói thật, người trăm cây nghìn đắng thăng lên tổng giáo, mà chúng ta lại ngay cả Giang Sơn tổng giáo cũng không gánh nổi, lúc này rơi vào cảnh sống tạm bợ, khiến ngươi phải ăn nhờ ở đậu, bị người khi nhục, đây là lỗi của chúng ta. Ta đại diện cho tổng giáo, hướng ngươi tạ lỗi. Tuyệt đối đừng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp lời, sau đó nói, là một thành viên của thần mộ giáo, lúc này những Hỗn Nguyên tộc vô cùng kia, hủy hoại Giang Sơn ta, giết hại dân chúng ta, cổ hoặc nhân tâm. Ta cùng các vị tiền bối đều đau lòng nhức óc, lòng mang ý chí báo tông lại bất lực, lúc này chỉ có thể trà trộn vào Hỗn Nguyên phủ, trộm tài nguyên truyền thừa của chúng, tận khả năng lớn mạnh. Quê hương mất đi, tự không phải lỗi của ấu hài, mà là lỗi của ta và những người khác. Thiên Bạch Túc cảm khái sâu sắc, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, túc tiếng nói, bất quá ngươi yên tâm. Hỗn Nguyên tộc tuy dựa vào kỳ binh đánh bất ngờ, thừa dịp ta không phòng bị, phá hủy tổng giáo, nhưng tinh anh chân chính của chúng ta vẫn bảo toàn hơn phân nửa. Lúc này chúng ta đang nằm gai nếm mật trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chỉ chờ đợi khoảnh khắc phản công. Đến lúc đó nếu có thể chém hết lũ chó hỗn nguyên, phá hủy sạn đạo tuyến nguyên, có thể tự bảo vệ thần mộ giáo ta trường trì cửu an, dân chúng không còn làm nô lệ. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó mắng thầm, ta hủy cái đầu của ngươi sạn đạo tuyến nguyên. Nhưng vẻ mặt hắn lại dấy lên lòng tin và hy vọng, gật đầu nói, ta cũng tin tưởng, đồng bào của chúng ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng, khu trục ác tặc, chuyển bại thành thắng. Là một thành viên của thần mộ giáo, ta sẽ dốc hết toàn lực, dựa vào tài nguyên truyền thừa của bọn chúng, phong phú bản thân, chờ đến ngày ta có thực lực, vì tổng giáo hiệu lực. Thiên Mệnh, không cần chờ đến khi ngươi có thực lực, ngươi bây giờ đã có thể cống hiến trọng đại cho thần mộ giáo ta. Thiên Bạch Túc bỗng nhiên nói. Ê! Lý Thiên Mệnh sợ nhất là điều này, hắn mới nói chờ sau này để làm gì? Hắn mới vừa cất bước ở Hỗn Nguyên Phủ, còn chưa có thực lực, ngươi đã muốn ta cống hiến. Gã này từ đầu đến cuối đều không đề cập trực tiếp mang Lý Thiên Mệnh đến khối ẩn núp chi địa của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đại khái đã có thể dự đoán, bọn hắn khẳng định phải sử dụng thân phận hiện tại của mình để làm chút chuyện. Phải biết, hiện tại hắn thế nhưng là nhân tài điển hình do Hỗn Nguyên Phủ thu nạp. Chuyện đến nước này, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể thuận theo, hỏi, đại nhân, xin hỏi ta có thể làm gì? Thiên Bạch Túc hé miệng, rồi nghiêm túc nói, Thiên Nguyên Doanh nơi ngươi ở là nơi hội tụ thiên tài của Vạn Tuế Hạ thuộc Hỗn Nguyên Phủ, trong đó rất nhiều người là con út của các đại nhân vật, cường giả lớn nhất của Hỗn Nguyên Phủ, là bảo bối trong lòng. Trong đó thậm chí có Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú hai người là phủ thần con nối giỏi. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta có thể bắt được hơn ngàn thiên tài này làm con tin, thẻ đánh bạc, trong cuộc đối kháng với Hỗn Nguyên Phủ, có phải sẽ có ưu thế hơn cả trăm vạn đại quân hay không? Lý Thiên Mệnh vừa mới dự đoán được tác dụng của mình, không ngờ toàn vực thần quan này thật sự để mắt tới Thiên Nguyên Doanh. Vấn đề là, Thiên Nguyên Doanh bình thường đều tu luyện ở Cửu Mệnh Tháp, được bảo hộ rất tốt, chúng ta hẳn là rất khó có cơ hội. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Bạch Túc lắc đầu nói, không hẳn vậy, theo ta được biết, bọn chúng còn có phương thức du luyện xuất ngoại, để tiến hành thực chiến, cường hóa năng lực thực chiến. Một khi xuất ngoại, bọn chúng khẳng định sẽ tăng cường bảo hộ, quan trọng nhất là tất nhiên sẽ bí mật tung tích. Trong tình huống bình thường, vũ trụ rộng lớn như vậy, chúng ta khẳng định không có cách nào biết được bọn chúng chọn địa điểm du luyện, nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Nói đến đây, ánh mắt hắn nóng rực nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Rất nóng, có cảm giác áp bức rất lớn. Thật là như vậy. Lý Thiên Mệnh nội tâm thầm kêu phiền toái, vẫn là một bộ dáng vẻ nóng mắt, hỏi, ta vốn đã thấy đám súc sinh Thiên Nguyên Doanh kia không vừa mắt, nhất là cái tên Tư Phương Bắc Thần, trang cùng chó vậy. Xin hỏi đại nhân, có tin tức xác thực nào, xác định thời điểm bọn chúng du luyện lần sau là khi nào không? Thiên Bạch Túc tiếc nuối nói, bọn chúng huấn luyện tùy cơ, chúng ta tự nhiên không có tin tức, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần có ngươi ở đó, vạn nhất chờ được thì sao? Đúng. Thiên Mệnh. Màu gà đại gia cũng chen vào nói, phấn chấn, chúng ta chỉ chờ cơ hội này. Một khi đợi được, ngươi sẽ lập được công lao to lớn. Ngươi sẽ được tổng giáo đề bạt thành đệ tử có chiến công lớn nhất, đến lúc đó dù ngươi thoát ly Hỗn Nguyên Phủ, đến chỗ chúng ta, cũng sẽ nhận được sự bồi dưỡng có thể so với Tư Phương Bắc Thần ở Hỗn Nguyên Phủ. Đừng nhìn ngươi bây giờ là đệ tử của Nguyệt Ly Luyến, trong lòng bọn chúng thuần túy cũng chỉ là một công cụ tuyên truyền cổ hoặc nhân tâm, thần mộ giáo ta mới là nhà thật sự của ngươi, mới thật sự yêu ngươi. Không sai. Thiên Bạch Túc cảm khái sâu sắc, ta nghĩ, nếu ngươi có thể hoàn thành công lao mang tính lịch sử này, ân sư Huyền Đình và bằng hữu của ngươi ở phương xa đều sẽ tự hào về ngươi, lấy ngươi làm vinh. Những lời hứa hẹn đầy máu gà của Màu Gà đại gia, Lý Thiên Mệnh nghe không cảm xúc, nhưng câu nói sau cùng của Thiên Bạch Túc lại khiến Lý Thiên Mệnh dựng tóc gáy. Quả nhiên, bởi vì sự tồn tại của Màu Gà đại gia, sơ hở của Lý Thiên Mệnh bị phóng đại vô hạn, hiện tại, trên người hắn tương đương có nhược điểm trí mạng, nhất định phải bị quản chế trước mắt hai người này. Bất kể câu nói vừa rồi của Thiên Bạch Túc có ý uy hiếp cố ý hay không, trong lòng Lý Thiên Mệnh đều sinh ra địch ý sâu đậm với bọn hắn, có lẽ còn lớn hơn cả địch ý với Hỗn Nguyên Phủ. Nhưng nói thật, hắn không thể phản kháng. Thiên Bạch Túc là toàn vực thần quan, hắn không phải Màu Gà đại gia, chiến tịch này chỉ là một tiểu tùy tùng của hắn. Hiện tại, nhược điểm này tồn tại, Lý Thiên Mệnh rất khó thoát khỏi bọn hắn, cho nên đến lúc đó, một khi Thiên Nguyên Doanh du luyện, Lý Thiên Mệnh rất khó không thông báo cho bọn hắn. Khó giải. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Trong mắt đối phương, hắn đang khẩn trương, hay là nhiệt huyết, hay là cự tuyệt trong lòng. Thiên Bạch Túc và chiến tịch đều đang nhìn hắn, ánh mắt của bọn hắn cũng rất thâm thúy, Lý Thiên Mệnh biết, bọn hắn không thể hoàn toàn tin tưởng mình, bởi vì trong mắt bọn hắn, hắn coi như cũng là người của thần mộ giáo, cũng có khả năng quy hàng Hỗn Nguyên Phủ. Cho nên câu nói vô tình vừa rồi của Thiên Bạch Túc rất có thể là một sự uy hiếp vô tình hay cố ý, sau đó, sau khi Lý Thiên Mệnh hít sâu, ngữ khí nghiêm túc, nghiến răng nhiệt huyết nói, đại nhân, nhiệm vụ tổ chức giao phó, đệ tử nhất định hoàn thành. Tốt. Thiên Bạch Túc và Màu Gà đại gia đều cười. nhưng sau đó, Lý Thiên Mệnh lại có chút nhăn nhó. Sao vậy? Thiên Bạch Túc ôn nhu hỏi. Lý Thiên Mệnh cắn môi, khổ sở nói, trước mắt Hỗn Nguyên tộc rất khó cho ta đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta rất khó đuổi kịp bọn chúng, cho nên ta muốn hỏi, đại nhân có thể ban cho ta thêm một số tài nguyên, để ta có thể nâng cao một bước trong cuộc cạnh tranh với Thiên Nguyên Doanh không? Nếu ta càng leo càng cao, có thể biết được nhiều thông tin hơn. Mà lại, ta muốn hòa mình với đám chó Hỗn Nguyên tộc ở Thiên Nguyên Doanh, như vậy cũng cần một số kinh phí hoạt động. Lý Thiên Mệnh đầu óc rất rõ ràng, đã không thể giải quyết vấn đề, vậy thì tận khả năng tăng lên tư bản của mình, một khi mình mạnh mẽ, vấn đề gì cũng giải quyết được. Tỷ như trước đó nếu hắn đủ mạnh, đã có thể giải quyết Màu Gà Đại Gia trước, không đến mức vấn đề bị phóng đại như hiện tại. Người muốn bao nhiêu? Màu Gà Đại Gia liếc nhìn Thiên Bạch Túc, rồi hỏi. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói, 5 vạn Mặc Tinh Vân Tế, 1.000 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền 5 vạn. 1.000 hồn đỉnh. Màu Gà Đại Gia nghe hai con số này, trực tiếp nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhỏ giọng nói, ai da, ngươi một người tu luyện, muốn nhiều bảo bối như vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh mặt lộ vẻ khó xử, chững chạc đàng hoàng nói, hiện tại ở Thiên Nguyên Doanh, 99% Hỗn Nguyên tộc trở lên có ý kiến lớn với ta, đều muốn đạp ta xuống Địa Nguyên Doanh. Lần này là 5 tên lục giai cực cảnh, lần sau khảo hạch 100 năm, ai biết có bao nhiêu người liên thủ nhắm vào ta. Ta nhất định phải nhanh chóng cường đại lên, dù cảnh giới bất ổn, cũng phải mạnh mẽ đột phá để ở lại Thiên Nguyên Doanh. Thực sự không được, ta cũng cần dùng tiền tiêu tai, tận lực giữ gìn quan hệ với bọn hắn. Hiện tại Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh cơ bản không thống nhất về nơi huấn luyện, nếu ta rời xuống Địa Nguyên Doanh, rất có thể bỏ lỡ cơ hội. Cái này cũng quá nhiều. Màu Gà Đại Gia hiện tại, gộp lại cũng không có nhiều Mặc Tinh Vân Tế như vậy, với giai tầng của hắn mà nói, đây là con số không thể chạm đến. Chuẩn. Nhưng đúng lúc này, Thiên Bạch Túc lại rất nhẹ nhàng đáp ứng nhu cầu của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, mở miệng nói, Thiên Mệnh làm nhiệm vụ gian khổ, hệ số nguy hiểm lớn, việc này quan hệ đến đại cục lịch sử Thần Mộ Giáo ta, hắn cần kinh phí là nên. Không chỉ vậy, nếu có một ngày, Thần Mộ Giáo thật sự có thể mượn tình báo của ngươi mà chiếm được Thiên Nguyên Doanh, ta tin tưởng giáo sẽ thưởng cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Gấp 100 lần, vậy là 500 vạn Mặc Tinh Vân Tế. Hai mắt Màu Gà Đại Gia biến thành màu đen, đầu nặng chân nhẹ. Với hắn mà nói, đây đã là con số thiên văn, dù sao đây không phải Tinh Vân Tế, mà là Mặc Tinh Vân Tế, đừng nói 500 vạn, chỉ 10 vạn thôi, cũng là con số nằm mơ mới thấy. Thiên Bạch Túc đã phóng khoáng như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không khách khí, vội vàng ôm quyền cảm tạ, thật sâu nói, đại nhân, ta thụ ân này, nhất định hoàn thành nhiệm vụ 100%. Chúng ta tin ngươi. Ngươi rất có đảm đương, cũng rất có tinh thần phản kháng. Ngươi phải nhớ kỹ Phi Ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, bọn hắn hiện tại lợi dụng ngươi tẩy não dân chúng, muốn 10 khu dân chúng khi tiến công chúng ta, phải làm bia đỡ đạn khai đạo cho bọn hắn. Nhiệm vụ của ngươi là quan trọng nhất, một khi thành công, ngươi không chỉ cứu vớt Thần Mộ Giáo, mà còn cứu vớt ức vạn thương sinh của Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Đây là công đức vô lượng, lưu danh bách thế. Mọi người đều tự hào về ngươi. Thiên Bạch Túc đứng dậy, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, vô cùng cảm kích, nhiệt huyết. Bọn hắn thu nạp 10 khu dân chúng, mục đích chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Màu Gà Đại Gia tức giận nói, đương nhiên. Đến lúc đó bọn hắn lấy bách tính khai đạo, hấp thu hết đại bộ phận vũ trụ xà tuyến, dùng thi thể tích tụ ra con đường tiêu diệt chúng ta. Nếu để bọn hắn đạt thành mục đích, đó thật sự là thảm kịch của Thần Mộ Tọa. Cho nên chúng ta mới nói, người quan trọng như vậy. Những Hỗn Nguyên tộc này, thực sự quá ti tiện vô sĩ vô đạo tàn bạo. Lý Thiên Mệnh cúi đầu tức giận nói. Ngươi ở Thiên Nguyên Doanh, chịu bao nhiêu nhắm vào, hẳn là nhận biết rõ bản tính tàn bạo của bọn hắn. Thiên Bạch Túc cảm khái nói. Xác thực. Bất luận hai vị giáo quan kia công bố đối với ta tốt bao nhiêu, ác ý không che giấu của đám người trẻ tuổi, mới là chân thật nhất. Lý Thiên Mệnh lòng đầy căm phẫn nói. Nghe đến đó, Thiên Bạch Túc và Màu Gà Đại Gia lặng lẽ liếc nhau một cái. Thiên Mệnh, ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị tiền bạc hành động cho ngươi. Thiên Bạch Túc nói xong, đi vào một gian phòng khác. Không lâu sau, hắn lấy ra một cái tu di chi giới, nói, 5 vạn Mặc Tinh Vân Tế, 1.000 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền, đều ở đây, ngươi kiểm lại một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiếp nhận tu di chi giới cấp bậc tiểu quan triệu trụ thần khí này, hai tay nắm lấy, rồi kích động mà cảm kích Thiên Bạch Túc nói, đại nhân, ta chỉ mong nhiệm vụ tu luyện 100 năm này, cũng là du ngoạn. Việc kiểm kê, tuyệt đối không cần thiết, chỉ khiến Lý Thiên Mệnh có vẻ quá lạ. Nhưng không thể không nói, khoản tiền lớn này đến tay, xác thực nặng trĩu, dù sao, đây không phải Tinh Vân Tế bình thường. Hiệu dụng của Mặc Tinh Vân Tế, Lý Thiên Mệnh đã dùng qua, hắn hiện tại không dùng đến 100 Tinh Vân Tế, mà trên tay đã có 5 vạn. Về 1000 hồn đỉnh, Lý Thiên Mệnh tin Lâm Tiêu Tiêu có thể sử dụng được lâu. Nhiều tài nguyên như vậy, vẫn phải dựa vào ta kiếm tiền a, đây mới là nhất gia chi chủ. Đệ tử chân, Lâm Tiêu Tiêu tự phát triển, khỏi phải quản tiềm lực của các nàng lớn bao nhiêu, và nhất đụng phải đám lão hồ ly, tính mạng cũng khó bảo toàn. Thân phận của ngươi hiện tại, không nên lộ diện quá nhiều, mau chóng trở về Thiên Nguyên Doanh, chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chờ tin tốt của ngươi. Thiên Bạch Túc trịnh trọng nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nắm chặt tu di chi giới trong tay, kính trọng nhìn thoáng qua bọn họ, rồi dứt khoát có lực nói, đại nhân, ta mãi mãi ghi nhớ, ta là người của thần mộ tọa. Có thể vì khu trục vực ngoại tà ma mà cống hiến, là sứ mệnh lớn nhất đời ta. Nói xong, hắn dứt khoát lui lại, dưới sự tiễn biệt của màu gà đại gia, rời khỏi loạn tinh tử quán, hướng trung thần khư mà đi. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, cửa phòng đóng lại, màu gà đại gia đi tới bên cạnh toàn vực thần quan, mà toàn vực thần quan ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng lưng rời đi của Lý Thiên Mệnh trong đám người. Người thấy thế nào? Thiên Bạch Túc bỗng nhiên hỏi một câu. Màu gà đại gia nhếch miệng, nói, tiểu nhân cảm thấy, dù hắn chỉ xuất thân từ phân giáo, nhưng tấm lòng đền đáp của hắn không có vấn đề duy nhất là... Nói. Thiên Bạch Túc nói. Màu gà đại gia khẽ cắn môi, mới nói, giả thông minh, thật tham tài. Biết rõ tổng giáo khó khăn, tài nguyên không đủ, còn sư tử ngoạm, thật không hiểu chuyện. Bất quá, đây cũng là bệnh chung của người từ địa phương nhỏ tới. Mặc kệ hắn từ đâu tới, có tham tài, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đó là mèo tốt. Thiên Bạch Túc nói. Cũng đúng. Màu gà đại gia gật đầu, rồi thầm nghĩ Lý Thiên Mệnh cũng gặp vận may, gặp được toàn vực thần quan đại nhân khí phách lớn như vậy, đổi người khác, tiểu tử này dám ở đây sư tử ngoạm, sau khi thành công, cũng sẽ bị thanh toán. Như vậy. Thiên Bạch Túc lại đứng lên, lần này có vẻ như muốn rời đi, trước khi đi, hắn nhìn màu gà đại gia, nói, đem hỗn độn truyền tin thạch liên lạc với hắn, đưa trực tiếp cho ta. Vậy ta? Màu gà đại gia hỏi. Ngươi từng đến Huyền Đình chưa? Thiên Bạch Túc hỏi. Chưa từng đến, nhưng ta biết phương vị. Ánh mắt màu gà đại gia rung lên. Vậy ngươi đi tìm tam tử của ta Thiên Bạch Tráng, để hắn dẫn một tiểu tổ đến Huyền Đình, ngươi dẫn đường, sau khi đến Huyền Đình thì điều tra tìm kiếm, đem người có quan hệ với Lý Thiên Mệnh, trực tiếp mang tới đây, trước khi Lý Thiên Mệnh hoàn thành nhiệm vụ, phải chú ý tiêu chuẩn, tuyệt đối không để bọn hắn liên hệ với nhau. Thiên Bạch Túc nói. Thần quan đại nhân. Màu gà đại gia nghe vậy, toàn thân chấn động, nhưng hắn rất nhanh cúi đầu xuống, ánh mắt rung động, nói, tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật, chiến lực người Huyền Đình có hạn, chỉ mình ta đi là đủ rồi. Thiên Bạch Túc lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ta làm việc, vì 100% đạt thành mục tiêu, thường hay dùng sư tử vồ thỏ. Màu gà đại gia vội vàng gật đầu xưng phải, hắn biết, toàn vực thần quan đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Mục đích hắn làm như vậy. Màu gà đại gia so với ai khác đều hiểu rõ. So với tin tưởng vào tình cảm ràng buộc của Lý Thiên Mệnh, Thiên Bạch Túc càng tin vào việc nắm giữ mệnh mạch. Bên ngoài loạn tinh tử quán, Lý Thiên Mệnh hướng về phương hướng trung thần khư, đi rất lâu, cho đến khi từ vị trí loạn tinh tử quán không thể nào còn thấy được hắn nữa. Lúc này, hắn mới đến một chỗ ẩn nấp, trực tiếp tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không những không tiếp tục trở về Thiên Nguyên Doanh, mà lại còn quay đầu, hướng bên ngoài miệng tinh khu mà đi. Sao không trở về vậy? Toại thần Diệu khó hiểu hỏi. Muốn đi giới Long Hào. Cực quan khẽ nói, thành âm hơi có chút sầu lo. Cô, vì sao hắn muốn làm gì, người cái gì đều biết. Toại thần Diệu vẻ mặt mờ mịt. Cực quan thở dài nói, cái này toàn vực thần quan đã nói ra từ Huyền Đình, điều đó có nghĩa là hắn không có khả năng 100% tin tưởng Thiên Mệnh. Ý nghĩ của cực quan, dĩ nhiên chính là ý nghĩ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Rời khỏi miệng tinh khu, hắn nhanh như điện chớp, chạy vội trong tinh không, không lâu sau, hắn trở lại giới Long Hào. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đã ở chỗ này chờ hắn. Vừa gặp mặt, Tử Chân vội và đưa tay về phía Lý Thiên Mệnh, nói, 5 vạn mặc tinh vân tế đâu? Người không đếm thì để ta đếm. Đừng để kẻ nào ăn bớt nguyên vật liệu. Người đúng là tham tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Thật đừng nói, áp lực kinh tế hiện tại của hắn, trên cơ bản đều đến từ Tử Chân. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngược lại quen với việc mình nổi lên tác dụng vào thời khắc mấu chốt, phần lớn thời gian, nàng đều vô dục vô cầu, chuyên tâm nghiên cứu kết giới chi thư. Lần này Lý Thiên Mệnh khó về được, nàng vẫn đang suy nghĩ, nàng và 49 tỷ tỷ khác, mỗi người nghiên cứu một hướng, nhưng lại có thể kết nối cùng một chỗ, hiệu suất cao vô cùng. Đường đương đương. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra tu di chi giới, dốc ngược lên mặt đất giới Long Hào, chỉ nghe từng tiếng thanh âm thanh thúy rơi xuống đất, những mặt tinh vân tế như đại não tiểu vũ trụ ào rơi xuống. 5 vạn cái số này, đủ để chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hoa! Nhìn tiểu sơn ấm lam sắc sáng lấp lánh này, hai mắt Tử Chân hơi hơi phát sáng, còn đẩy Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi được đấy, đơn giản vậy mà lừa gạt nhân gia được một số lớn. Đây không phải là lừa gạt, đây là tiền bán mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói rồi, hắn còn tiếp tục dốc ngược, mắt thấy năm vạn mặt tinh vân tế sắp đổ hết ra ngoài, Tử Chân vội vàng nói, ngươi đổ hết ra ngoài làm gì? Chốc nữa còn phải lắp trở lại. Không lắp trở lại. Lý Thiên Mệnh tiếp tục dốc hết mặt tinh vân tế trong tu di chi giới, năm vạn cái đều ngã xuống giới Long Hào. Không lắp trở lại làm gì? Toàn bộ cho ta. Tử Chân kinh ngạc nhìn hắn, từ trước đến nay, tinh vân tế Lý Thiên Mệnh đều chia đều với nàng, năm vạn mặt tinh vân tế này, đối với Tử Chân mà nói là quá nhiều. Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi, lần trước cho ngươi 300 mặt tinh vân tế, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lục giai cực cảnh. Tử Chân nói. Còn có trưởng thành không gian không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Nói nhảm, mặt tinh vân tế huyền ảo thăng cấp, đối với việc khôi phục cảnh giới của ta tác dụng rất lớn, hiện tại đều là không gian trưởng thành mới. Tử Chân ha ha nói. Nghe được tin tốt này, Lý Thiên Mệnh yên tâm phần nào, hiện tại bên cạnh hắn, trong tình huống có tiền, người có thể thăng cấp nhanh nhất là Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu dù có khởi nguyên hồn tuyền, cũng không khôi phục cảnh giới nhanh bằng Tử Chân. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cầm hai vai nàng, nói, những thứ này toàn bộ cho ngươi, ngươi về Đế Khư một chuyến, tranh thủ trên đường hấp thu hết những mặt tinh vân tế này. Trở về. Tử Chân ngơ ngác một chút, sau đó nói, ngươi không yên lòng toàn vực thần quan kia. Lý Thiên Mệnh nói, ta có thể yên tâm hắn mới lạ, nếu không phải hắn đề cập huyền đình với ta, ta cần gì trực tiếp đòi 5 vạn mặt tinh vân tế. Tử Chân nghe vậy liền không do dự, hào sảng gật đầu, nói, dù sao ở chỗ này cũng chán chết, vừa hay cầm tiền của ngươi, ta tiêu tai giúp ngươi vậy. Nói xong, nàng quay đầu hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm, này, người có đi theo ta không? Một mình chạy tới chạy lui chán chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, ta đương nhiên theo ngươi trở về. Tuy nhiên ban đầu các nàng không hợp nhau, nhưng lâu ngày cũng có tình. Hai người dễ thương lượng, gặp vấn đề gì, tùy thời liên lạc với ta. Lý Thiên Mệnh nói, lấy ra hai vật phẩm hình tháp, đưa một cái cho các nàng, nói, đây là một đôi truyền tinh tinh tháp, ta vừa mua, chỉ có thể liên lạc một đối một. Hơn nữa không thể liên lạc thời gian thực, chỉ có thể gửi tin tức siêu viễn trình, gặp vấn đề gì, trước báo cáo ta, nhất là khi đụng phải địch nhân. Biết. Tử Chân cầm lấy, lại nói, giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm, hoàng triều của ngươi sẽ không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh muốn chính là sự tự tin này của nàng, so với hắn giống nhau, rất bá khí. Mà truyền tin tinh tháp này, trước khi Lý Thiên Mệnh cầm ở huyền đình, toàn bộ vô dụng, cũng là bởi vì truyền tin tinh tháp ở đó, đều kết nối với màu gà đại gia kia. Các ngươi có biết ta lo lắng cái gì không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Không có gì đáng lo lắng. Coi như toàn vực thần quan phái người, với trình độ của huyền đình, nhân mã hắn phái ra cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Tử Chân nói. Nhưng nếu đợt người ngựa đầu tiên không có hiệu quả, có thể sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, vô cùng vô tận, không dứt. Tân Hoàng Triều không chịu được quá nhiều cường giả siêu phàm đến dày vò. Cực Quan nói. Cho nên, nếu đụng phải đối thủ, giải quyết được là một chuyện, quan trọng hơn là trì hoãn thời gian, kéo dài phạm vi thời gian, để ta ở đây có không gian trưởng thành, thu hoạch tài nguyên, thời gian truyền thừa. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, không sớm giết màu gà đại gia kia, bây giờ phiền phức vẫn còn lớn. Tử Chân im lặng nói. Đúng vậy, không nhỏ. Nhưng đây là đang ở địa bàn của thần mộ giáo, Hỗn Nguyên Phủ, muốn kiến tạo thế lực của mình, nhất định phải trải qua trắc trở. Thời gian vĩnh viễn không chờ người. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nói đến đây, bốn cô nương bên cạnh liếc nhau một cái, đều cảm thấy áp lực. Vốn chỉ muốn mang an định về, rời khỏi nơi này, nhưng vòng xoáy thần mộ tọa trung tâm khu lại lan đến gần vũ trụ hoàng triều của Thiên Mệnh, khảo nghiệm cứ thế mà đến. Thực lực đúng là không đủ, nhưng sự tại nhân vi. Tử Chân cắn môi, trong mắt màu tím rất kiên định. Không có gì, cùng lắm thì sau khi chúng ta trở về, bảo vệ người nhà, tộc nhân của tỷ tỷ an định trước. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Dựa vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh nắm tay các nàng, nhìn ánh mắt nồng đậm của các nàng, hắn thật sâu cảm động, nói, cả đời này, ta may mắn có các ngươi đương nhiên, hắn không chỉ nói với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau khi dứt lời, hắn liền đưa tay ôm lấy Cực Quan và Toại Thần Diệu. Nhanh đừng tình cảm sướt mướt, ta sắp xấu hổ khóc rồi, dù sao ta làm ít nhất. Toại Thần Diệu che mặt nói. Cũng đúng, tiếp theo lão tử sẽ hung hăng luyện ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Các nàng đều bật cười, tuy là một đám người có hơi đông, âm thịnh dương suy, nhưng không khí vẫn rất tốt, dù sao Lý Thiên Mệnh hùng vĩ, đủ để các nàng chia sẻ mà thỏa mãn. Nếu đối phương cũng đang hành động, việc này không nên chậm trễ. Tiểu ngư, ngươi trưởng khống giới Long Hào, ta nắm chặt tu hành, lập tức xuất phát. Tử Chân nói. Mọi người gật đầu, vô luận Lý Thiên Mệnh hay bọn họ, trong mắt niềm tin vẫn rất mãnh liệt. Ta gần đây vừa nghiên cứu, gia tăng hiệu suất khu động kết giới của giới Long Hào, khiến tốc độ của nó tăng gấp đôi trở lên. Vi sinh Mặc Nhiễm khoe một chút thu hoạch nhỏ trong lĩnh vực này. Lý Thiên Mệnh dự cảm, đây lại là tác dụng lớn thứ hai của nàng ngoài huyễn thần dung hợp. Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều về sau càng cường đại, vô luận quốc phòng hay vũ trụ tinh hạm, đều không thể rời bỏ một siêu cấp kết giới đại sư. Lý Thiên Mệnh, trọng thiên nhất tộc, chỉ giỏi xuyên thẳng qua, phá hoại, bảo hắn kiến thiết, là không thể nào. Truyền tin tinh thác, tùy thời liên hệ, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, mang theo cực quang, tọa thần diệu rời khỏi giới Long Hào. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫy tay từ biệt ở cửa, giới Long Hào ầm vang khởi động, rung chuyển bay đi, nhanh chóng biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cô, tuy cảm giác không phải người không phải vật này vẫn hơi kỳ lạ, nhưng ta lại cảm thấy, cuộc sống như vậy mới gọi là sống không uổng a. Toại thần diệu bỗng nhiên cảm khái. Cực quang ôn nhu cười, hơi dựa vào cánh tay Lý Thiên Mệnh, tựa đầu lên cánh tay hắn, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt thỏa mãn, nói rõ hết thảy trong lòng nàng. Ta tin tưởng, đường còn dài, các ngươi bây giờ, cũng không phải là cuối cùng, cho nên, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lý Thiên Mệnh kéo toại thần diệu lên, nói với nàng. Biết, không nằm ngửa, chỉ cần ngài ra lệnh, tỷ tỷ ta gặp ai giấc nấy. Toại thần diệu hừ nói. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu. Không cần hắn nói, cực quang và toại thần diệu hưởng thụ vuốt ve an ủi ngắn ngủi, liền nhanh chóng hóa thành kiếm hoàng khuyên tai. Lý Thiên Mệnh lần nữa tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ, quay về miệng tinh khu, quay về trung thần khư hỗn nguyên phủ. Trên đường, Lý Thiên Mệnh câu thông với Lâm Tiêu Tiêu qua hỗn độn truyền tin thạch. Hiện tại ở trung tâm khu này, trừ An Nịnh, chỉ còn Lâm Tiêu Tiêu đơn độc bên ngoài. Tiêu Tiêu, ngươi ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở đầu kia hỗn độn truyền tin thạch, thân ảnh Lâm Tiêu Tiêu lúc ẩn lúc hiện, có tiếng phong bạo rất mạnh. Ta tiến vào rồi. Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang chạy vội, Vũ U Che chở nàng xuyên thẳng qua, vì vậy nàng nói chuyện có chút thở dốc. Tiến vào đâu? Ngươi không đi vào bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên đấy chứ? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Không phải. Vũ U bảo hộ chu đáo, Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới hòa hoãn lại, thập trọng thiên mệnh luân hồi, như vòng tuổi màu máu, hai mắt u lãnh mới rõ ràng hơn. Nàng tiếp tục, bọn họ gọi nơi này là tử vong bức xạ khu của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, là phạm vi bao bọc quanh tuyến nguyên đó. Nơi này tràn ngập tử vong xạ tuyến, bất quá ta và Vũ U, còn một số hỗn độn tinh thú, thể chất khá tốt nên không sợ phần lớn xạ tuyến, cho nên ta mới vào đây, ngươi yên tâm, khá an toàn. Ngươi vào sâu vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U nói, vị trí này có khả năng liên hệ với một số thái cổ tà ma đơn độc hành động. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Nó còn cẩn thận vậy cơ, à Lý Thiên Mệnh nói. Không còn cách nào, nó bảo trong này có không ít tam trọng thiên mệnh luân hồi, thậm chí có cả tứ trọng, những gia hỏa này không sợ nó, nên không thể trực tiếp vào quần thể của chúng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, nói, vậy được, ngươi tìm một chỗ an toàn chờ ta trực tiếp vào tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Lâm Tiêu Tiêu ngây ngốc. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, nói, có 1000 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền, đủ cho các ngươi khoe mẽ một thời gian. Nhiều vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc, nàng càng bội phục Lý Thiên Mệnh, cùng ở đây lăn lộn, nàng không có đầu mối, còn Lý Thiên Mệnh đã thu hoạch không ít, còn có thể mang theo nàng và Tử Chân cùng bay lên. Nhưng có nguy hiểm không? Lâm Tiêu Tiêu lại hỏi. Không sao, ta dùng trạng thái hư vô đi vào, thần không biết quỷ không hay. Ta hiện tại có thiên nguyên lệnh, có thể tự do hành động ở phần lớn hỗn nguyên phủ. Hơn nữa, ta cũng muốn vào tử vong bức xạ khu này cảm thụ uy lực vũ trụ xạ tuyến đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ta mang theo ngân trần, nó có thể chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Nàng chưa quen lắm với việc trò chuyện cùng ngân trần, nếu không, chuyện Lý Thiên Mệnh có được 1000 hồn đỉnh, nàng đã sớm biết. Đóng truyền tin thạch, Lý Thiên Mệnh vẫn ở trạng thái hư vô, trực tiếp tiến vào hỗn nguyên phủ. Hỗn nguyên phủ ở phía trước siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, tử vong bức xạ khu ở giữa tuyến nguyên và hỗn nguyên phủ, nhưng vì nó bao bọc tuyến nguyên, nên Lâm Tiêu Tiêu trước đó ở quang tinh khu cũng có thể vào. Hiện tại hỗn nguyên phủ muốn dồn thần mộ giáo Dương Nghiệt ra khỏi siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, nên ở quang tinh khu không phong tỏa thông đạo, nếu không, Lâm Tiêu Tiêu không vào được. Hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi của Thiên Nguyên Doanh. Lý Thiên Mệnh trước đây từng ở Thiên Nguyên Doanh và Cửu Mệnh Tháp, lần này, hắn chính thức vượt qua Cửu Mệnh Tháp, hướng sâu vào hỗn nguyên phủ, nơi từng là thiên địa chân chính của thần mộ tổng giáo. Vũ trụ xà tuyến ở đây mạnh hơn nhiều so với trong cửu mệnh tháp, thông thiên chỉ tùy sát còn mạnh hơn cả cơ cơ chôn vùi. Đây coi như là chỗ dựa lớn nhất và át chủ bài của Lý Thiên Mệnh hiện tại, coi như bị dồn vào đường cùng, có ưu thế môi trường như vậy, hắn cũng không sợ. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn cảm thụ, dùng trộm thiên quang nếm thử. Trong tầm nhìn của trộm thiên chi nhãn, đây quả thực là thế giới bạo phát quang tuyến, vũ trụ xà tuyến mắt thường không thấy, nhưng chúng hợp thành càng không sáng chói. Kia là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh vượt qua mê chướng, nhìn về phía trước, chỉ thấy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên như một lá phổi khổng lồ rực rỡ sắc màu, cấu trúc hình phao vô cùng rõ ràng, trông như một chùm nho sặc sỡ. Khó tưởng tượng, thần vật vũ trụ mỹ lệ như vậy lại không ngừng bạo phát vũ trụ xà tuyến, cung cấp năng lượng cho thần mộ tọa. Nếu bạo phát là một kiểu thiêu đốt, nó còn có thể bạo phát bao lâu? Vấn đề này, như Lý Thiên Mệnh ở thần đế nội thế giới, hỏi hàng tinh nguyên bao lâu sẽ thiêu đốt hết, dù sao không phải ngắn ngủi vài trăm năm. Lý Thiên Mệnh càng muốn biết, vũ trụ cự phổi như vậy, là ai tạo ra giữa hỗn nguyên phủ và siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, ngăn cách bởi tử vong bức xà khu. Nghe nói tử vong bức xà khu này, hỗn độn tinh thú không ít, thể chất của chúng so với phàm thú thì chẳng hề sợ vũ trụ xà tuyến, thậm chí còn có thể vì xà tuyến mà biến dị mạnh lên, bởi vậy, nơi này là thiên đường của chúng. Thần mộ giáo năm xưa cũng xem tử vong bức xà khu này như hậu hoa viên thực chiến cho giáo chúng, đệ tử. Thần mộ giáo dám xây dựng gần như vậy, cũng có thể nói rõ hỗn độn tinh thú nơi này, tổng thể vẫn trong trạng thái có thể khống chế. Nhưng điều đó không có nghĩa hỗn độn tinh thú ở đây yếu, tối thiểu đối với tầng thứ hiện tại của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu mà nói, ai mà biết có tồn tại vũ trụ cự thú cuồng bạo mấy ức không chừng. May thay Lâm Tiêu Tiêu có thái cổ tà ma, không quá sợ hỗn độn tinh thú, còn Lý Thiên Mệnh có hư vô vũ trụ tinh tượng, có thể hành động vô thanh vô tức. Tường giữa hỗn nguyên phủ và tử vong bức xà khu là hỗn nguyên tế đạo thủ hộ kết giới mới nhất của hỗn nguyên phủ, mà thiên nguyên lệnh của Lý Thiên Mệnh chính là lệnh bài thông hành. Thông qua thiên nguyên lệnh này, hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua hỗn nguyên tế đạo thủ hộ kết giới, bước vào tử vong bức xà khu. Dựa vào. Vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh cảm giác trên thân nóng rang, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát, số lượng và cường độ vũ trụ xà tuyến ở vị trí hắn đang đứng, ít nhất tăng lên gấp 10 lần, điều này nói rõ hỗn nguyên tế đạo thủ hộ kết giới vẫn có tác dụng cách trở. Điều này cũng nói, loại năng lượng vũ trụ xà tuyến này mà bức xạ lên thân thể người trong thời gian dài chẳng có gì tốt. Lý Thiên Mệnh tuy có thể hấp thu những vũ trụ xà tuyến này, làm công kích chi pháp, nhưng thân thể hắn cũng không thể cưỡng ép tiếp nhận quá lâu. Tiêu Tiêu cũng đủ liều, vậy mà chạy đến nơi này. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cảm thán, lá gan hắn cũng lớn rồi, dù sao với lượng cấp vũ trụ xà tuyến bức xạ hiện tại, hắn cũng không dám tưởng tượng thông thiên chỉ của mình sẽ mạnh đến mức nào. Giờ không sợ vũ trụ xà tuyến không đủ, chỉ sợ đầu ngón tay mình không chịu nổi. Hắn có ngân trần dẫn đường, không cần dùng não, toàn bộ quá trình vòng quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi, tại tử vong bức xạ khu phi nhanh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng gầm nhẹ, gào thét của cự thú không rõ chủng loại, rất dọa người, dù có hư vô vũ trụ tinh tượng, Lý Thiên Mệnh đều vô ý thức tránh ra thật xa. Vũ trụ tinh vân, có lớn có nhỏ, càng lớn càng có tài nguyên địa bàn, người, thú đều sẽ càng mạnh. Từ biên giới thần mộ tọa tinh vân đến chỗ trung tâm sáng chói, Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm giác này hết sức rõ ràng. Ông ông. Vũ trụ xà tuyến vô hình, vì số lượng quá nhiều, thậm chí sinh ra một loại âm thanh khiến người ta rùng mình, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân trên dưới chỗ có Thiên Mệnh Thái Tử, đều có cảm giác bỏng, mà lại là vô số loại hình thiêu đốt. Nàng ở bên kia. Tiến lên rất lâu, Lý Thiên Mệnh rốt cục tìm được một đạo bóng hình xinh đẹp giữa vùng tử vong bao quanh bởi thải quang, bóng hình xinh đẹp mặc váy đen, tóc đen khẽ lắc lư, khuôn mặt kiều mị, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo. Đôi mắt màu đỏ nhạt tươi đẹp như ngũ trọng niên luân thâm thẳm thiểm quang, cách rất xa cũng có thể cảm giác được năng lực thần hồn hoắc loạn của đôi mắt này. Hình tượng như vậy, cùng tiểu cô nương phẫn thanh 14 tuổi ở Diễm Đô sớm đã không còn độc thân, chỉ có ngũ quan phía trên hơi tương tự, còn bảo lưu lại một số hồn nhiên lúc trước, mà trên sự hồn nhiên đó, khoác lên một tầng quỷ mị, yêu dị, u lãnh thuộc về thái cổ tà ma, cùng một loại tàn bạo đè nén. Tóm lại, vẫn rất khiến người ta có chinh phục dục. Lý Thiên Mệnh không nói gì, mặt mỉm cười nghênh đón. Còn Lâm Tiêu Tiêu cũng rất an tĩnh, đối diện hắn mà đến, hơi cúi đầu. Đến khi hai người tới gần sóng vai, nàng chỉ về một phương hướng, nói, lối vào tuyến nguyên sạn đạo, ở trong một bọt khí của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hiện tại bọt khí này bị hỗn nguyên phủ chiếm lĩnh, trọng binh trấn giữ bên trong. Nhưng thái cổ tà ma và dương nghiệt cửu mộ huyết mạch đều hoạt động ở bọt khí phụ cận, tùy thời muốn đoạt lại tuyến nguyên sạn đạo. Tuyến nguyên sạn đạo cũng là tiền tuyến. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc trước hỗn nguyên phủ cũng theo tuyến nguyên sạn đạo mà tấn công trực tiếp vào, bọn chúng chiếm trước thông đạo, rồi coi đây là cứ điểm thôn tính toàn bộ tổng giáo, nhưng không ngờ những dương nghiệt tổng giáo này không chạy trốn tứ phương, mà tập kết thông qua tử vong bức xạ khu, tiến vào bọt khí khác của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Ngoài trừ bọt khí tuyến nguyên sạn đạo vũ trụ xạ tuyến chủ yếu quán thâu vào tuyến nguyên sạn đạo, ảnh hưởng không lớn đến thân thể người, những bọt khí khác hoàn cảnh tương đối ác liệt, cũng không đủ khởi nguyên linh tuyền, những người kia căn bản không chống được quá lâu. Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp. Tại tử vong bức xạ khu và bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, Ngân Trần tạm thời không có cách nào trải rộng vào, Lý Thiên Mệnh không ngờ, nàng ở đây một thời gian, lại dò la được không ít tình hình. Trách không được cửu mộ huyết mạch cuốn cuồng, mà hỗn nguyên phủ lại không vội. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn biết, bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên không có nơi phát nguyên của khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền, hai cái này ở nơi phát nguyên lớn nhất của thần mộ tòa Tinh Vân, ngay tại trong hỗn nguyên phủ và thần mộ giáo trước kia cũng dựa vào nơi phát nguyên linh tuyền này mà xây dựng. Nhắc đến khởi nguyên hồn tuyền, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên kéo tay ngọc của Lâm Tiêu Tiêu, nói, đến, tặng cho ngươi. Hành động đột ngột này, dọa Lâm Tiêu Tiêu hơi rụt lại, suýt chút nữa vung tay ra. Dù thấy Lý Thiên Mệnh thả một cái tu di chi giới vào tay nàng, nàng vẫn đỏ mặt, thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt phản phất muốn nhỏ ra nước anh đào. Sao? Ngươi là trời sinh hồng diện thánh thể, Lý Thiên Mệnh thấy vậy dở khóc dở cười, nhưng không những không buông tay ngọc thon thả này, còn nhẹ nhàng bóp mấy cái. Đừng nói bậy. Nàng rút tay về, khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, chỉ thấy trong mắt nàng như vòng xoáy huyết sắc thái cổ tà ma chi nhãn, đều đang nhanh chóng xoay tròn, khiến thủy triều đỏ trên mặt nàng không tan đi, thậm chí toàn thân da thịt đều hiện ra màu hồng ửng đỏ. Vẻ thẹn thùng này khiến Lý Thiên Mệnh thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc điều kiện chung quanh không thích hợp giải quyết tại chỗ, mà để nàng chấp nhận trong lòng cũng còn cần thời gian, dù sao cô nương này gánh nặng trong lòng lớn, bình thường suy nghĩ lung tung nhiều, lại quá ngượng ngùng, về mặt tình cảm xem như bị động nhất. Có lẽ vi sinh mặc nhiễm còn chủ động hơn nàng. Cái này là 1.000 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, hai mắt hơi nóng nhìn Lý Thiên Mệnh. Cùng một loại thiên phú, từ bị trấn Bắc Tinh Vương một bàn tay quạt chết, đến bây giờ có người ném cho ăn mà cuộc khởi với tốc độ ánh sáng, thiên tài vẫn là thiên tài, nhưng cảm giác có chỗ dựa vẫn sướng hơn nhiều, thật khiến người ta an lòng. Dù sao nàng là nữ tử, vẫn cần người đáng tin cậy như Lý Thiên Mệnh mới có thể tỏa sáng rực rỡ hơn. Vì thần mộ giáo bên này liên lụy đến Tân Hoàng Triều của ta, thêm Thái Nhất Tháp, ta muốn lợi dụng sơ hở tiến vào tuyến nguyên sạn đạo trong thời gian ngắn cũng không được, hiện tại ta cứ chờ cơ hội Thái Vũ Thần Tàn Hội 500 năm sau đi, nếu con đường này của ta thất bại, ngươi lại đến tìm Thái Cổ Tà Ma cũng chưa muộn. Lý Thiên Mệnh ngữ khí trịnh trọng nói ra vậy ta. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Trong 500 năm này, ngươi đừng vội mạo hiểm, nhất là chớ vào nơi này. Ngươi hãy đến Quang Tinh Khu, tìm một khách sạn an định lại, dùng những khởi nguyên hồn tuyền này tận khả năng cường đại. Thực lực của chúng ta đối mặt với bá chủ trung tâm khu vẫn còn quá giật gấu vá vai. Việc cấp bách, lúc này ngươi ta lấy tăng cao thực lực, bảo mệnh năng lực làm chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu chậm rãi gật đầu, nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, có chút cảm giác hòa tan. Dù sao, nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh quan tâm nàng, nhất là việc nàng đến mạo hiểm tìm kiếm tình báo và đường lối, hắn lập tức ngăn cản, chuyện này chứng minh hắn tuy hồng nhan rất nhiều, nhưng vẫn rất để ý nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dáng này của nàng, liền biết nha đầu này vẫn như trước, quen thuộc cô độc, cho chút quan tâm thì cảm động. Hắn hiểu hơn, muốn cảm hóa nàng, liền phải đối nàng càng tốt, để nàng dần buông bỏ bản thân, từ thói quen cô độc, đến thói quen một đại tập thể có yêu thương. Hắn bỗng nhiên cười nói, nếu không phải ta tại Thiên Nguyên doanh trại còn chưa có địa vị gì, mà lại thời gian dài đều phải huấn luyện, ta đã đem ngươi tiếp vào Tây Dương Cung của ta. Thì cũng như trước kia tại Viêm Hoàng Đại Lục Nhất Nguyên Thần Tông, đem ngươi cho Kim Ốc Tàn Kiều. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, có lẽ hồi tưởng lại lúc trước, khẽ nói, đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt ngàn năm. Điều đáng mừng là, người ta đều vẫn không thay đổi. Lý Thiên Mệnh nhìn đôi mắt nàng nói. Lâm Tiêu Tiêu rất thích câu nói này, tuy khí chất bề ngoài nàng có chút biến hóa, nhưng nàng tin, tâm mình không đổi. Bởi vậy, nàng khẽ mỉm cười, nói, sơ tâm không thay đổi, đó là tốt nhất, cũng là điều ngươi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Vậy ngươi nói xem, ta vẫn luôn là người thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ê! Lâm Tiêu Tiêu đối diện vấn đề này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng nghĩ nghĩ, cắn môi nhỏ, có chút khẩn trương nói, không phải là. Nói năng ngọt xớt. Nhưng có cảm giác an toàn. Nàng đặt cảm giác an toàn ở phía sau cùng, rõ ràng đây là cảm giác quan trọng nhất của nàng, mà nàng lại là người thiếu thốn cảm giác an toàn nhất. Nghe cũng không tệ lắm, tối thiểu không nói ta hoa tâm đại củ cải. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu nói, chuyện này còn cần cường điệu sao? Nghịch ngợm. Đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, vỗ. Bột một tiếng giòn vang, mười phần vang dội, Lý Thiên Mệnh âm thầm tán thưởng, mà Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút, chợt bối rối, hoảng hốt khẩn trương nói, ngươi. Ngươi làm gì? không phục. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhìn bộ dáng luống cuống tay chân, mặt đỏ bừng của nàng, không thể không nói, vẫn rất đẹp mắt, quả thật là một đạo phong cảnh đặc biệt. Không để ý tới ngươi. Lâm Tiêu Tiêu chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng xoay người rời đi. Đi vài bước, nàng lại quay đầu, khẽ mở đôi môi đỏ nhạt tươi đẹp, nói với Lý Thiên Mệnh, ta đi thật đấy. Hay là ta bồi ngươi, đợi thời gian không sai biệt lắm, ta trở lại huấn luyện. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Không, không cần. Nếu để hắn đến, cô nam quả nữ đơn độc, nàng cảm giác hết thảy sắp xảy ra, có thể nàng càng đến thời khắc đó, tâm lý càng hoảng, không phải không chuẩn bị sẵn sàng, mà là hoảng. Cho nên, nàng vội vàng quay đầu, cắm đầu rời đi, còn tăng tốc cước bộ, sợ Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười tán thưởng, nhìn bóng lưng nàng, đến khi nàng rời đi. Mà đáng yêu như vậy, ta có cả 7 cái. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Tiêu Tiêu nhận biết cũng rất sớm, phải tính thứ hai. Mà nhất trong suy nghĩ Lý Thiên Mệnh không lo nàng lòng có hắn thuộc, có thể nàng lại tung bay trên đám mây, cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác vô cùng xa xôi. Nói đi là một chuyện, lại còn chưa trở lại, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút vắng vẻ. Mà vắng vẻ, hắn cắn chặt răng, liều mạng hướng thế giới cao cấp hơn xông lên. Hắn tin khi mình đủ lớn, dù ở lại bất động, đều có thể thấy nàng. Tiểu hỗn độn ổ, tại hỗn độn thần thể nội thế giới, cần phải nhắc tới, nàng có ở đó không? Nhớ tới điểm này, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nồng đậm. Tiếp tục tiến. Tiễn biệt Lâm Tiêu Tiêu, hắn dứt khoát quay người về hỗn nguyên phủ. Tuyến nguyên sạn đạo, chiến tranh tiền tuyến. Lý Thiên Mệnh vừa rời đi, vừa ngóng nhìn hướng đó. Hắn biết, giờ phút này mình kẹp giữa thần mộ giáo và hỗn nguyên phủ, tâm tạm thời không thuộc về bên nào, hắn chỉ muốn hoàn thành mục tiêu. Kẻ nào lấn ta, kẻ nào coi ta là quân cờ, kẻ đó là địch nhân. Vậy nên, chờ xem. Lý Thiên Mệnh tâm niệm, bước vào hỗn nguyên phủ, hướng Thiên Nguyên Doanh mà đi. Trên đường trở về, hắn còn thời gian, tiện đường quan sát kết cấu hỗn nguyên phủ, để chuẩn bị kỹ hơn cho tương lai. Toàn bộ hỗn nguyên phủ, giống một quân sự cơ cấu siêu đại hình, hoàn toàn vì chinh phục chiến tranh mà kiến tạo. Cho nên, không khí nơi này vô cùng túc lạnh, tàn khốc. Lui tới toàn những người trưởng thành phàm kỷ vạn tuế trở lên, đại đa số mặc quân giáp, vũ trang đầy đủ. Hỗn nguyên Thiên Kinh Doanh. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh thấy một khu quân doanh liên miên, tương đương với một Thiên Nguyên Doanh siêu cấp phóng đại bản. Ngân Trần đã trải rộng hỗn nguyên phủ, nó nói với Lý Thiên Mệnh, hỗn nguyên Thiên Kinh Doanh này là nơi trú đóng của đơn vị lớn nhất hỗn nguyên phủ, Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân. Giờ khắc này, Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân có lẽ vẫn đang luyện binh, nên tiếng trống chấn thiên, tinh vân chấn động. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tại chân thực thế giới ổ nhìn thoáng qua, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trong đó, trụ thần thân ảnh vượt quá ức mét có thể nói vô số. Trước mặt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh như trẻ sơ sinh vừa ra đời. Nhiều cự thần khủng bố như vậy, bọn họ hò hét, đập vào, bạo phát, đều mang tính hủy diệt. May hỗn nguyên Thiên Kinh Doanh đủ lớn, mới chứa được nhiều vũ trụ thần linh, Lý Thiên Mệnh cũng cách quá xa, nên không bị trùng kích tác động. May trước mắt ta, chỉ là top 5 bản thiên phú Thiên Nguyên Doanh. Nói muốn làm đế hoàng thần mộ, chinh phục tất cả mọi người ở đây, không biết ngày tháng năm nào mới đến tiểu hỗn độn ổ bên kia gọi thải nguyên nhai, là khu buôn bán giao dịch nội bộ hỗn nguyên phủ hiện tại, trước kia là đường phố phồn hoa lớn nhất thần mộ tổng giáo, tên không đổi. Theo hỗn nguyên Thiên Kinh Doanh đi qua, cực quan chỉ về một hướng khác nói. Thải Nguyên Nhai. Lúc Lý Thiên Mệnh mới đi khu bức xạ tử vong, chỉ đi ngang qua Thải Nguyên Nhai, lúc ấy cũng thấy náo nhiệt. Dù sao đi ngang qua, Lý Thiên Mệnh tiện nói, đi xem một chút. Dạo phố là thiên tính nữ nhân, nghe vậy, toại thần diệu lúc này hoan hô, cười nói, tính ngươi còn thức thời, bằng không, bản tiểu thư chế dở ngươi vừa tán gái đó. Cúc hiện tại ở chung càng nhiều, Lý Thiên Mệnh lại trở về trạng thái một ngày không mắng nàng không thoải mái, mà toại thần diệu gia hỏa này cũng thật chắc nịch, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cùng Lâm Tiêu Tiêu là hai thái cực người. Tục ngữ nói lùm cây lớn, chim gì cũng có, Lý Thiên Mệnh hiện tại trông cậy vào nàng đến kéo gần quan hệ giữa mọi người. Nếu không nếu tất cả đều khó hiểu, vậy thì thật khó chịu. Lý Thiên Mệnh mới đến, chung quanh tất cả đều là hỗn nguyên tộc, hắn vừa vào thải nguyên nhai này tất nhiên đặc biệt dễ thấy, bởi vậy hắn không có ý định hiện thân, càng không có ý định mua gì, chủ yếu là dạo chơi, nhìn xem phong thổ nhân tình của hỗn nguyên tộc này. Tiến vào thải nguyên nhai, Lý Thiên Mệnh đi trên đường phố, phát hiện khu buôn bán này vẫn là phong cách thần mộ giáo, rất nhiều bản hiệu thậm chí đều không mang ra, chỉ là tước chiếm cưu tổ. Thậm chí ngay cả đồ vật mua bán đều là bọn hắn giành được từ thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh một đường đi qua, phát hiện vật cần thiết cho tu hành, xác thực không thiếu gì cả. Đáng tiếc tiền cơ bản đều cho Tử Chân. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ tham quan một chút, hắn hiện tại vô luận là trụ thần khí hay trụ thần đạo, đều không thiếu, duy nhất muốn là mua cho đám cộng sinh thú một loại tế đạo cấp tinh giới trụ thần đạo, nhưng hắn nhìn mấy cửa hàng, phát hiện hoặc quá đắt, vượt qua hơn vạn mặt tinh vân tế, hoặc là không có gì đặc sắc. Quan triệu cấp trụ thần đạo bình thường, còn không bằng tiếp tục dùng thập hoang đế long kiếm ngục. Uy, ngươi nhìn bên kia, đây không phải năm cái tiện nhân kia sao? Bọn hắn nhanh như vậy đã khỏe. Toại thần Diệu bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng nàng nói, chỉ thấy tại một gian tiểu quán, trên một bàn tròn lớn, ngồi 6 người trẻ tuổi. Trong đó 5 người, Lý Thiên Mệnh đương nhiên quen thuộc, chính là Cẩu Nhất Xuyên, Ân Đông, Trình Sĩ Huy, Tôn Sùng và Kha Chích 5 người, tạo thành ngũ hành hỗn nguyên trận. Bọn hắn tuy sống lại, nhưng vẫn sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, tay nắm bình ngọc hẳn không phải là rượu, mà là khởi nguyên linh tuyền, thời gian này, bọn hắn còn kéo dài tính mạng. Thật sự ở tử quán uống rượu, lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thật rất chói mắt, tại Thải Nguyên Nhai, trong phạm vi vài dặm của quan tự tại giới, nàng là người chói mắt nhất, chỉ thấy nàng trẻ tuổi nóng bỏng, có mái tóc dài màu đỏ rực, vô cùng lóa mắt, da rất trắng, tuy là hỗn nguyên tộc, bên mặt có hỗn nguyên đồng hẹp dài, nhưng cũng cho người ta cảm giác vô cùng minh diễm. Giờ phút này nàng vừa uống rượu, vừa dẫm một chân lên ghế, thần thái rất dữ dằn, đang giáo huấn 5 người kia, còn 5 người kia đều cúi đầu, một mặt đau khổ, có nỗi khổ khó nói. Nữ này, ta gặp qua, giống Nguyệt Ly Luyến, hẳn là thiên tài Thiên Nguyên Doanh cùng tuổi ta. Lý Thiên Mệnh vừa tới gần vừa nói. Đúng vậy, nàng gọi Nguyệt Ly U Lan, là những người cùng tuổi các ngươi, thành tích rất tốt, đứng đầu trong số tuổi đó, trên bảng thiên phú cũng nằm trong top 100. Cực Quan nhẹ nhàng nói. Lý Thiên Mệnh sớm quen với việc nàng quan sát tỉ mỉ, hắn nói, vậy là không kém mặt Vũ Vân Đình. Lý Thiên Mệnh biết, hắn muốn vào top 5 bảng thiên phú, tối thiểu phải áp chế tất cả mọi người cùng tuổi mình, bao gồm Nguyệt Ly U Lan và mặt Vũ Vân Đình. Nghe xem nàng đang mắng gì. Lý Thiên Mệnh nghênh ngang đến gần, ngay tại cửa sổ tửu quán, thưởng thức mỹ thiếu nữ Nguyệt Ly U Lan đang quát lớn, đám phế vật, cứt chó. Các ngươi là trò cười lớn nhất của Hỗn Nguyên phủ, chút chuyện như vậy cũng không làm được, còn để người ta đạp xuống địa nguyên doanh, ta mà là các ngươi, đã tự sát tại chỗ, còn ở lại đây mất mặt xấu hổ. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh đều ngạc nhiên. Lão sư ta Nguyệt Ly luyến đối với ta tốt như vậy, Nguyệt Ly U Lan này xem ra có quan hệ thân thích với nàng, sao hành động của 5 người này lại là nàng chỉ điểm? Như vậy vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Mà 5 người kia bị chửi, cũng vẻ mặt đau khổ, không dám phản bác câu nào. Đến một hồi lâu, thiếu niên Cậu Nhất Xuyên mới nói, U Lan tỷ, ta vẫn nên nhỏ tiếng chút đi, chúng ta đã đủ mất mặt, nếu để người khác nghe chuyện này liên quan đến tỷ, tỷ cũng mất mặt. Im miệng. Nếu ta tự mình động thủ, nháy mắt đã giải quyết xong, chỉ có mấy người các ngươi đại thông minh, nhất định phải chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Nguyệt Ly U Lan tức giận. Nàng tuy nói vậy, nhưng cũng lo lắng mặt mũi, lúc này mới ngồi xuống, khoanh tay phụng phịu. Việc này gây ra, để Chiếc Dương Ca cũng rất không vui, hắn dựa vào tuổi nhỏ nhất dết tới vị trí thứ 8 trên bảng thiên phú, danh tiếng lại bị một con súc vật ngoại tộc cướp đi, vẫn là ta an bài, ngươi bảo ta làm sao đối mặt hắn. Một câu của Nguyệt Ly U Lan, 5 người kia cũng cúi đầu, tiếp tục không phản bác được. Sau cùng, chỉ có thể cùng nhau tán dương, làm Chiếc Dương xác thực lợi hại. Ở tuổi này của chúng ta, có thể vào top 8, thật đáng kinh. Đợi hắn đến tuổi Tư Phương Bắc Thần, đoán chừng có thể đăng đỉnh vị trí thứ nhất. Trong tiểu bối Lam Chiếc Hệ, hắn cũng có khả năng giác tỉnh siêu cấp hỗn nguyên đồng huyết mạch. Trong lúc bọn hắn cảm khái, Nguyệt Ly U Lan càng tức giận, trừng mắt nhìn bọn hắn nói, cho nên. Các ngươi biết hắn hiếm có thế nào không? Hắn cần quan tâm kỹ càng và tài nguyên hơn. Nếu hắn trách chuyện này lên ta làm sao? Nói đến đây, Nguyệt Ly U Lan không nói nữa, nàng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, ta mặc kệ, dù sao ta không nuốt trôi cục tức này, ta muốn trả thù con súc sinh ngoại tộc kia. U Lan, nhưng hắn là học sinh của cô ngươi. Kha Chích cắn răng nói. Vậy thì sao? Ngươi cho rằng ta không biết hai giáo quan đều coi hắn là công cụ tuyên truyền, để hấp dẫn pháo hôi vào cái bong bóng lớn chết tiệt kia. Nguyệt Ly U Lan lạnh giọng nói. Dù là công cụ tuyên truyền, cũng vẫn có tác dụng. Tôn Sùng nói nhỏ. Đúng. Cho nên, ta không thể trả thù hắn, ta trả thù người dìu dắt hắn, 4 người vừa thăng lên Thiên Nguyên Doanh, bọn hắn là quả hồng mềm. Nguyệt Ly U Lan cười lạnh nói. Bọn hắn đều là người của Thiên Nguyên Doanh, không dễ làm. Trình Sĩ Huy hỏi. Ánh mắt Nguyệt Ly U Lan lạnh khốc, nàng trầm mặt một hồi, nhìn 5 người, nói, các ngươi đi mua một ít hỗn loạn chiếu, 4 con súc sinh ngoại tộc kia còn chưa đến lục giai cực cảnh, ăn hỗn loạn chiếu, Thiên Mệnh Anh liền sẽ héo rút phế bỏ, chẳng những phải lui về địa nguyên doanh, còn lăn ra hỗn nguyên phủ. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, tìm ai để làm, dù sao phải để bọn hắn ăn vào. Nhớ kỹ, phải làm cho tốt, không thể bị nghi ngờ, không có sơ hở. Ê! Năm người khẽ rung lên, liếc nhau, rồi gật đầu, đầu rất đau, nhưng không thể không đáp ứng. Mà nghe xong những thứ này, Lý Thiên Mệnh bên ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút, lặng lẽ hiện thân, gõ cửa sổ, nói, Nguyệt Ly U Lan, không cần phải vậy chứ. Không thích ta có thể nhắm vào ta. Dạ. Sáu người bị dọa nhảy dựng lên. Nguyệt Ly U Lan bọn người dám can đảm thương nghị ở tử quán này, tất nhiên đã quan sát chung quanh, xác định không có ai. Cho dù có người, cũng là trưởng bối Hỗn Nguyên tộc, sẽ không quản đám tiểu hài tử bọn họ. Bởi vậy, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, đem mưu đồ bí mật của bọn hắn nghe được rõ ràng. Tràng diện này không chỉ lúng túng, quả thực xấu hổ vô cùng. Dù sao có hai vị giáo quan ở đây, bọn hắn vẫn không dám đối Lý Thiên Mệnh thế nào. Phàm là tiểu tử này nắm giữ chứng cứ giao cho Nguyệt Ly Luyến, đủ để sáu người bọn hắn uống một bầu. Nguyệt Ly U Lan xem như phản ứng nhanh nhất, sắc mặt nàng dần lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ta cùng ngươi không quen, đừng ở chỗ này lôi kéo làm quen, cút xa một chút. Xác thực không quen, nhưng ngươi đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Lý Thiên Mệnh xuất ra một cái hình ảnh cầu, nói, không phải là hỗn loạn chiếu sao? Không phải là yếu hại thuần nguyên thái, Mạc Lê bọn hắn a, tự mình nói rõ ràng, giả ngu thì không có ý nghĩa. Mắt thấy tiểu tử này quả nhiên ghi chép, Nguyệt Ly U Lan tức giận đến không đánh một chỗ đến, chết người nhất chính là, nàng sợ nhất đoạn lời nói mình nói Lý Thiên Mệnh là một công cụ, cũng bị hắn nghe được. Trong lòng nàng quyết tâm, liếc mắt ra hiệu năm người còn lại, truyền tin, động thủ. Ta cũng không có ý định dây dưa với các ngươi quá nhiều. Lý Thiên Mệnh xem như không biết ý định động thủ của bọn hắn, tiếp tục nói, chủ yếu muốn nói cho các ngươi, ta ai làm nấy chịu, có gì cứ việc hướng về phía ta tới. Nhưng nếu tai họa người khác, có chứng cứ này ở đây, tương lai mặc kệ bọn hắn xảy ra chuyện gì, đều tính lên đầu sáu người các ngươi. Nếu bọn họ không có chuyện gì đâu. Nguyệt Ly U Lan lạnh lùng nói. Vậy dĩ nhiên chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, tất cả đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Được, đây là ngươi nói, ta sẽ hướng về phía ngươi, chờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Nguyệt Ly U Lan lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười một tiếng, nhún vai, nói, thật là ấu trĩ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lười cùng bọn hắn giày vò. Tuy nhiên cừu oán kết, người chủ sử lần trước ngăn cản mình cũng tìm được, nhưng tối thiểu nhất, không tác động đến Mạc Lê bọn hắn. Đây cũng là mục đích Lý Thiên Mệnh trực tiếp hiện thân. Chuyện của mình, hắn không sợ, nhưng nguy hiểm cho các bằng hữu thì nên bớt một chuyện. Xem ra Mạc Lê bọn hắn thăng lên Thiên Nguyên Doanh, đụng phải đám người này, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đám người này trăm năm ma luyện sau nên sẽ rơi về Địa Nguyên Doanh, liền không có ai nhằm vào bọn hắn vì ta. Lý Thiên Mệnh cứ vậy nghênh ngang rời đi. Nguyệt Ly U Lan lạnh lẽo nhìn hắn, nhiều lần muốn động thủ cướp đoạt hình ảnh cầu, sau cùng vẫn nhịn được. Dù sao thân phận Lý Thiên Mệnh bây giờ đặc thù, làm lớn chuyện đối nàng cũng không tiện. Nàng cũng biết, hành vi mưu hại bốn người vô tội kia cũng sẽ phải gánh chịu trọng phạt. Hôm nay không phải cơ hội tốt để xử lý hắn, có điều hắn dám nói cứ hướng về phía hắn mà tới, đừng hòng sống dễ chịu ở Thiên Nguyên Doanh. Nguyệt Ly U Lan buông lời ngoan, kỳ thực trong lòng càng bực, có chút vô năng phẫn nộ. Nàng trừng năm người kia liếc một cái, mắng một tiếng phế vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Một năm nghỉ ngơi kỳ, Lý Thiên Mệnh chạy tốt mấy nơi, sau khi trở về lại diễn luyện thêm một thời gian thần chiếu, thời gian huấn luyện Thiên Nguyên Doanh lần nữa đã đến. Lần huấn luyện này sẽ kéo dài 99 năm, là một trận huấn luyện hoàn chỉnh. Lần đầu tham gia huấn luyện Thiên Nguyên Doanh, Thuần Nguyên Thái bọn hắn đều vô cùng kích động. Vì thời gian còn chưa tới, bọn hắn đã sớm chờ Lý Thiên Mệnh bên ngoài Tứ Phương Cung. Lý Thiên Mệnh tay cầm chứng cứ, đoạn thời gian này bọn hắn quả nhiên không có việc gì. Trong Tây Dương Cung, Lý Thiên Mệnh đứng lên từ giữa vòng tay ôm ấp của hai tóc hồng, điều chỉnh chuẩn bị, cũng làm xong chuẩn bị nghênh đón lần huấn luyện 99 năm này. Tử Chân cùng Tiểu Ngư còn chưa đến đế khư, nhưng cảnh giới Tử Chân tiến triển không tệ, còn Tiêu Tiêu cũng rất nghe lời, thành thành thật thật tu hành ở Quang Tinh Khu. Ngoại trừ An Ninh, trước mắt Lý Thiên Mệnh không có hậu cung chi lo nào khác. Ở Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được Tư Phương Bắc Thần vẫn luôn dốc hết toàn lực muốn đánh hạ quyền trưởng khống Thái Nhất Tháp. Phiền toái nhất là phụ thân hắn cũng đang trợ giúp. Lý Thiên Mệnh không lo lắng bọn hắn có thể thành công, chỉ là quá trình này đối An Định mà nói, cũng là một trận tiến công, nàng đương nhiên không dễ chịu. Nếu đã như vậy, phàm là Thiên Nguyên Doanh an bài du luyện, ta sẽ thật sự cung cấp tin tức cho Thần Mộ Giáo, diệt tận Thiên Nguyên Doanh. Nói vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định có thể nhanh chóng cầm lại Thái Nhất Tháp, nhưng hậu quả lại không ít. Đầu tiên là đám Mặc Vũ phiêu hú, bọn hắn cùng Lý Thiên Mệnh không oán không cừu. Tiếp theo, Thái Nhất Tháp có lẽ có thể cầm về, thế nhưng cơ hội Thái Vũ Thần Tàn lại không có. Một khi lựa chọn thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh tương đương với khiêu chiến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, vậy còn làm sao vượt qua, làm sao lăn lộn? Vả lại thần mộ giáo còn muốn hủy đi Tuyến Nguyên Sạn Đạo, quá bảo thủ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh không thể đi theo con đường thần mộ giáo, còn phải mau chóng tìm ra phá cục chi pháp. Lão đại, bên này. Lý Thiên Mệnh vừa bước ra Tứ Phương Cung, đã thấy bốn vị nam nữ trẻ tuổi chờ đợi bên ngoài. Bọn hắn đầy nhiệt tình, tinh thần sung mãn, tràn ngập hy vọng vào tương lai. Tới. Lý Thiên Mệnh nghênh hướng bọn hắn, sau đó nói, mau đến Thiên Nguyên Quảng Trường tập hợp. Cùng nhau, cùng nhau. Hiển nhiên, lần đầu tham gia huấn luyện Thiên Nguyên Doanh, bọn hắn vẫn rất khẩn trương. Không có Lý Thiên Mệnh dẫn dắt, trong lòng bọn hắn đều không vững. Đi thôi. Một đường vừa đi vừa trò chuyện về kết cấu, phong thổ, nhân tình hỗn nguyên phủ. Chẳng bao lâu đã đến Thiên Nguyên Quảng Trường. Vẫn như trước kia, bọn hắn những người ngoại tộc này cơ bản không thể hòa nhập vào phạm vi hỗn nguyên tộc. Bởi vậy, những người hỗn nguyên tộc tụ tập cùng một chỗ, cười cười nói nói, năm người Lý Thiên Mệnh đứng tại nơi hẻo lánh, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Giáo quan Thiên Nguyên Doanh, Nguyệt Ly Luyến, trên thao trường rất nghiêm túc, 10 phần đúng giờ. Khi nàng buông xuống Thiên Nguyên Doanh, Thiên Nguyên Quảng Trường đang ồn ào nháy mắt im lặng. Và trước đó, chủ đề bọn hắn bàn tán sôi nổi, tự nhiên là nội dung huấn luyện lần này. Chưa tiến vào Cửu Mệnh Tháp, không ai biết chi tiết, bởi vậy cũng chỉ là suy đoán lẫn nhau. Tập hợp, xuất phát. Nguyệt Ly Luyến quản lý Thiên Nguyên Doanh theo kiểu quân sự hóa, sở hữu đệ tử Thiên Nguyên Doanh cơ bản đã quen. Thuần Nguyên Thái bọn hắn đã ma luyện 10 năm ở Địa Nguyên Doanh, cơ bản cũng đã vào quỹ đạo. Ông. Một đoàn người đi theo Nguyệt Ly Luyến, ngự không tiến về Cửu Mệnh Tháp. Phía sau đội ngũ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được không ít ánh mắt nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Nguyệt Ly U Lan, hận hắn đến nghiến răng. Nàng rất khó đối phó, là một trong số ít thất giai cực cảnh tuổi này. Cực quan nhắc nhở. Xác thực. Lý Thiên Mệnh hiện tại là thập giai thiên mệnh, lần trước bị năm cái lục giai ngũ hành hỗn nguyên trận kia dày vào đến quá sức, thuần dựa vào thông thiên chỉ phá trận mới chuyển bại thành thắng tự hồ Nguyệt Ly, Tư Phương, Mạc Vũ. Mấy cái họ tên này đều là hạch tâm của hỗn nguyên phủ, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Còn có một cái Lam Chí xem như bốn đại tộc của Hỗn Nguyên phủ. Hết thảy bốn vị phủ thần của Hỗn Nguyên phủ cũng là từ bốn họ này mà ra. Bất quá, Hỗn Nguyên phủ là cơ cấu của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, bởi vậy bọn hắn không quá ôm đồn thế lực dòng họ, cạnh tranh giữa các họ không ít. Cực quan đáp lời. Tại phương diện làm suy yếu thị tộc, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều xác thực làm tốt hơn Huyền Đình Đế Quốc. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái kia Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc trên thực tế cũng chỉ là một liên minh thị tộc khoác lên lớp vỏ đế quốc. Mà ở Hỗn Nguyên phủ này, Nguyệt Ly U Lan còn ngấm ngầm đối nghịch với Nguyệt Ly Luyến, vị giáo quan thân thích kia. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ thông gia, hỗn huyết giữa các tộc hệ khác biệt của Hỗn Nguyên tộc, hẳn là khá phổ biến. Lý Thiên Mệnh cơ bản không để ý đến ánh mắt của Nguyệt Ly U Lan. Hắn càng mạnh, Lý Thiên Mệnh phàm là không bị giết chết, liền sẽ càng cường đại hơn. Rất nhanh, Cửu Mệnh Tháp đến. Cùng lúc đó, hơn ngàn đệ tử Địa Nguyên Doanh cũng vừa mới tới, năm vị hỗn nguyên tộc kia chỉ dám trốn sau đám người, không dám ló đầu ra, trong lòng không biết xấu hổ đến mức nào. Đương nhiên, cũng oán hận. Hiển nhiên bọn hắn đang chờ đợi, lần huấn luyện này, bằng hữu, huynh đệ của bọn hắn sẽ tạo ra nan đề gì cho Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên lúc này chào hỏi nhau, sau đó mỗi người dẫn người, phân biệt tiến vào tầng thứ hai và tầng thứ nhất của Cửu Mệnh Tháp. Khi tiến vào tầng thứ hai, Nguyệt Ly Luyến quay đầu nói một câu, trong 99 năm huấn luyện lần này, hạng mục là Tam Viên Trận. Nghe được ba chữ Tam Viên Trận này, không ít thiên tài của Thiên Nguyên Doanh sắc mặt cứng đờ, hơi hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên điều đó cho thấy phương thức huấn luyện Tam Viên Trận này tương đối ma quỷ, mới khiến bọn hắn đau đầu như vậy. Nhìn thấy bọn hắn đều đau đầu như vậy, Mạc Lê bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều càng thêm căng thẳng. Tam Viên Trận chia làm ba khu vực Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên, tương ứng với các thuộc tính khác nhau của Thiên Mệnh Anh. Các ngươi cần phải nghiêm khắc dựa theo loại hình Thiên Mệnh Anh của mình tiến vào khu vực tương ứng. Nếu chọn sai khu vực, dị chủng thuộc tính viên tai sẽ gây ra phá hoại nghiêm trọng cho Thiên Mệnh Anh của các ngươi, nhẹ thì cảnh giới bị hao tổn, nặng thì cả đời toàn hủy. Vì vậy, nhất định phải vạn phần thận trọng. Nguyệt Ly Luyến vừa đi trước ở thông đạo, vừa lãnh túc tuyên bố, nàng hiếm khi trịnh trọng như vậy, càng cho thấy tính nguy hiểm của lần huấn luyện này. Là hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên Doanh này nghe vậy, đều gật đầu sâu sắc. Xem ra lực chú ý của bọn hắn đều đã dồn vào Tam Viên Trận này. Một lát sau khi đến, nếu có ai thực sự không nhận ra Thiên Mệnh Anh của mình thích hợp tiến vào khu vực nào, hoặc không xác định, đều có thể đến tìm ta. Kẻ cố chấp bảo thủ, tự mình chịu trách nhiệm hậu quả. Nguyệt Ly luyến nhắc nhở lần nữa. Vâng. Có trách nhiệm này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, trừ một ít thiên tài hổ nguyên tộc trước kia đã từng vào, hẳn là đều sẽ đến hỏi nàng. Ngân Trần, người biết gì về viên tai? Lý Thiên Mệnh tạm thời hỏi. Không biết. Có lẽ, lại là hỗn độn, hoang tai, biến chủng. Ngân Trần nói. Dù sao cũng phải giống thiên mệnh trọng lực, sẽ là một loại khảo nghiệm đối với thiên mệnh anh. Cực quan suy đoán. Rất có thể, dù sao huấn luyện của hỗn nguyên tộc này, rất nhiều đều nhắm vào việc luyện thần thiên mệnh anh. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thứ tương tự hỗn độn hoang tai, vậy mà có thể luyện thần, điều này rất hiếm lạ, dù sao Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy, hắn chỉ có thể nói, hỗn nguyên tộc xác thực đã khai cuộc thủ đoạn tăng lên cảnh giới đến cực hạn. Rất nhanh. Đi qua một đoạn thông đạo dài dằng dặc, tiến vào chỗ sâu của tầng thứ hai cửu mệnh tháp, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, có ba loại màu sắc đỏ, lục, lam lập lòe, che khuất tầm mắt. Khi tới gần, sau khi đi ra khỏi lối đi này, trước mắt đột nhiên rộng mở sáng sủa, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước, một cái sân bãi hình tròn rộng lớn xuất hiện, trận thế chia làm ba khối chỉnh tề, mỗi một khối hình quạt ở giữa, tồn tại một cái động. Cái động này tự như là lỗ hổng vũ trụ, hoặc là giống khởi nguyên linh tuyền, kết nối với những thời không thần bí khác. Ba cái động này phân biệt có màu đỏ, màu xanh, màu lam. Giờ phút này, đang có những dòng chảy màu sắc tuôn ra từ bên trong các động đỏ, lục, lam, những dòng chảy có màu sắc riêng này trông rất bình tĩnh, vô hại, cho người ta cảm giác thanh tịnh, mát lạnh, chúng tạo ra ba khu vực bể bơi hình quạt, lại đều du động trong khu vực của mình, không liên quan đến nhau. Đây chính là viên tai. Ngăn cách một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh không thấy rõ viên tai có manh mối gì, toàn bộ tam viên trận càng đến gần càng lớn, đủ để hơn nghìn người đi vào mà không liên quan đến nhau, nhưng cho đến trước mắt, không thấy có gì đáng sợ, không trực quan như Thiên Mệnh trọng trường kia. Rất nhanh, đám người bọn hắn đứng vững bên cạnh tam viên trận. Huấn luyện bắt đầu. Theo một câu đơn giản trực tiếp của Nguyệt Ly Luyến, thì đã có bảy thành đệ tử Thiên Nguyên Doanh trực tiếp bước vào bên trong tam viên trận, ba khu vực đều có người đi vào, đây đều là những đệ tử lớn tuổi hơn, hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên huấn luyện. Bởi vậy bọn hắn cũng mười phần thận trọng, chào mày. Bao gồm Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú hai người, cũng nhanh chóng tiến vào tam viên trận, Lý Thiên Mệnh chú ý, bọn hắn đều tiến vào khu vực động đỏ, trên mặt đất khu vực động đỏ, có hai chữ lớn Tử Vi, điều này nói rõ, nơi này chính là Tử Vi Viên. Khu vực màu đỏ, lại là Tử Vi Viên. Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Đương nhiên, hắn biết cách hỗn nguyên tộc định nghĩa hai chữ Tử Vi, chắc chắn vẫn còn giải thích, không đơn thuần chỉ là màu sắc. Cái này viên tai Tử Vi Viên, cho người cảm giác về một loại khuynh hướng dữ dằn, lực lượng trực tiếp. Tư Phương Bắc Thần Thiên Mệnh anh là một loại liệt hỏa, còn Mặc Vũ Phiêu Hú là lôi đình, bởi vậy bọn hắn đều tiến vào khu vực động đỏ này, Tử Vi Viên. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Ngoài ra còn có khu vực màu xanh, gọi là Thiên Thị Viên. So với sự dữ dằn của Tử Vi Viên, Thiên Thị Viên này lại lộ ra cẩn trọng, trầm ổn, cuồn cuộn, uyên bác, bình tĩnh. Ao nước của Tử Vi Viên sát vách tựa hồ sôi trào. Còn Thiên Thị Viên này lại tĩnh lặng như giếng cổ, bởi vậy tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một động một tĩnh. Nếu như Thiên Mệnh anh hệ lôi hỏa thích hợp Tử Vi Viên, vậy thì Lam Hoang Hồng Mông, Tiên Tiên Khởi Nguyên, thích hợp với Thiên Thị Viên. Lý Thiên Mệnh lại nhìn khu vực màu lam sau cùng Thái Vi Viên. Khu vực này khó phán đoán hơn, viên tai màu u lam này không nhanh không chậm, tốc độ chạy biến hóa liên tục, tạo thành một cảm giác quỷ dị. Bọn chúng thỉnh thoảng dí dỏm, thỉnh thoảng kịch liệt tàn bạo, thỉnh thoảng tĩnh mịch quỷ mị, cho người ta cảm giác khó nắm bắt, dường như là khu vực lực lượng trung gian giữa động đỏ và động lục. Khu vực động lam này, xem như khu thứ ba ngoài động và tỉnh. Về việc nó thích hợp với cái gì, Lý Thiên Mệnh đại khái nắm chắc trong lòng. Hắn đại khái nhìn một chút, khi số người tiến vào gia tăng, quả nhiên người ở Thái Vi Viên là ít nhất, sau cùng có lẽ chỉ bằng 50% Thiên Thị Viên, chỉ bằng 1/3 Tử Vi Viên. Trạng thái của những người vừa tiến vào này xem ra vẫn tốt, chứng tỏ cường độ huấn luyện cũng tăng dần. Lý Thiên Mệnh âm thầm phỏng đoán. 7 phần trở lên số người đã vào trận, tiếp đó một số người hỗn nguyên tộc trẻ tuổi hơn đứng xếp hàng hướng Nguyệt Ly Luyến cầu vấn, để nàng chỉ dẫn. Nguyệt Ly Luyến dù mặt mày lạnh lùng, nhưng vẫn tận trách. Bất kể là ai, vừa lướt qua trước mặt nàng, nàng liền trực tiếp túm lấy người đó, ném vào tam viên trận là xong việc. Chúng ta cũng đi. Thuần Nguyên Thái khẩn trương đến hai chân run rẩy. 4 người bọn họ thêm Lý Thiên Mệnh là 5 người cuối cùng. Lý Thiên Mệnh đứng sau cùng, còn Thuần Nguyên Thái cắn môi, đi đến trước mặt Nguyệt Ly Luyến, nói, thỉnh giáo quan viên chỉ điểm sai lầm. Nguyệt Ly Luyến nhìn mấy người bọn hắn một lượt, khuôn mặt liền nhu hòa hơn không ít, thậm chí còn mỉm cười nói, mấy người các ngươi đều là lần đầu tiếp nhận loại hình huấn luyện này, hẳn là sẽ có hiệu quả không tệ, nhất định phải nắm chắc cơ hội, kiên trì đến cùng. Giáo quan, chẳng phải cũng có ba thành người lần đầu tiên tiến vào sao? Lý Thiên Mệnh ở phía sau nghi hoặc hỏi. Nguyệt Ly Luyến nói, những người này lần đầu tiên tiến tam viên trận, nhưng từ nhỏ bọn hắn đã thụ huấn luyện viên tai không ít. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi thôi. Nguyệt Ly Luyến bắt đầu từ thuần nguyên thái, ném từng người một, bốn người lần lượt vào sân, đều tìm được khu vực thích hợp với mình. Sau cùng chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không tiến lên, mà ở chỗ ban đầu thấp giọng hỏi, lão sư, thuộc tính thiên mệnh của thế gian đều nằm trong hệ thống tam viên này sao? Không thì sao? Hoặc là động, hoặc là tỉnh, hoặc là cái khác. Dù đặc thù đến đâu, thì cũng gọi là cái khác thôi. Nguyệt Ly Luyến khẽ cười nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó tự mình bước chân, hướng về tam viên trận mà đi. Nguyệt Ly Luyến thấy hắn ngộ tính cao, lại có đảm lượng, dám lần đầu tiên tự mình lựa chọn khu vực tam viên trận, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhưng rất nhanh, khi nàng thấy Lý Thiên Mệnh tiến về thiên thị viên gần nhất, nàng không khỏi im lặng, nói, uy, người nên đi tử vi viên. Lý Thiên Mệnh biết, nàng tự nhiên thấy nhiều hắn thi triển lôi hỏa, thêm vào tính cách cương liệt của hắn, nên cho rằng hắn thuộc loại động. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn kết hợp cả động và tĩnh. Bởi vậy, hắn quay đầu mỉm cười với Nguyệt Ly Luyến, nói, lão sư, ta không sai. Nói rồi, hắn không cho Nguyệt Ly Luyến cơ hội ngăn cản, trực tiếp tiến vào bể bơi màu xanh của thiên thị viên. Khu vực này tĩnh lặng như hồ nước, cho người ta cảm giác yên tĩnh, thư thái, tĩnh mịch. Tiểu tử này. Nguyệt Ly Luyến đầu tiên là nhíu mày, nhưng rất nhanh, nàng nhớ lại tinh giới bốn hợp là một của Lý Thiên Mệnh, dường như cũng có hai loại sinh cơ uyên bác cuồn cuộn, liền hiểu ra, lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này kết hợp cả động tĩnh, có cả hai loại hình thiên mệnh, hắn nhận biết về mình vẫn rất sâu. Bởi vậy, nàng cũng yên tâm hơn. Lão đại, người cũng ở khu vực này. Mạc Lê vừa tiến đến, vừa quay đầu lại liền thấy Lý Thiên Mệnh, tự nhiên cảm thấy an toàn, bằng không, bên cạnh nàng đều là người hỗn nguyên tộc, chỉ dám rụt đầu. Hữu duyên. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng sao ta không cảm thấy viên tai này đáng sợ lắm? Mạc Lê không hiểu hỏi. Câu nói này của nàng, những người hỗn nguyên tộc bên cạnh nghe được, chỉ lạnh lùng chế giễu. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm thụ viên tai hồng lưu màu xanh xung quanh, mở miệng nói, nó đang thăm dò, tiến hành từ từ, tiến vào thân thể, nhắm đến mục tiêu thiên mệnh anh, sau đó tiếp tục tăng cường tấn công. A nha! Mạc Lê không dám thất lễ, bắt đầu hết sức chăm chú đề phòng. Còn Lý Thiên Mệnh cũng điều động thiên mệnh anh trên thân, để chúng chủ động hiện thân thu hút viên tai chú ý, những thiên mệnh anh khác thì thành thật cất giấu, tỉ như luyện ngục, giấu trong tim Lý Thiên Mệnh, không dám nhảy nhót. Lần này Lý Thiên Mệnh hoạt động ba thiên mệnh anh dễ thấy, lần lượt là hồng mông thiên mệnh anh ở phổi, khởi nguyên thiên mệnh anh ở gan, và vĩnh sinh thiên mệnh anh ở thận. Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, ba đại thiên mệnh này đều xem như tỉnh hành trình liệt kê, một cái cẩn trọng cuồn cuộn, một cái sinh khí dồi dào, một cái lâu đời lưu truyền. Ba đại thiên mệnh anh này hoạt động trong phổi gan thận của Lý Thiên Mệnh. Ba loại thiên mệnh trụ thần chi lực phun trào toàn thân, rất nhanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện viên tai màu xanh lẫn vào thiên mệnh trụ thần chi lực của mình, hướng về ba phương hướng phổi gan thận mà đánh tới. Đến rồi. Viên tai màu xanh giống như thiên quân vạn mã đánh tới vây quanh hồng mông thiên mệnh anh mang dáng dấp Lam Hoang, khởi nguyên thiên mệnh anh mang dáng dấp khởi nguyên thế giới thụ, và vĩnh sinh thiên mệnh anh mang dáng dấp Ngân Trần. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy một số thiên tài thiên nguyên doanh kêu đau đớn, hiển nhiên thiên mệnh anh của bọn họ đã bắt đầu bị công kích. Lại là đại tổ lôi âm, ngoài thiên mệnh trọng lực, là phương thức luyện thần thứ ba. Phương thức này tương tự như thuộc tính kháng độc. Lý Thiên Mệnh phát hiện viên tai màu xanh giống như độc dược, tràn lan lên thiên mệnh anh. Rất ngắn thời gian, ba thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh đã bị nhuộm thành màu xanh loại độc này, không phải độc. Lý Thiên Mệnh đứng giữa thành phố viên, nhắm mắt nội thị, tinh thần hoàn toàn tập trung vào ba thiên mệnh anh. Ba thiên mệnh anh này hấp thu toàn bộ màu xanh viên tai xâm nhập thể nội. Loại viên tai này ký sinh trên cực thái thần lực hoặc trụ thần chi lực, du tẩu khắp thân, chỉ có hứng thú thẩm thấu thiên mệnh anh. Khi ba thiên mệnh anh, Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần hấp thu càng nhiều màu xanh viên tai, chúng càng thêm lục, từ đầu đến chân một màu xanh mơn mởn, lục phát sáng, xanh đến mức chói mắt. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa cảm nhận được sự khủng bố của viên tai, dù sao không có cảm giác đầu đau như búa bổ, thân thể linh hồn muốn nứt toạc ra như khi ở thiên mệnh trọng trường. Huấn luyện là huấn luyện, khảo hạch là khảo hạch. Đại tổ lôi âm là ân điển trong khảo hạch, toàn bộ quá trình coi như dễ chịu. Còn thiên mệnh trọng trường và tam viên trận đều là huấn luyện, mà đã là huấn luyện, tuyệt đối không thể dễ chịu. Vậy tại sao sau một thời gian ngắn, vẫn không có bất kỳ cảm giác đau khổ nào? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ mở mắt, quan sát những người khác. Ánh mắt hắn đảo qua thiên thị viên màu xanh, tử vi viên, thái vi viên, những thiên tài thiên nguyên doanh, vẫn sắc mặt bình thản, không hề có cảm giác đau khổ. Chuyện này rất kỳ quái. Sự tình khác thường tất có yêu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh càng thêm thận trọng. Hắn quan sát kỹ càng, rất nhanh phát hiện một bộ phận thiên tài hỗn nguyên tộc, dù không lộ vẻ đau khổ, nhưng lại có một loại khẩn trương, mờ mịt, dần dà có cảm giác như cái xác không hồn. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên rùng mình. Hắn bất ngờ cảm giác, mối quan hệ thiết tam giác giữa tự mình, lực lượng và Thiên Mệnh Anh đang cắt đứt, xa lánh. Bình thường, Thiên Mệnh Anh là nửa thực thể hiện ra ý chí của Lý Thiên Mệnh, trấn thủ, trấn áp, chưởng khống lực lượng trong cơ thể. Hiện tại, mối quan hệ tam giác giữa các Thiên Mệnh Anh khác đều bình thường, chỉ có ba đạo Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh là khác. Lý Thiên Mệnh có cảm giác, quá trình ba Thiên Mệnh Anh này thể hiện ý chí mơ hồ, giữa ý nghĩ của hắn và Thiên Mệnh Anh dường như có một tầng mê chướng, và tầng mê chướng này đang gia tăng. Mặt khác, sự chưởng khống lực lượng của ba Thiên Mệnh Anh dường như cũng xuất hiện vấn đề. Trụ thần chi lực tam đại chủng loại Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh trong cơ thể Lý Thiên Mệnh bắt đầu trở nên không ổn định, sự tồn trữ, sinh diệt bên trong mỗi Thiên Mệnh thái tử bắt đầu phản nhật thường ba động. Trong đó, biến hóa của lực lượng có lẽ là do mê chướng giữa ý chí và Thiên Mệnh Anh mà thành, cái trước là quả, cái sau là nhân. Đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới rung động ý thức được, tác dụng của viên tai lại là cắt đứt ý thức của ta và Thiên Mệnh Anh. Ví như, Thiên Mệnh Anh giống như nhãn cầu của Lý Thiên Mệnh, ý thức giống như đại não, lực lượng là thị giác. Mà viên tai hiện tại nhiễm lên Thiên Mệnh Anh, giống như chặt đứt liên hệ giữa đại não và nhãn cầu, khiến thị giác của Lý Thiên Mệnh hỗn loạn. Thị giác hỗn loạn một thời gian không sao, nhưng lực lượng trong cơ thể mất đi chưởng khống mà bạo loạn, đó là chuyện kinh khủng, rất dễ gây ra tự hủy tự diệt. Trách không được những hỗn nguyên tộc này, nghe đến tam viên trận thì biểu lộ đều khẩn trương như vậy. Lý Thiên Mệnh xem như đã hiểu rõ. Cho nên, rèn luyện của tam viên trận không phải bản thân Thiên Mệnh Anh, mà là sự trùng hợp giữa ý thức và Thiên Mệnh Anh. Với người có nhiều Thiên Mệnh Anh như Lý Thiên Mệnh, phương diện này càng quan trọng, vì ý thức của hắn cần thể hiện ở mọi phương diện. Nhìn từ hiệu quả, chắc chắn là có tác dụng lớn, dù sao ta chưa từng trải qua huấn luyện này. Nhưng vấn đề là, ta cũng sợ cái huấn luyện này. Thật vất vả tu luyện Thiên Mệnh Anh đến trình độ này, thật vất vả có lực lượng cấp bậc này, vậy mà Lý Thiên Mệnh và bọn hắn lại phải trải qua một loại đại khủng bố mất đi lực lượng, mất đi tất cả. Từ trụ thần biến thành phế nhân cũng chỉ là chuyện như vậy, như chim bay bỗng mất khả năng bay, chỉ có rơi xuống mà chết. Cho nên, quá trình huấn luyện này nhất định là quá trình tin tưởng tự mình. Chỉ có tin tưởng tự mình đủ cường đại, đủ tự tin, mới có thể phá vỡ mê chướng, lại lần nữa cùng Thiên Mệnh Anh chung là một thể. Chứ không phải chờ Thiên Mệnh Anh chủ động bài trừ ma chướng. Ý thức và Thiên Mệnh Anh kết hợp lại chặt chẽ, đó là quan hệ trên dưới, trong đó tự mình mới là chủ thể. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức ý thức được, huấn luyện này nhất định là từ trên xuống dưới. Điều này cũng liên quan đến thói quen đế hoàng của hắn. Trong ba loại quan hệ quân thần dân, người chủ động khẳng định là quân, quân trao quyền lực cho thần, thần dẫn dắt, tạo phúc dân chúng, khai sáng thịnh thế thông suốt, dân chúng hạnh phúc tự sẽ phản hồi lại cho quân. Trong hệ thống đế hoàng chúng sinh, mối quan hệ này càng rõ ràng hơn. Mà ý thức, Thiên Mệnh Anh và lực lượng cũng tương tự một loại quan hệ quân thần dân, nhiều lắm thì quân thần chặt chẽ hơn một chút, có lúc có thể tính là một tập thể. Hiện tại, viên tai chặt đứt quân thần, khiến thần mê hoặc, dân chúng không biết theo ai, tự có bạo loạn. Lý Thiên Mệnh biết, những người lần đầu trải nghiệm loại huấn luyện này chắc chắn sẽ đặt trọng tâm vào thần, tức là đi khu trục viên tai khỏi Thiên Mệnh Anh. Họ không biết huấn luyện này thực sự muốn cường hóa sự kết hợp quân thần, để chúng hòa là một thể, ý chí càng thống nhất, hiệu suất tự nhiên cao cấp hơn. Cho nên, xuất phát từ tự mình, dùng niềm tin và tự tin mạnh nhất, lĩnh ngộ Hồng Mông là gì, Khởi Nguyên là gì, Vĩnh Sinh là gì, đi lại con đường tu hành một lần, mê chướng tự phá, để quân tự tái lâm. Trước kia Lý Thiên Mệnh vẫn luôn coi trọng Thiên Mệnh Anh, vậy mà chỉ một lần huấn luyện này đã khiến hắn thực sự hiểu ra, chủ thể chân chính của tu hành vĩnh viễn là ý chí của tự mình. Khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn đã xác định con đường phía trước. Đường ở dưới chân, chỉ cần dùng niềm tin mạnh nhất xông về phía trước là đủ. Bởi vậy, hắn nhanh chóng trấn định lại, mặt mũi cũng trở nên bình tĩnh. Khi hắn bước lên con đường này, ba động lực lượng trên người hắn lập tức có một loại biến hóa. Biến hóa này không phải là lực lượng bạo động ngừng lại ngay lập tức, mà là xu thế tăng lên như bão táp của hắn bỗng nhiên có dấu hiệu bị đè lại. Dù bạo loạn vẫn còn tiếp diễn, nhưng những người kinh nghiệm phong phú đều có thể nhìn ra manh mối. Bên ngoài tam viên trận, trên chiếc ghế nằm trắng như tuyết, Nguyệt Ly luyến tóc đỏ phấp phới lười biếng nằm hơi thẳng lưng lên. Nàng vốn đang chú ý Lý Thiên Mệnh, lúc này trợn mắt nói, thần mộ tòa tinh vân này vốn không có viên tai, Nói cách khác, tiểu tử này trước kia chưa từng trải qua loại huấn luyện này. Vậy mà hắn có thể ngay khi vừa bước vào đã nghĩ ra chủ thể của huấn luyện, chứng tỏ tự mình cực mạnh, trí tuệ kinh người, lại còn là thiên tài bẩm sinh làm đế. Nguyệt Ly luyến biết, khi Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều sàng lọc thái tử trữ quân trong các hoàng tử, họ sẽ để những đứa trẻ vừa mới sinh ra, vừa sinh ra thiên mệnh anh tiếp nhận huấn luyện viên tai, quan sát phản ứng của những đứa trẻ như tờ giấy trắng này để làm một trong những căn cứ tham khảo phán đoán xem đứa trẻ đó có thích hợp làm đế hay không. Thiên mệnh anh xuất hiện, đối với rất nhiều tu luyện giả tự hình thành dao động, nhất là những kẻ trời sinh thiên mệnh trụ thân, loại siêu cường nhị. Đại này chưa từng trải qua giai đoạn trụ thần thông thường, càng xem thiên mệnh anh như chính mình, dù sao vừa ra đời, bản thân cũng là anh nhi. Ai nhanh hơn ý thức được thiên mệnh anh tương đương với tay chân ý thức của mình, là bộ phận thao tác, người nào lý giải quân thần dân thấu đáo, sẽ càng lĩnh hội sâu sắc. Do đó, Nguyệt Ly luyến chứng kiến lý thiên mệnh hiệu quả sinh ra tức thì, nàng không khỏi chấn kinh. Đây là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều ghi chép đến nay tốc độ nhanh nhất ư, ba hô hấp thời gian. Biểu lộ Nguyệt Ly luyến có chút khoa trương. Nàng vội vàng dùng truyền tin thạch, đối diện truyền tin thạch, nhanh chóng xuất hiện một bóng người tím đậm. Phủ thân, lý thiên mệnh viên tai khảo thí ba hơi. Người dám tin? Nguyệt Ly luyến nói. Người chắc chắn hắn trước đó chưa nghe nói về viên tai? Bóng người tím đậm hỏi. Thần mộ tọa không viên tai, hắn cơ bản không tiếp xúc người khác, mà ta cũng chỉ mới hai ngày nay nổi hứng tạm thời dùng viên tai huấn luyện. Ta cho rằng, hắn hẳn là không biết. Nguyệt Ly luyến đáp. Tin tức này, tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều không phải bí mật, nên viên tai khảo thí này cơ bản không có tác dụng, chỉ cần biết trước, ai nấy đều có thể cải thiện trong 10 hơi. Kinh người ở chỗ không biết mà dự đoán. Bóng người tím đậm trầm ngâm một lát, nói, chỉ có thể chứng minh hắn là một nhân tài, nhưng không nên giải thích quá sâu. Minh bạch. Nguyệt Ly luyến gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu ý phụ thần, Lý Thiên Mệnh là một ngoại tộc, cần nhắc hắn có tiềm chất đế hoàng hay không, vô nghĩa. Vậy nên, cứ coi ngộ tính của hắn không tệ là được, thêm chút cũng tốt, nhưng đừng quá nhiều. Nguyệt Ly luyến cất truyền tin thạch, gối đầu lên cánh tay, tiếp tục có chút hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh, dù phụ thần đã dặn không nên giải thích quá mức, nhưng theo ánh mắt nàng, nàng vẫn muốn giải thích thêm chút nữa. Dù sao, nàng tò mò. Mà một khi nữ nhân hiếu kỳ, đó là một khởi đầu khác. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trong Thiên Thị Viên còn chưa biết mình được chú ý, hắn thậm chí không biết biến hóa cụ thể của ba đại thiên mệnh anh, hắn đắm chìm trong ý thức của mình, theo góc độ bản thân, xuyên thủng mê chướng trước mắt, tìm kiếm ba đại thiên mệnh anh. Quá trình này, tự như tự mình đi tìm Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần. Ta có một ưu thế, đó là có nhiều thiên mệnh anh, dù ba loại sức mạnh hoàn toàn mất khống chế, ta vẫn có lực lượng trấn áp chúng. Đương nhiên, ưu thế này trong việc thăng cấp lại là thế yếu, bởi vì ta muốn tăng lên cảnh giới, tất cả thiên mệnh anh đều phải trưởng thành. Trạng thái Lý Thiên Mệnh trước mắt rất ổn định, xem như đã vượt qua đợt tấn công khảo nghiệm đầu tiên, thêm vào điều kiện bản thân tốt, chọn đúng đường, theo góc độ của mình, vô hình cường hóa ý thức, để hắn liên tục dùng ý thức tinh thần cực hạn, tìm kiếm thiên mệnh anh hình dáng như Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần, trong quá trình huấn luyện như vậy, hắn cũng có thể trưởng thành. Lý Thiên Mệnh bắt đầu bế quan. Toàn thân hắn như rơi vào mê chướng, đó là mê chướng, cũng là phong bạo, càng là đủ loại quỷ mị, tất cả cản trở hắn tiến lên. Viên tai tiến vào thân thể càng nhiều, mê chướng càng dày đặc, hắn càng xa cách ba đại thiên mệnh anh, Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh ba loại sức mạnh càng bạo loạn mất khống chế. Trong tam viên trận này, có không ít người mới, hiện tại đã ở vào trạng thái bạo loạn mất khống chế, họ sinh ra thống khổ trên thân thể, tình huống rất tệ. Cuối cùng, vẫn là Nguyệt Ly luyến chỉ cho họ, phải dùng bản thân đột phá, truy hồi thiên mệnh anh, họ mới tìm đúng đường, mà lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xuất phát trên con đường này được mấy ngày. Mê chướng dù tăng lên, nhưng hành trình hắn cũng tăng lên, tốc độ tiến lên gia tăng. Trên thực tế, trong ma luyện sương mù này, ý thức của hắn cuồng bạo trưởng thành. Khi tốc độ của hắn vượt qua tốc độ tăng chiều dài mê chướng, có nghĩa hắn cuối cùng sẽ thành công, loại bỏ mê chướng. Lý Thiên Mệnh đã quên thời gian trôi qua, mục tiêu hắn kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế dồi dào, cuồng bạo xông về phía trước, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thanh tĩnh. Hắn không biết, khi tốc độ tiến lên của hắn vượt qua tốc độ tăng mê chướng, thời gian đã qua 10 năm, hắn toàn lực chạy trên con đường trưởng thành của mình trong 10 năm. Nhưng đây chưa phải thành công, hiện tại chỉ là tốc độ gia tăng, nhưng đây là thời khắc ý thức Lý Thiên Mệnh cách xa Thiên Mệnh Anh nhất, mà tin tốt là Lý Thiên Mệnh sẽ tiếp tục tăng tốc, khoảng cách xa nhất này sắp được rút ngắn. Hướng 10 năm phía trước, có thể nói là 10 năm khó khăn nhất, bản thân luôn tăng tốc, nhưng mê chướng tăng nhanh hơn, giai đoạn này nếu từ bỏ, hoài nghi, không tự tin, sẽ hiếm khi thấy huấn luyện thật sự, lại càng không có thu hoạch. Mà từ giờ khắc này, sẽ là thẳng thắn thoải mái, hát vang tiếng mạnh, khí thế dồi dào, xung phong đắc ý, từ giờ phút này về sau, ý thức Lý Thiên Mệnh trưởng thành càng là một bước lên trời, vô hạn cường hóa. Lần huấn luyện trưởng thành này có lẽ sẽ không thể hiện trên cảnh giới hiện tại, nhưng ý nghĩa đối với cả đời tu luyện tương lai của ta đều là trọng đại. Giá trị này thậm chí không thể so sánh với việc phá mấy tầng. Lên lên lên. Lý Thiên Mệnh càng thêm hưng phấn, đầu óc càng rõ ràng, tốc độ tiến lên càng nhanh, bản thân càng cường liệt, dù hắn chỉ là trụ thần nhỏ bé 3.000 vạn mét, nhưng trong ý chí lúc này, hắn có cảm giác lớn hơn cả vũ trụ vô hạn. 10 năm. Lại 10 năm. Chớp mắt, 50 năm trôi qua. 10 năm phía trước gian khổ tiến lên, 40 năm sau liều mạng đuổi theo, vô hạn gia tốc, dù mê chướng cũng đang tăng lên, Lý Thiên Mệnh cuối cùng vẫn dẫm nó dưới chân. Giờ khắc 50 năm, Lý Thiên Mệnh rốt cục phá vỡ mê chướng, gần như đồng thời, thấy Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh ba đại thiên mệnh anh xuất hiện. Mà giờ khắc này, viên tài cuối cùng trên thân chúng cũng lui bước, hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước. Hay nói cách khác, chúng từ đầu đến cuối đều như vậy, chỉ là ý thức bản thân Lý Thiên Mệnh bị che đậy, áp chế, nên nhìn sai chúng. Chúng không thay đổi, nhưng bản thân Lý Thiên Mệnh mạnh hơn. Thiên Mệnh anh là hiển hóa ý thức bản thân, khi ý thức bản thân Lý Thiên Mệnh mạnh hơn hiển hóa trên Thiên Mệnh anh, để hắn cùng Thiên Mệnh anh không phân biệt được, mạch lạc Thiên Mệnh anh trong lúc nhất thời càng rõ ràng, quân thần như hợp thể, thế giới càng thêm khoáng đạt. Khi Lý Thiên Mệnh dùng thị giác ba đại Thiên Mệnh anh nhìn thiên địa vũ trụ, hắn thấy phong cảnh khác biệt, lúc này bản thân vô hạn to lớn, vô hạn cứng cỏi, bền bỉ, mà đối với lực lượng bản thân, càng thêm trưởng khống tỉ mỉ. Xác thực, được ích lợi không nhỏ, không hổ là huấn luyện hỗn nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh không khỏi tán thưởng, cũng có chút đỏ mắt, hắn đương nhiên hy vọng về sau hoàng triều của mình cũng có đại tổ Lôi Âm, Thiên Mệnh trọng trường, tam viên trận các loại huấn luyện luyện thân. Hô. Hắn thở dài một hơi, trở về tinh thần, thân thể, linh hồn, giờ khắc này cảm giác hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy hắn từ từ mở mắt, nhìn thế giới xung quanh, những viên tai màu xanh bên cạnh, giờ phút này không xâm lấn thân thể hắn nữa, dường như nước giếng không phạm nước sông. Lúc này chúng, xác thực thanh tịnh, trong trẻo, có cảm giác thoải mái vô cùng, hoàn toàn vô hại. 50 năm, miễn dịch viên tai cấp 1. Đúng lúc này, bên tai Lý Thiên Mệnh vang lên một giọng nữ kinh ngạc, âm thanh này tự như vang lên bên tai, có cảm giác nóng bỏng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy trước mắt không xa, bay lượn một mỹ nhân phong tình tóc dài màu đỏ, chính là lão sư Nguyệt Ly Luyến, hồng nguyệt hỗn nguyên đồng ánh trăng trên mặt nàng, chiếu rọi trên người Lý Thiên Mệnh, biểu tình nàng kinh ngạc lại mừng rỡ, giống như hoa hồng đỏ nở rộ. Nguyệt Ly Luyến vừa thốt ra một câu, kinh động đến tất cả mọi người bên trong tam viên trận. Thực tế mà nói, nàng lúc này tốt nhất là nên giữ im lặng, bởi một tiếng này sẽ ảnh hưởng đến việc cường hóa ý thức của mọi người. Quả nhiên, sau tiếng nói đó, không ít người bị đánh gãy, sắc mặt hơi tái mét nhìn Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Ly Luyến. Tuy nhiên, không ít thiên tài hỗn nguyên tộc đều nghe ra ý nghĩa của việc nhất cấp viên tai miễn dịch. Ban đầu, họ cau mày, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lộ vẻ khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhìn biểu tình của họ, đại đa số căn bản không tin điều đó. Mới có 50 năm, làm sao có thể miễn dịch? Thế nhưng, khi họ thấy những vòng viên tai màu xanh xung quanh Lý Thiên Mệnh không hề gợn sóng, tất cả đều kinh hãi. Kể cả Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú, cùng rất nhiều nhân vật thiên tài gần vạn tuế cũng vậy. Giờ khắc này, sự khó tin của họ có lẽ còn lớn hơn cả lúc Lý Thiên Mệnh đứng đầu tại Thiên Mệnh trọng trường. Lão sư, cái gì là nhất cấp viên tai miễn dịch? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Dù sao mọi người đã bị đánh thức, bị cắt đứt quá trình tu luyện, chi bằng làm rõ ràng cho xong. Nguyệt Ly Luyến vẫn mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu cười nói, cửu mệnh tháp tầng thứ hai cao nhất chỉ có nhất cấp viên tai. Để bảo vệ các ngươi, trước vạn tuế, ta sẽ không cho các ngươi tiếp xúc nhị cấp viên tai trở lên. Cái gọi là miễn dịch, chính là tình huống của ngươi hiện tại, tự mình ý thức đã đánh bại nhất cấp viên tai, nó không thể sinh ra bất kỳ mê chướng nào đối với ngươi nữa. Ngươi hiểu ý nghĩa của nó không? Nói cách khác, trước khi ngươi đạt vạn tuế, không cần tiến vào tam viên trận nữa. Lý Thiên Mệnh ban đầu trừng mắt, sau đó ồ lên một tiếng, lặng lẽ nói, nói cách khác, bọn hắn vẫn chưa ai đánh bại nó. Lý Thiên Mệnh vẫn nghĩ rằng việc tự mình ý thức đột phá mê chướng, tìm lại Thiên Mệnh anh chỉ là một phần của huấn luyện. Ai ngờ những người xung quanh, kể cả Tư Phương Bắc Thần và những hỗn nguyên tộc gần vạn tuế kia, đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện tam viên trận, vẫn phải chờ 99 năm tự động kết thúc, rời khỏi tam viên trận mới khôi phục bình thường, chứ không phải đột phá mê chướng. Nếu trước kia họ đã đột phá mê chướng, thì hiện tại cũng vô dụng, dù sao đã miễn dịch. Dù họ có tin hay không, việc Lý Thiên Mệnh miễn dịch hiện tại là bằng chứng không thể chối cãi. Câu hỏi ngạc nhiên của Lý Thiên Mệnh mới là đả kích lớn nhất đối với các thiên tài hỗn nguyên tộc xung quanh. Họ vô duyên vô cớ bị so sánh không bằng, nhưng nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể thầm chửi rủa vài câu, rồi tìm kiếm cảm giác tồn tại ở phương diện khác. Sắc mặt của rất nhiều người vẫn rất đặc sắc. Lão đại, ngươi thật sự quá mạnh. Mạc Lê đứng ngay phía trước Lý Thiên Mệnh, sắc mặt nàng tái nhợt, hoa mắt chóng mặt, lực lượng ba động kịch liệt. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lý Thiên Mệnh lại có thể đi con đường xa xôi đó chỉ trong 50 năm. Có lẽ là may mắn tìm được đường tắt. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Còn Nguyệt Ly luyến chỉ mỉm cười. Nàng biết, một người xác định mục tiêu chỉ trong ba hơi thở, tuyệt đối không phải mơ mà có được miễn dịch. Được rồi, đừng giả bộ nữa, đi lên đi, đừng quấy rầy người khác, bọn hắn còn phải luyện thêm mấy trăm năm nữa. Nguyệt Ly luyến không để ý đến cảm xúc của các đệ tử Hỗn Nguyên tộc khác mà nói. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi hỏi, xin hỏi lão sư, nếu Thiên Mệnh anh nhiều, có phải tự mình ý thức rèn luyện cũng có phần khu không? Ý của ta là, ta vẫn còn Thiên Mệnh anh thuộc tính khác, vậy tự mình ý thức của ta còn có không gian trưởng thành không? Nguyệt Ly luyến ngơ ngác một chút, chợt che mặt nói, cũng phải, ta sợ quên mất điều này. Còn 49 năm, vậy ngươi tranh thủ một chút, đem Tử Vi Viên cũng miễn dịch, đạt thành toàn thân miễn dịch, cũng coi như sáng tạo một kỷ lục cho Hỗn Nguyên phủ. Ta sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những người khác, hãy học tập một chút, tiếp tục. Nguyệt Ly luyến dường như sủng ái Lý Thiên Mệnh, thái độ đối với hắn vô cùng tốt, còn khi chuyển sang người khác thì mặt mày cau có. Nhất thời, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, tất cả đều thành học sinh cá biệt. Tử Vi Viên. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn vượt qua khu vực, đi tới Tử Vi Viên. Những gợn sóng hắn tạo ra bên trong viên tai màu đỏ xác thực chứng minh vẫn còn không gian trưởng thành. Thiên Mệnh anh nhiều đồng nghĩa với việc đột phá cảnh giới khó khăn hơn, càng về sau càng khó. Bởi vậy, trong mắt đại đa số, đây không phải là ưu thế gì lớn, chỉ là chiếm chút lợi thế trong chiến đấu cùng cấp bậc. Vì vậy, việc Lý Thiên Mệnh lại vào Tử Vi Viên không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng nếu hắn lại miễn dịch Tử Vi Viên, thì thật sự khiến người khó chịu. Bên trong Tử Vi Viên, Từ Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú đều có mặt. Lý Thiên Mệnh đi tới gần Mặc Vũ Phiêu Hú, nữ tử này nhìn hắn sâu xa, nói, lần huấn luyện này, ngươi lại có thể so sánh chúng ta không bằng. Lý Thiên Mệnh nói, cảnh giới mới là đạo lý quyết định, ta vẫn còn tài sơ học thiển, còn rất nhiều điều cần học hỏi từ các huynh tỷ. Không cần khiêm tốn, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Từ Phương Bắc Thần nói. Lý Thiên Mệnh hé miệng gật đầu, không nói nhiều, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái. Những người còn lại thấy vậy, trong lòng thoáng qua một chút mưu tính, rồi cũng bỏ qua nhạc đệm này. Quả thực có một bộ phận người được kích phát trạng thái, bắt đầu vọt mạnh. Tam viên trận trở lại yên tĩnh. Còn Nguyệt Ly luyến đứng ngay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nhìn những gợn sóng màu đỏ bên cạnh hắn. Chớp mắt, 20 năm trôi qua. Miễn dịch. Nguyệt Ly luyến lại lần nữa chấn kinh đến không thể nói nên lời. Luyện ngục, hỗn độn và đế hoàng Thiên Mệnh anh cốt lõi nhất của Lý Thiên Mệnh. Ba đại Thiên Mệnh anh này đều thuộc động trong Tử Vi Viên. Lý Thiên Mệnh lại lên đường, tự nhiên quen đường dễ đi, hiệu suất tăng cao. Giờ khắc này, Nguyệt Ly luyến không quá ồn ào, vì vậy sau khi Lý Thiên Mệnh hoàn thành, mở mắt đối diện với nàng, tam viên trận vẫn rất yên tĩnh. Nhưng vẫn có một số người chú ý đến. Những người chú ý thường là các thiên tài Hỗn Nguyên tộc đỉnh cấp, khoảng cách miễn dịch rất gần, vì vậy càng dễ nhận ra những thay đổi nhỏ nhất. Ví dụ như Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh Lý Thiên Mệnh. 20 năm, giải quyết Tử Vi Viên mà họ phải huấn luyện nhiều lần. Hai người này không mở mắt, nhưng biểu cảm vẫn có chút cổ quái. Đi lên đi. Có thể nghỉ ngơi 29 năm. Nguyệt Ly luyến ôn nhu cười nói. Chưa xong. Lý Thiên Mệnh lắc đầu mỉm cười, rồi hướng về khu Lam Thái Vi Viên mà đi, đồng thời nói, ở chỗ này, ta còn có bốn đại Thiên Mệnh anh. Thái Vi Viên. Quỷ dị, lạnh lùng, hủy diệt, kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh cái thứ sáu thái cổ hỗn độn cự thú, tam hồn sinh linh, cơ cơ sáng thế, hi hi tử linh, và mệnh kiếp trật tự của hắn, đều thuộc về khu vực này. Còn có. Nguyệt Ly luyến trơ mắt nhìn hắn tiến vào Thái Vi Viên mà bình yên vô sự, tự nhiên tin lời Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó, nàng thật sự không thể giữ nổi vẻ mặt. Vậy nên, tiểu tử này là người đầu tiên trong 100 ức năm sáng tạo Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, miễn dịch toàn bộ tam viên trận trong vòng trăm năm. Lý Thiên Mệnh tiến vào Thái Vi Viên động tĩnh không lớn, nhưng không ít thiên tài Hỗn Nguyên tộc tận mắt chứng kiến. Bọn hắn đã quá quen với việc huấn luyện tam viên trận, bởi vậy sau khi thành thói quen, đều không dốc toàn lực, mỗi bước đi đều chậm rãi, thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Việc Lý Thiên Mệnh chỉ trong 20 năm ngắn ngủi đã vượt qua Tử Vi Viên, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến tột độ. Có thể nói, chỉ riêng chấn động tâm lý mà lần huấn luyện này của Lý Thiên Mệnh gây ra, đã vượt xa việc hắn đánh bại Tư Phương Bắc Thần ở Thiên Mệnh trọng trường lần trước. Khi hắn tiến vào Thái Vi Viên, liền gây nên sự im lặng đến kỳ lạ. Sự im lặng này cho thấy rõ sự khó chịu của những người kia, dù sao ban đầu, thái độ của bọn hắn đối với Lý Thiên Mệnh chỉ là lạnh lùng và xa cách như đối với người ngoài tộc. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, trong ý chí của hắn giờ phút này không có ai khác, chỉ có chính hắn, Thiên Mệnh Anh, và sức mạnh. Lần này là bốn đại Thiên Mệnh Anh tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng không có gì khác biệt. Ý chí của hắn còn có một phần không gian cường hóa cuối cùng, hắn có dự cảm, sau khi thành công lần này, hắn sẽ vượt qua rất nhiều người ở cảnh giới cao hơn, cho đến khi hắn gặp phải viên tai nhị cấp trở lên. Lại lần nữa xuất phát, xe nhẹ đường quen. Lý Thiên Mệnh tăng tốc độ, lẫm liệt không sợ, mãnh liệt xông về phía trước, càng thêm bài trừ mê chướng, ý chí càng thêm cường đại. Lần này, dù thêm một Thiên Mệnh Anh, tốc độ của Lý Thiên Mệnh vẫn tăng lên gấp đôi, chỉ mất khoảng 10 năm, hắn đã thông quan tam viên trận, đạt đến toàn miễn dịch. Khoảnh khắc thành công, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy sự thăng hoa của bản thân, 10 Thiên Mệnh Anh đều tự mình rõ ràng, lẫn nhau gắn bó không thể tách rời, quân thần một thể, quân cũng là ta, thần cũng là ta, mà quân thần cùng nhau, vừa là người thống ngự, vừa là người thi hành. Loại cảm giác rõ ràng, minh bạch này, vô cùng dễ chịu. Loại tạo hóa chỗ tốt này, không phải đơn giản đột phá cảnh giới có thể sánh được, nó tác dụng lên tu hành, chiến đấu, lĩnh ngộ và các mặt khác. Ví dụ như hiện tại, Thiên Mệnh Anh của Lý Thiên Mệnh đã trải qua đại tổ lôi âm, Thiên Mệnh trọng trường song trọng ma luyện, đã vô cùng cường tráng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thông qua bản ý chí của mình, nhìn ra trong Thiên Mệnh Anh của bản thân còn một số thiếu sót, để tiểu vũ trụ tinh thần của hắn càng thêm hoàn mỹ, tinh vân bài bố, càng thêm hợp lý, kết cấu lực lượng, càng thêm hoàn chỉnh. Bất kể nói thế nào, kiếm lời. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, thỏa mãn mở hai mắt ra. Ánh mắt vừa mở ra, liền nhìn thấy trước mắt có một khuôn mặt phong tình vạn chủng, mái tóc dài đỏ tươi dán vào người hắn, viên tai của Thái Vi Viên khiến nàng có cảm giác ướt át, nhất là đôi hồng nguyệt hỗn nguyên đồng gần huyệt thái dương, càng thêm u mị, phong tình mê người. Lão sư. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại ở ngay trước mắt mình, gần đến vậy, thật khó có thể chống cự mị lực của một nữ tử thành thục như vậy. 80 năm, miễn dịch toàn bộ nhất cấp viên tai. Nguyệt Ly luyến đánh giá hắn, trong mắt đẹp quang hoa chớp động. Có thể thấy, trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đã là một học sinh mang đến kỳ tích cho nàng, ngay cả lần Thiên Mệnh trọng trường trước, nàng cũng không hưng phấn đến vậy. Ta nghĩ, đúng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Cuộc đối thoại này tự nhiên lại kinh động đến một số thiên tài hỗn nguyên tộc, nhất là những người gần đầu bản thiên phú. Thực tế, khi Lý Thiên Mệnh tiến vào Thái Vi Viên, bọn hắn đã đoán trước được điều này, nhưng khi kỷ lục này chính thức được thiết lập, ý chí tinh thần của bọn hắn vẫn bị nhiễu loạn. Một số người có tâm lý như sau, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ở Thiên Mệnh trọng trường tốt hơn Tư Phương Bắc Thần, bọn hắn có thể còn khen ngợi một chút, dù sao Lý Thiên Mệnh đã giúp bọn hắn đè ép tên kia. Nhưng bây giờ, việc Lý Thiên Mệnh làm khiến bọn hắn, người hỗn nguyên tộc, cảm thấy quá thấp kém, khiến mọi người khó chịu, số người khó chịu dường như lại tăng lên. Đương nhiên, đây là nhân tính. Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào, hắn có thể hoàn thành bước này, không thể vì không đắc tội người mà đi khống chế chính mình, việc tôi luyện ý chí này là việc phải thừa thắng xông lên. Dù sao, xung quanh có cả ngàn người, nội tâm sóng ngầm mãnh liệt. Tự nhiên, cũng có những người như Mạc Lê hoàn toàn đắm chìm trong việc phá mê chướng, tạm thời căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chúc mừng ngươi, sớm hoàn thành nhiệm vụ, lên đây đi. Nguyệt Ly luyến ôn nhu nói. Thái độ này của nàng, tự nhiên khiến người ta hâm mộ, những thiên tài hỗn nguyên tộc đều biết, đừng nhìn vị giáo quan này đối với mọi người có vẻ không hung dữ, nhưng phàm là đối diện với cá nhân, cảm giác áp bức của nàng lại khiến người ta kinh hồn bạc vía. Đây là phong cách của nàng. Bề ngoài phong tình vạn chủng, trong âm thầm tàn bạo dã man. Còn nàng và Lý Thiên Mệnh giờ phút này lại là ôn nhu yêu tài, biểu lộ cưng chiều của Nguyệt Ly luyến, khiến không ít nam đệ tử hâm mộ đến đỏ mắt. Chỉ riêng điểm này, làm sao bọn hắn không phát điên với Lý Thiên Mệnh? Đến cả việc tiếp tục tu luyện trong tam viên trận cũng không còn tâm trạng. Những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rời khỏi tam viên trận cùng Nguyệt Ly luyến, thu được không gian ở chung riêng tư, trong lòng phiền muộn gần chết, nguyền rủa nửa ngày. Nguyệt Ly U Lan, kẻ đã kết thù kết oán với Lý Thiên Mệnh ở Thải Nguyên Nhai, dù không phải nam đệ tử, nhưng cũng là một thành viên trong số đó, dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng, vị cô lòng cao hơn trời này, chưa từng đối xử tốt với ai như vậy. Thủ đoạn lòe loẹt gạt người thật nhiều, có thể thay đổi sự thật hắn vẫn là người đứng thứ 1000 trên bảng thiên phú sao? Nguyệt Ly luyến, ta thấy ngươi bị công lao làm choáng váng đầu óc, cái gì a miêu a cẩu cũng trong mắt ngươi hiển lộ tài năng. Nguyệt Ly U Lan nội tâm phẫn nộ, đến cả trạng thái tu hành trong tam viên trận cũng bị quấy rầy, khiến nàng sa vào mê chướng, tự mình lộn xộn, khó chịu muốn chết. Mà trong tam viên trận này, cũng có không ít người âm thầm nguyền rủa như nàng, là người hỗn nguyên tộc của Thiên Nguyên Doanh, nhìn một ngoại tộc làm mưa làm gió trên địa bàn của mình, được trưởng bối của mình yêu thích, ai mà không khó chịu. Giờ phút này, bên ngoài tam viên trận, Nguyệt Ly luyến đã càng xác nhận sự thật, nàng đi quanh Lý Thiên Mệnh một vòng, gật đầu tán thưởng, nói, lịch sử của ngươi, ta đã ghi chép lại toàn bộ quá trình, chờ xem, người ít nhất sẽ mang đến một số chấn động cho toàn Hỗn Nguyên phủ. Chỉ có thể nói, đa tạ lão sư dìu dắt, cho học sinh cơ hội. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Đều là do chính ngươi không chịu thua kém, không cần cảm ơn. Nguyệt Ly luyến dừng một chút, tâm tình của nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lại nói, khoảng cách trận huấn luyện này còn có 19 năm, theo quy củ, ngươi không thể sớm rời đi. Ngươi vừa miễn dịch thành công, có lẽ có chỗ cảm ngộ, hãy ở bên cạnh tiêu hóa một chút, chờ lần khảo hạch sau. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh cũng đang muốn thừa cơ củng cố tu vi, tìm kiếm cơ hội đột phá. Thực tế, qua lần huấn luyện này, cũng có thể thấy được Lý Thiên Mệnh có quá nhiều thiên mệnh anh, ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện của hắn, người khác chỉ cần tìm một thiên mệnh anh, còn Lý Thiên Mệnh phải đổi ba nơi, phá 10 thiên mệnh anh mê chướng hắn liền lựa chọn tiến vào trạng thái điều thấp, tại góc tối khuất của tam viên trận mà ngồi xếp bằng. Nhập định xong, hắn để ý thấy Nguyệt Ly luyến ở đằng xa, dường như đang dùng hỗn độn truyền tin thạch cùng ai đó khẽ nói chuyện, báo cáo tình hình. Khoảng cách quá xa, Lý Thiên Mệnh thấy không rõ tướng mạo người kia, nhưng mơ hồ trong ánh sáng, thoáng lóe lên mấy đạo ngũ giác tinh quang màu tím. Cấp trên của nàng. Báo cáo về việc ta đột phá lần này, sẽ mang đến cho ta điều gì? Là nguy cơ do bọn hắn lo lắng mà sinh ra, hay là vì thưởng thức, coi trọng mà cho ta thêm tài nguyên truyền thừa? Tăng cường bồi dưỡng. Điểm này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đáp án. Điều này không quyết định bởi bản thân hắn, mà quyết định bởi Hỗn Nguyên tộc, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, quyết định bởi chuẩn tắc hành vi của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh lựa chọn trở về thể nội. 10 đại thiên mệnh anh của hắn trải rộng toàn thân, chiếm cứ thân thể hắn. Ngoài trừ đại não có mệnh kiếp và sinh linh hai đại thiên mệnh anh, những chỗ khác không mấy chen chúc. Giờ phút này, thập đại thiên mệnh anh gồm hai người tám thú, đồng loạt tiến vào quá trình lĩnh hội, tu chỉnh. Bên trong mỗi một thiên mệnh anh đều có ý thức vũ trụ. Ý thức vũ trụ này bao la, tiến hóa từ hình cầu tổ ong, hình thành các thành trì sáu cạnh từng chút một, đến trạng thái trật tự vũ trụ chân thực, cuối cùng hóa thành thiên mệnh anh. Nội dung bên trong bọn chúng, thực sự quá nhiều. Và chính những nội dung này, chống đỡ thân thể thiên mệnh thái tử 3.000 vạn mét của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Hắn biết, những thiên tài Hỗn Nguyên tộc bên cạnh, đa số có thân thể càng lớn, cao hơn ức mét, thiên mệnh anh của bọn họ thậm chí còn ở giai đoạn cao hơn, phức tạp hơn. Nhưng luận về bản chất, nhất định không thể bằng đế hoàng, mệnh kiếp và thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là điểm Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tự tin. Hai đại tổ thần, thêm bát phương thái cổ hỗn độn cự thú, ngoại trừ việc tăng lên chậm một chút, hiệu quả chưa từng thấy ai có thể so sánh. Lại một lần nữa tự mình sửa đổi, cường hóa. Lý Thiên Mệnh dùng ý chí tự thân mạnh mẽ hơn, tiến vào trạng thái tự mình tăng lên thập đại thiên mệnh anh, lại một lần nữa sử dụng mặc tinh vân tế. Trước mắt, hắn không cần quá nhiều mặc tinh vân tế, vài trăm là đủ. Toàn bộ quá trình, hắn vô cùng chuyên chú. Thiên ý, thần ý, trật tự, việc tăng lên thiên mệnh anh, đã định trước cần tiêu hao thời gian càng dài, dù sao thể lượng càng thêm to lớn. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đều không ý thức được hơn 10 năm đã trôi qua. Đến khi cực quan nhắc nhở hắn, sắp kết thúc rồi, bởi vì 99 năm huấn luyện sắp kết thúc, lần khảo hạch tiếp theo lập tức đến. Lý Thiên Mệnh cũng sử dụng mặc tinh vân tế không sai biệt lắm. 10 đại thiên mệnh anh của hắn, dưới sự chủ đạo của tự mình tăng lên và mặc tinh vân tế, đã tiến nhập giai đoạn mới. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lựa chọn trùng kích thập nhất giai thiên mệnh trụ thân. Hắn hiện tại ngay cả cực thái thần lực đều không có, vẫn còn hơi lúng túng, bởi vậy, hắn muốn mau chóng bước vào thiên mệnh cực cảnh, để lực lượng tự thân thuế biến từ trụ thần chi lực. Điều này đối với bản thân hắn và cộng sinh thú, chỗ tốt không hề nhỏ. Xong rồi. Có thể nói đây là lần đột phá vững chắc nhất của Lý Thiên Mệnh. Thiên mệnh anh trưởng thành vô cùng thành thục, không cần một chút ngoại lực luyện thần tẩm bổ nào. Đây thuần túy là chỗ tốt do huấn luyện tam viên trận mang lại, hiệu suất tu luyện, chiến đấu, lĩnh ngộ, đều tăng lên toàn diện. Hắn cũng tận lực không phát ra động tĩnh quá lớn, kinh động người khác. Từ thập giai đến thập nhất giai đột phá, chủ yếu là thiên mệnh thái tử càng thêm ngưng thực. Hai giai đoạn thập nhất giai đến thập nhị giai, vốn là viên mãn rồi lại viên mãn, cho đến khi đạt thành biến chất, tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Thập nhất giai. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Đột phá cảnh giới, thật sự là khó a, dù sao gần đây đối mặt đều là thiên tài đỉnh cấp Hỗn Nguyên tộc. Thập nhất giai của hắn, so với tổ năm người lục giai cực cảnh của ngũ hành Hỗn Nguyên trận, vẫn còn kém 7 giai. So với hàng ngũ Nguyệt Ly U Lan, càng kém đến 8 giai. Chỉ tính thuần chiến lực, áp lực của Lý Thiên Mệnh vẫn không hề nhỏ. Ngươi nói đột phá khó, nhưng trên thực tế, ngươi tiến vào Hỗn Nguyên phủ chưa đến hơn 100 năm, đã liền phá tứ giai trở lên. Nhìn lại những đối thủ cạnh tranh của ngươi, cơ bản không ai đột phá. Cực quan an ủi. Cô, ngươi không hiểu, người này đang giả bộ. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Giả bộ cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh thật sự cảm khái, cảnh giới của những người cạnh tranh đều quá cao. Đừng nói có đánh lại hay không, hắn ngay cả Thiên Mệnh cực cảnh còn chưa phải, xác thực áp lực lớn. Hơn nữa, Thái Nhất Tháp vẫn còn trên tay người khác. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là chuyện khó nhẫn nhịn nhất. Thái Nhất Phúc Quang khác biệt với những hình thức huấn luyện này. Nếu trong khoảng thời gian này ta còn có Thái Nhất Phúc Quang, sẽ chỉ mạnh hơn. Thiên sát tư phương Bắc thần, đoạn đường tu hành của ta, cướp mỹ tức phụ của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh âm thầm nghiến răng, xem như ghi hận trong lòng. Hắn điều chỉnh trạng thái một chút, dung hợp thực lực cảnh giới mới, sau đó đình chỉ tu hành, đứng dậy nhìn về phía Tam Viên Trận. Chỉ thấy 999 thiên tài thiên nguyên doanh, xác thực vẫn đang giãy dụa trong đó, không ai có thể miễn dịch nhất cấp viên tài như Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đứng dậy, Nguyệt Ly Luyến đang nằm trên ghế, đã ngoắc Lý Thiên Mệnh. Lão sư. Lý Thiên Mệnh thành thật tiến lên, ngoan ngoãn vô cùng, dáng vẻ nhỏ bé này quả thật có thể khiến những nữ tử thành thục vui vẻ. Tiếp đó, lại là một kỳ khảo hạch trăm năm, rõ chưa? Nguyệt Ly Luyến nói. Học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vậy ta điểm cho ngươi một chút. Nguyệt Ly Luyến vẫy tay, bảo hắn tiến lại gần, Lý Thiên Mệnh liền làm theo. Tới gần, loại mùi thơm nồng nàn phát ra từ thần thể mấy ức trở lên, không phải là thứ để trưng bày. Thỉnh lão sư giải hoặc. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến mỉm cười, khẽ nói, việc ngươi miễn dịch Tam Viên Trận trong 80 năm, không ít cao tầng Hỗn Nguyên Phủ đều biết. Việc này xác thực có chút kinh người. Bởi vậy, ta đây dẫn đầu, đề nghị cho ngươi một tài nguyên truyền thừa ngoài định mức. Dù sao, hai chương trình huấn luyện Thiên Mệnh Trọng Trường và Tam Viên Trận đều đã chứng minh thiên phú bản chất siêu nhiên của ngươi. Việc cảnh giới không đủ là do việc bồi dưỡng giai đoạn đầu không tốt. Nếu tài nguyên truyền thừa ngoài định mức này có thể đúng chỗ, đối với ngươi mà nói tuyệt đối trọng yếu. Lý Thiên Mệnh chờ chính là điều này. Việc từng bước một, khắp nơi trộn lẫn, sao có thể so sánh với việc được cho trực tiếp. Bởi vậy, hắn vội vàng kích động, đang muốn cảm tạ. Bất quá, lời còn chưa ra khỏi miệng, Nguyệt Ly Luyến đã thở dài một tiếng, rồi nói, nhưng là... Nghe được hai chữ nhưng là, Lý Thiên Mệnh biết ngay. Bởi vì người có quyền phát biểu trong Hỗn Nguyên Phủ không ít, chỉ riêng phủ thần đã có 4 người. Muốn có được chỗ tốt trong tay những cao tầng có ý kiến khác nhau, không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh liền thu hồi sự kích động, kiên nhẫn chờ Nguyệt Ly Luyến nói chuyện. Nguyệt Ly Luyến hé miệng, nói, vi sư cũng nói thật với ngươi, thân phận ngoại tộc của ngươi, tại Hỗn Nguyên Phủ chắc chắn có trở lực nhất định. Dù sao, trong một cơ cấu, vì có những người có lý niệm khác biệt là rất bình thường, không phải ai cũng giống vi sư, coi ngươi như con ruột đối đãi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói, lão sư, người đã có hài tử rồi à? Khụ khụ, im miệng. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt, ta không có, chỉ là làm cái tương tự. Lại nói, người cái này cái gì chú ý điểm? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì lão sư xem ra quá trẻ tuổi, tại ta trong mắt, ngươi là thanh xuân nhiệt liệt. Lý Thiên Mệnh nói, đừng làm bộ dạng này. Mới vừa nói đến chỗ nào? Nguyệt Ly Luyến liếc hắn một cái, nhưng thần thái vẫn là rất đẹp, hiển nhiên, nào có nữ tử không thích nghe loại lời này đâu. Nói đến cao tầng có không đồng ý với ý kiến, ta đây có thể hiểu được, ta sẽ cố gắng thông qua trung thành, cảm ơn hồi báo, đạt được những cái kia không đồng ý với ý kiến người tán thành. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, ngươi lý giải là được, trước không cần tiếp lấy cam đoan cái gì. Nguyệt Ly Luyến dừng một chút, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chủ yếu là có chút cao tầng cho rằng, người tuy nhiên huấn luyện được sắc, nhưng là hai lần trước thực chiến, đều là thiên phú bản 1000 tên, hoàn toàn không có ở trong thực chiến biểu hiện ra tiến dần lên, bởi vậy sẽ có người nghi ngờ thiên phú của ngươi chuyển hóa năng lực, cái này nghi vấn cũng cùng ngươi Thiên Mệnh anh khá nhiều có quan hệ, nó sẽ kéo thấp ngươi hạng mức cao nhất. Lão sư, lần trước khảo hạch vẫn là 1000 tên, là bởi vì... Lý Thiên Mệnh mới nói được một nửa, Nguyệt Ly Luyến lần nữa đánh gãy, nói, đúng vậy, là bởi vì ngũ hành Hỗn Nguyên Trận, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, nhưng ta không thể nói, bởi vì nơi này mỗi một cái thiên nguyên doanh thiên tài phụ mẫu, trưởng bối, bọn hắn đều sĩ diện, bọn hắn không tiếp thụ được hài tử loại hành vi này, ta làm giáo quan nếu là đem tiểu hài tử sự tình đi lên sách, liền sẽ náo không thoải mái, liền sẽ đem tiểu hài tử sự tình thăng cấp làm đại nhân sự việc, tiểu hài tử sự. Tình cuối cùng có thể dùng tiểu đã tiểu nháo đến cười trừ, nhưng đi lên sách cũng không cần phải, minh bạch. Minh bạch, cho nên, ta chính là hai lần 1000 tên. Lý Thiên Mệnh một chút thì tiếp nhận cái này thiết lập. Mà lần này, bọn hắn đối yêu cầu của ngươi, là thiên phú bản 100 tên trong vòng, chỉ cần đi vào 100 tên, ta kể trên nói ngoài định mức truyền thừa tài nguyên, liền có thể thực hiện. Nguyệt Ly Luyến sau cùng, nói ra trọng yếu nhất một câu. 100 tên. Đại khái là cái gì mức độ? Lý Thiên Mệnh còn không có rất rõ ràng khái niệm. Nguyệt Ly luyến suy nghĩ một chút, chỉ một chút tam viên trận bên trong một cái tóc đỏ mỹ thiếu nữ, nói, nàng gọi Nguyệt Ly U Lan, không sai biệt lắm cũng là 100 tên mức độ đi, ngươi đừng nhìn 100 tên nghe giống như thẳng dễ dàng, nhưng bởi vì số tuổi quan hệ, các ngươi thấp nhất số tuổi lúc bên trong, có thể 100% cam đoan tiến 100 chỉ có 4 cái, mà lại từng cái đều là thất giai cực cảnh. Ngươi muốn 100% tiến 100, liền phải tại trong khảo hạch đuổi theo nàng, thậm chí vượt qua nàng, nếu là bị kéo đến xa, nhất định 100 mét bên ngoài. Thiên phú bản là cân nhắc thực lực nhân tố, bởi vậy Lý Thiên Mệnh cũng tuyệt không tự đại, hắn lần trước bị ngũ hành hỗn nguyên trận vây khốn, cũng không biết mình cái gì mức độ, nhưng là mới tới hỗn nguyên phủ lần thứ nhất khảo hạch thời điểm, hắn là rõ ràng biết, chính mình cái kia số tuổi lúc trước mấy cái mấy tên kia, hơn nửa năm thì thông quan, trọn vẹn tại đại tổ lôi âm ngay người 6 tháng. Một lần kia, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể cùng Tô Trường Anh sau một lần mà thôi. Mặc dù nói sau đó chính mình cảnh giới đột phá tốt mấy trọng, nhưng bây giờ chiến lực mức độ cũng tại lục giai cực cảnh tả hữu, thông thiên chỉ cố nhiên mạnh, nhưng cũng không thể tại trong khảo hạch gia tốc. Bởi vậy, cái này trước 100 đối Lý Thiên Mệnh mà nói là có rất lớn tính khiêu chiến. Dù sao đây quả thật là kích thích, không chỉ là cùng chính mình cái này số tuổi lúc cạnh tranh, cái khác số tuổi lúc người, cũng tại nhìn không thấy địa phương cạnh tranh, đều muốn thứ tự gần phía trước. 100 vị trí đầu, trước 5. Muốn cuối cùng tiến trước 5, trước hết tiến 100 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ về sau, mặt hướng Nguyệt Ly luyến, ánh mắt kiên định nói, lão sư, ta sẽ đem hết toàn lực, việc đã bay đến đầu ta đỉnh, ta chết cũng không thể để nó bay mất. Rất tốt, đấu chí không tệ. Nguyệt Ly luyến khẽ gật đầu, nhưng ngươi không sợ lại bị chơi ngán chân à, ta sợ, nhưng nếu như không cải biến được người khác, vậy cũng chỉ có thể cải biến chính mình. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói đến cũng không tệ, sau cùng còn phải nhìn bài danh, đó mới là lạnh như băng hiện thực, ai cũng không giúp được ngươi. Nguyệt Ly luyến khẽ cười nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thời gian không sai biệt lắm. Nguyệt Ly luyến duỗi lưng một cái, thăm thẳm đứng dậy, hướng về tam viên trận mà đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dạng này, cảm giác cần phải lần này huấn luyện, liền không có lần trước cái kia buông lỏng quá trình, tam viên trận sau khi kết thúc, cần phải thẳng đến địa điểm thi, tiến hành Lý Thiên Mệnh cho đến trước mắt, trọng yếu nhất một lần khảo hạch. Lý Thiên Mệnh liền yên lặng theo Nguyệt Ly luyến, cũng tại tam viên trận bên cạnh. Không biết Mạc Lê bọn hắn, thu hoạch như thế nào? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, phát hiện bọn hắn bốn người, đều là đầu đầy mồ hôi, lâm vào mê chướng chỗ sâu, hô hấp khó khăn, vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng Lý Thiên Mệnh ngược lại vì bọn hắn cao hứng, bởi vì loại trạng thái này, hoàn toàn nói rõ cái này tam viên trận đối bọn hắn có hiệu quả, bởi vậy bọn hắn lần này thiên nguyên doanh hành trình, gặp phải loại này có hiệu quả nhất, ích lợi vô cùng huấn luyện, tuyệt đối huyết kiếm lời. Đến mức có thể hay không lại tiếp tục lưu thiên nguyên doanh, thì xem bọn hắn tạo hóa. Tam viên trận kết. Nguyệt Ly luyến vừa mới nói bốn chữ, bỗng nhiên ngừng thanh âm. Hai con mắt nàng hơi động một chút, bất ngờ nhìn đến Tư Phương Bắc Thần bên người, cái kia tử vi viên màu đỏ viên tai vậy mà không có chút nào gợn sóng. Hắn cũng miễn dịch. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý tới. Tư Phương Bắc Thần số tuổi không tính lớn, nơi này rất nhiều hơn 9.000 tuổi cũng còn không có miễn dịch. Hắn so Lý Thiên Mệnh đại hơn 1.000 có thể miễn dịch, tại hỗn nguyên phủ bên trong, cần phải tính toán rất không tệ. Đúng vậy, miễn dịch. Nhưng là... Phiêu hú không có. Nguyệt Ly luyến nhìn một bên khác, Mặc Vũ phiêu hú xác thực không có bước vào cuối cùng quá trình. Bọn hắn hai cái này từ nhỏ người cạnh tranh, một cái bước ra một bước, một cái kẹt tại điểm cuối, cái này mang ý nghĩa Mặc Vũ phiêu hú tiếp xuống áp lực, nhất định sẽ tương đối lớn. Ông. Cái kia Tư Phương Bắc Thần đột nhiên mở to mắt, cái kia trong mắt kim quang chiếu sáng ra, phong mang ở khắp mọi nơi. Lúc này tam viên trận huấn luyện kết thúc, Nguyệt Ly luyến rút đi tất cả viên tai, để cái này thiên nguyên doanh các thiên tài theo khổ hải bên trong giải thoát đi ra, mà trước lúc này, Tư Phương Bắc Thần miễn dịch tử vi viên tin tức đã truyền ra. Hắn thì một cái thiên mệnh anh, miễn dịch tử vi viên cũng thì tương đương với miễn dịch tam viên trận. Tư Phương Bắc Thần. Những thứ này hỗn nguyên tộc thiên tài, tự hồ có một loại dương mi thổ khí, rốt cục không cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời, rất nhiều người vây quanh ở Tư Phương Bắc Thần bên người. Chúc mừng. Chúc mừng. Còn trẻ như vậy thì miễn dịch tam viên trận, đủ để tạo thành quanh động. Thật sự là lợi hại. So sánh phía dưới, Mặc Vũ phiêu hú vừa mới giải thoát đi ra, người còn có chút mỏi mệt, lại thấy cảnh này, nàng khuôn mặt yên lặng một số, hiển nhiên là áp lực to lớn, mà hắn bên người, cũng không có người nào dám tới gần. Một lần huấn luyện, tựa hồ có người hoan hỷ có người sầu. Lý Thiên Mệnh trước tiên, cùng Mạc Lê bọn hắn gặp nhau, hắn cũng biết cái này Tư Phương Bắc Thần khó chơi, bất quá bây giờ tại về mặt chiến lực, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, không có ý nghĩa cùng hắn đòn khiêng phía trên. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, Cái kia Tư Phương Bắc Thần tại mọi người chúc mừng chi trong tiếng, lại mỉm cười nhìn về phía Lý Thiên Mệnh bên này, nói, ta chuyện này đáng là gì oanh động, ta học đệ 80 năm miễn dịch toàn tam viên trận, mới gọi xưa nay chưa từng có, muốn chúc mừng, các ngươi cũng trước chúc mừng hắn mới là. Nghe nói như thế, Toại Thần Diệu Tâm Lý trợn trắng mắt, buồn nôn nói, các ngươi những thứ này nam, thật thật hẹp hòi a, không phải liền là bị cướp danh tiếng a, cái này âm dương quái khí. Ta nhổ vào mọi người ở đây đều biết. Việc Tư Phương Bắc Thần miễn dịch tam viên trận, vốn nên tại Hổ Nguyên Phủ bên trong được truyền tụng như một câu chuyện tốt, khiến hắn phong quang nhất thời. Đây cũng là tiêu chí hắn lần nữa kéo ra chênh lệch với Mặc Vũ Phiêu Huống. Thế mà, bởi vì Lý Thiên Mệnh 80 năm thông quan tam viên trận, đánh vỡ kỷ lục lịch sử, thành tựu của Tư Phương Bắc Thần, đối lập mà nói có chút ảm đạm vô quan. Tuy nhiên, từ sắc mặt Tư Phương Bắc Thần, không nhìn ra vẻ không vui, nhưng những người xung quanh chúc mừng hắn, trong lòng cũng như có một cây gai. Trong hơn trăm năm nay, nhân vật Lý Thiên Mệnh có tiếng tăm tiến vào Thiên Nguyên Doanh, thật sự ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tình của người ta. Lại còn liên tục đoạt hết vinh quang, chuyện gì cũng có hắn, liên tục ảnh hưởng tâm tình. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, chỉ là thân phận ngoại tộc của hắn tiến vào trường hợp này, vốn là đến đoạt cơm, rất khó tránh khỏi bị đặt lên trên lửa nướng. Hiện tại, không ít ánh mắt của thiên tài Thiên Nguyên Doanh, giống như hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt trên người hắn. May mắn Nguyệt Ly Luyến Dạng này giáo quan, trước mắt xem ra, toàn tâm toàn ý vì Lý Thiên Mệnh giành lấy chỗ tốt, cung cấp sự che chở. Cửa lớn tầng thứ hai của Cửu Mệnh Tháp ầm vang mở ra. Đi. Ngàn người Thiên Nguyên Doanh dần dần trầm mặt thanh lãnh, theo Nguyệt Ly Luyến liên tiếp bước ra Cửu Mệnh Tháp, đến bên ngoài thiên địa. Từ phong bế chi địa ra ngoài, tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng rộng mở hơn. Giờ phút này, hắn căn bản không quan tâm đến Tư Phương Bắc Thần, dù sao Thái Nhất Tháp tạm thời không dễ đoạt lại, trước mắt bày ra trước mắt hắn chuyện quan trọng hơn, là khảo hạch trăm năm tiến vào top 100 bảng xếp hạng thiên phú. Tất cả mọi người cũng đều đang chuẩn bị cho sự kiện khảo hạch. Có không ít ánh mắt lạnh lẽo, tại nơi hẻo lánh xem xét Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên bọn hắn rất phiền chán, muốn đem ngoại tộc này đá xuống địa nguyên doanh. Không tệ a, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị, sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc. Hắn nhìn lại, người nói chuyện chính là Mặc Vũ Phiêu Hú, chỉ thấy vị học tỷ bốn mắt này hơi nhau mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, làm sao làm được? Cho học tỷ truyền thụ chút kinh nghiệm. Từ trạng thái của nàng, lần nữa bị Tư Phương Bắc Thần kéo dài khoảng cách, nàng dường như không quá lo lắng, đấu chí trên người vẫn còn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nhớ lại một chút, sau đó nói, ta cảm thấy là cực hạn tự mình cùng tự tin, không cần phải lo lắng Thiên Mệnh anh bay xa, nếu ta đủ lớn, dù là ta dừng lại tại nguyên chỗ, cũng sẽ cùng nó càng ngày càng gần, bởi vì nó cũng là một loại khác của ta. Mặc Vũ Phiêu Huống nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó thật sâu gật đầu, nói, nghe qua không ít người truyền thụ kinh nghiệm, cũng đọc qua không ít điển tịch, trong đó, thuyết pháp của ngươi là to gan nhất, lớn nhất không bảo thủ. Có lẽ là một mạch suy nghĩ mới, thụ giáo. Tự mình, nói thì rất dễ dàng, nhưng muốn thực hiện trong lúc huấn luyện lại không dễ, bởi vì nó không phải là ngay lúc đó một loại ý nghĩ, mà là trong bình thường, thường ngày của ngươi, hết thảy của ngươi, tâm lý của ngươi, có hay không có cái tôi kiên định cực độ, không nhận sự quấy nhiễu của người khác, không đi lấy một mục tiêu liều mạng truy đuổi, mà chính là xuất phát từ nội tâm, chú trọng hơn chính mình. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lại nói một câu. Mặc Vũ Phiêu Hú biết, mục tiêu mà Lý Thiên Mệnh nói là ai, khẳng định là Tư Phương Bắc Thần. Truy đuổi người khác, chỉ cần đuổi không kịp, càng đuổi càng không tự tin, càng đuổi tiếp, cái tôi thì càng tàn khuyết, càng có càng nhiều thành phần của người khác, vậy còn không bằng buông ra hết mức, cô độc lên đường. Mặc Vũ Phiêu Hú nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không xác định con đường này có được hay không, nhưng nếu dựa theo con đường trước kia, xác suất lớn là vĩnh viễn không bước qua được cái hố này. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Thụ giáo, được ích lợi không nhỏ. Mặc Vũ Phiêu Hú không thể không dùng một ánh mắt khác nhìn Lý Thiên Mệnh, bởi vì chính nàng cũng cảm thấy, lời Lý Thiên Mệnh nói, xác thực cho nàng cung cấp một mạch suy nghĩ mới. Không phải không đuổi, mà là nhìn càng thêm rộng mở, buông càng mở, to gan hơn, càng cấp tiến, đánh vỡ tâm cảnh lạc hậu, lấy lôi đình chi thế tiến lên. Mặc Vũ Phiêu Hú vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh đã nói xong, không ngờ tiểu tử này lại nói thêm một câu, mà câu này có thể nói càng trúng đích sự hoang mang trong nội tâm nàng, khiến nàng sau khi thay đổi ý nghĩ, kiên định con đường phía trước mới. Điều này khiến Mặc Vũ Phiêu Hú trầm mặc một hồi, nàng cúi đầu trầm tư, bốn con mắt lôi đình bôn tẩu, đến sau cùng, nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng nồng đậm hơn nhiều, nhưng ngoài miệng lại phủ lên một nụ cười khí định thần nhàn. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nàng xác thực có thay đổi, hơn nữa là theo hướng tích cực, nội tâm của nàng cũng trong quá trình này cường đại lên, nắm giữ tâm tính của kẻ rượt đuổi thực sự. Tu luyện tâm tính đối với một người có tác dụng rất lớn. Vậy thì, chờ mong ngươi lần này có thể tiến vào top 100 bảng xếp hạng thiên phú. Mặc Vũ Phiêu Hú giơ tay lên. Lý Thiên Mệnh đưa tay, cùng nàng dùng lực giao ác một chút, tượng trưng cho hữu nghị giữa bọn họ đã thành lập. Nhưng biểu lộ Lý Thiên Mệnh lại có chút buồn bực, hắn hỏi, đều biết rồi. Đang truyền bá. Mặt Vũ Phiêu hú dừng một chút, sau đó nói, đây là ngươi nên được. Ta biết là ta nên được, nhưng mọi người đều biết, con đường khảo hạch của ta sẽ chỉ khó khăn hơn. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Không kém nhiều lắm, mặc kệ như thế nào, ngươi là ngoại tộc, mãi mãi cũng sẽ có người cho ngươi nan đề. Nhưng tin tức tốt là, khi các ngươi còn ở độ tuổi thấp nhất, đối thủ cũng chỉ có bấy nhiêu, với thời kỳ bạo phát tài nguyên mới gần đây của ngươi, ta nghĩ bảng xếp hạng thiên phú này, ngươi có hy vọng vượt qua trên diện rộng. Mặc Vũ Phiêu hú chân thành nói. Xác thực. Khi còn ở độ tuổi thấp nhất, đạt tới thất giai trở lên chỉ có 4 người, đối thủ sẽ không vô hạn kéo lên, cho nên sự cản trở mang đến cho mình vĩnh viễn có hạn mức cao nhất. Nếu một ngày Lý Thiên Mệnh thực sự muốn cạnh tranh top 5, vậy thì không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại mục tiêu là top 100, vẫn còn không ít người có thể mang đến phiền phức. Ai cũng không giúp được ngươi, dựa vào chính mình. Mặc Vũ Phiêu hú nói xong, hướng Lý Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó tự mình chuẩn bị. Lần khảo hạch trăm năm này, nàng cũng sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần. Mấy lần trước khảo hạch, nàng chỉ kém Tư Phương Bắc Thần một chút, lần này Tư Phương Bắc Thần miễn dịch tam viên trận, chính là thời điểm nàng thấp nhất. Nàng vốn nên chịu áp lực to lớn, sau khi trò chuyện với Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nàng ngược lại nồng đậm sáng rực. Chúc ngươi thành công. Lý Thiên Mệnh đối với bóng lưng nàng nói. Cũng chúc ngươi thành công. Mặc Vũ Phiêu hú không quay đầu lại nói. Sự tồn tại của nàng, còn có Mặc Vũ Vân Đình loại người thưởng thức hắn, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác trong tộc Hỗ Nguyên này, vẫn có một số người có đại cục. Đương nhiên, hắn cũng không thấy những người chán ghét mình có vấn đề, bọn hắn theo chủ nghĩa thị tộc, trong hàng ngũ tu hành giả vũ trụ. Chủ nghĩa thị tộc ở khắp mọi nơi, cũng chính là chủ nghĩa thị tộc, đảm bảo huyết mạch thuần chính, tài nguyên không dẫn ra ngoài, ngọn nguồn văn hóa lưu truyền. Lúc này, hơn nghìn người Địa Nguyên Doanh cũng mới từ tầng thứ nhất Cửu Mệnh Tháp đi ra, dưới sự triệu tập của Tư Phương Bác Duyên, tập kết ở cửa Cửu Mệnh Tháp lại là Cẩu Nhất Xuyên, Trình Sĩ Huy, Tôn Sùng, Kha Chích cùng Ân Đông năm người này, bọn hắn tại Địa Nguyên Doanh tự thành một thế lực, lúc đi ra cũng đều cúi đầu, sắc mặt u ám vô cùng. Lần khảo hạch này là cơ hội để bọn hắn trở về Thiên Nguyên Doanh. Sau khi ra ngoài, không ít thiên tài Thiên Nguyên Doanh như Tô Trường Anh, Hàn Thần, Tư Phương Trấn Đỉnh tiến đến gần năm người kia, bọn hắn thấp giọng nói nhỏ, sắc mặt không tốt. Lý Thiên Mệnh biết bọn hắn đang bàn luận chuyện gì, đơn giản là chuyện mình được miễn dịch, cùng mục tiêu lọt vào top 100. Đám người này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho việc mình đạt được ngoài định mức tài nguyên. Tư Phương Bác Duyên đi ra, hắn cũng đã biết chuyện của Lý Thiên Mệnh, là thúc thúc của Tư Phương Bắc Thần. Hắn thậm chí không quan tâm đến việc Tư Phương Bắc Thần được miễn dịch Tử Vi Viên, mà tự mình trao đổi với Nguyệt Ly Luyến, rồi từ xa giơ ngón tay cái về phía Lý Thiên Mệnh. Hai vị giáo quan này, xem ra trước mắt, thái độ đối với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thống nhất, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Về phía Điện Nguyên Doanh, những đệ tử cùng thời kỳ tiến vào, lúc này mới nghe được hành động vĩ đại của Lý Thiên Mệnh, nhất thời ào ào kéo đến, vây quanh Lý Thiên Mệnh, liên tục chúc mừng. Lão đại! Mạc Lê từ phía sau chen đến, giữ lấy ống tay áo Lý Thiên Mệnh. Ghé vào tai hắn nói, ta vừa nghe bọn hắn nói, muốn ngăn cản ngươi tiến vào top 100 bảng thiên phú, chuyện gì xảy ra? Trắng trợn vậy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, sau đó nói, không sao, bọn hắn suy nghĩ nhiều rồi, ta trụ lại Thiên Nguyên Doanh còn khó, làm sao vào được top 100? Hai lần thẻ điểm 1000. Dù sao lần này ta lời to, cái Thiên Nguyên Doanh này ta không ở đâu, đám Hỗ Nguyên tộc thật đáng sợ, cảm giác lúc nào cũng muốn ăn thịt chúng ta. Mạc Lê le lưỡi nói, tùy ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh nói, hắn cũng sợ liên lụy bọn họ, nên có lợi thì cứ rút lui sớm, lần trước Nguyệt Ly U Lan đã muốn nhắm vào bọn họ rồi. Lý Thiên Mệnh hiện tại, không có thế lực và thực lực để bảo vệ bọn họ. Bất quá lão đại, lần này ngươi phải cố gắng tiến lên một chút, ít nhất 500, ta tin các ngươi làm được. Mạc Lê cổ vũ. Đúng. Lấy 500 là mục tiêu, thực tế nhất, khả năng thực hiện cao nhất. Thuần Nguyên Thái cũng nói, đối với bọn họ, 500 đã là một vị trí rất cao. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười gật đầu. Trong lúc hắn cười nói với bọn họ, ánh mắt nóng bỏng dồn vào người hắn lại càng lúc càng nhiều. Lúc này, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên thảo luận xong, trở lại sân khảo hạch Cửu Mệnh Tháp, sau đó hai vị tuyên bố, hai doanh, xếp theo tuổi. Nghe thấy thanh âm này, chính là dấu hiệu khảo hạch sắp bắt đầu, tổng cộng 2000 người, phân biệt xếp hàng, mỗi một độ tuổi đều chia thành hai đội, một đội Hỗ Nguyên tộc và một đội không phải Hỗ Nguyên tộc, giữa hai bên có một khoảng cách. Ở nhóm tuổi thấp nhất, Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh cùng nhau, vốn là 70 người, nhưng vì mỗi doanh có một người trong trăm năm này đã vượt quá 2000 tuổi, tự động hoàn thành việc vượt qua tuổi, lên một bậc, những người này thường bị rớt khỏi bảng thiên phú, trở thành cá nằm trên thớt. Bởi vậy xung quanh Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại 68 người. Trong trận doanh này, những ánh mắt dò xét trước đó, Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn nhìn qua, đều có thể tìm ra chủ nhân. Năm người tổ ngũ hành hỗn nguyên trận, cùng hàng thần, Tô Trường Anh. Thì khỏi phải nói. Lần này ác ý lớn nhất đối với Lý Thiên Mệnh, vẫn là Nguyệt Ly U Lan, thiếu nữ tóc đỏ tươi đứng giữa đám hỗn nguyên tộc, có cảm giác được chúng tinh phủng nguyệt, nàng khoanh tay, lạnh lùng nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, trong mắt như muốn tóe ra lửa băng. Bốn tên thất giai trở lên. Nguyệt Ly luyến muốn mình vượt qua Nguyệt Ly U Lan, mới có thể chắc xuất vào top 100, như vậy bốn người này đều là đối thủ cạnh tranh thực sự của mình. Nguyệt Ly U Lan, Mặc Vũ Phiêu Hú, Lý Thiên Mệnh đã quen biết. Còn hai vị, cũng ở gần Nguyệt Ly U Lan. Một người mặc trường bào trắng đen xen kẽ, mũi ưng, là một thiếu niên hỗn nguyên tộc, khí chất hừng hực, đôi mắt lộ kim quang. Tư Phương Trấn Vũ. Hắn là em trai Tư Phương Trấn Đỉnh, nhưng thiên phú còn cao hơn anh trai, tuy hắn không xem trọng anh mình, thường hô tới quát lui, nhưng người đánh bại Tư Phương Trấn Đỉnh trong lần buông lỏng trước, sắc mặt hắn cũng khó coi. Cực quan giới thiệu thiếu niên mũi ưng. Hạng bao nhiêu trên bảng thiên phú? Lý Thiên Mệnh hỏi. 58, cực quan trả lời. Rất cao. Trong bốn người này, Nguyệt Ly U Lan đứng thứ tư, Tư Phương Trấn Vũ thứ ba, thứ hai là Mặc Vũ Vân Đình, người đã vọt lên thứ 18, cũng là người duy nhất có thái độ tốt với Lý Thiên Mệnh. Còn người cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã sớm chú ý đến, đó là một thiếu niên thon dài, tóc xanh đậm, sinh ra 10 phần tuấn mỹ, có cảm giác như thần biển cả, ánh mắt thâm thúy, thiên phú lỗi lạc. Đây chính là Lam Chiết Dương mà Nguyệt Ly U Lan nhắc tới, ở nhóm tuổi thấp nhất đã vọt lên thứ 8 trên bảng thiên phú, tương lai có hy vọng cạnh tranh với Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú. Lý Thiên Mệnh từ khí chất và vẻ bề ngoài, quả thật có thể thấy được, người này có tiềm chất như vậy, tương lai chắc chắn không tầm thường. Hắn hình như không nhắm vào ta lắm. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không muốn biểu hiện ra thôi, mục tiêu trước kia của người ta cũng là làm học sinh bế môn thứ 3 của Nguyệt Ly Luyến, kết quả ngươi vượt lên trước. Nguyệt Ly U Lan đã đảm bảo với Nguyệt Ly Luyến, mỗi ngày tiến cử tiểu nam thần này với Nguyệt Ly Luyến, bây giờ ngươi biết vì sao nàng ghét ngươi, còn đối đầu với Nguyệt Ly Luyến rồi chứ. Cực quan nói ra. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh coi như đã hiểu rõ nhân quả quan hệ. Lam Chiết Dương, Mặc Vũ Vân Đình, Tư Phương Trấn Vũ, Nguyệt Ly U Lan. Bốn người này là bốn cánh cửa trước mắt Lý Thiên Mệnh trên bảng thiên phú, một cửa cao hơn một cửa, Lý Thiên Mệnh muốn vào top 5, nhất định phải giẫm bọn họ dưới chân. Đương nhiên, là cạnh tranh hữu hảo hay cạnh tranh thù hận kịch liệt, không phải Lý Thiên Mệnh quyết định, mà do người khác quyết định, hắn là người được lợi, là người bị khiêu chiến, nếu có thể, hắn không muốn đối địch với bất kỳ ai ngoài Tư Phương Bắc Thần. Nhấn mạnh một câu. Ngay lúc sóng ngầm mãnh liệt, Tư Phương Bác Duyên bỗng nhiên cất cao giọng nói, hắn nhìn về phía 2000 thiên tài, lớn tiếng nói, vì khảo hạch có người không phải hỗn nguyên tộc tham gia, vì lý do công bằng, bắt đầu từ hôm nay, khảo hạch cửu mệnh tháp tăng thêm quy định mới, cấm bất kỳ ai sử dụng hỗn nguyên trận. Người vi phạm sẽ bị hủy bỏ thành tích khảo hạch, địa nguyên doanh xếp hạng cuối. Lời này vừa nói ra, dấy lên một trận ồn ào bất mãn, nhưng không ai đứng ra. Mọi người đều biết, phàm là quy định mới đã được giáo quan công bố, thì chính là luật pháp, ai là người gây ra quy định này, mọi người đều biết rõ. Năm người tổ kia lúc này đều cúi đầu, nắm chặt song quyền, ánh mắt càng thêm dữ tợn, dù sao đến giờ bọn hắn vẫn là trò cười. Mà quy định mới này, người được lợi không chỉ có Lý Thiên Mệnh, mà còn là tất cả đệ tử không phải hỗn nguyên tộc lão đại. Vì sao không trực tiếp cấm đoán bọn hắn quấy nhiễu, ngăn cản người khác, công bình cạnh tranh nha? Mạc Lê vẫn còn có chút khó chịu nói. Nhớ đến lần đầu khảo hạch, Tô Trường Anh kia còn trộm mặt tinh khôi của nàng, còn đã thương nàng nữa. Chiến lược cạnh tranh là nội dung khảo hạch từ xưa đến nay của cửu mệnh tháp, cũng là một phần của khảo hạch, cho nên đương nhiên không thể hủy bỏ. Nhưng hỗn nguyên trận là mấy người kết hợp nhằm vào chúng ta ngoại tộc, cấm đoán nó là hợp lý. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, Mạc Lê cắn môi, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Ngươi vẫn nên cẩn thận, bọn hắn tuy không thể dùng hỗn nguyên trận, nhưng vẫn sẽ động thủ nhằm vào ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, không nói gì thêm. Mà tuyên cáo này của Tư Phương Bác Duyên, không nghi ngờ gì nữa, lại tăng thêm cảm giác cạnh tranh giữa hỗn nguyên tộc và ngoại tộc. Tuy ngoại tộc căn bản vô tâm vô đảm cùng bọn hắn cạnh tranh, nhưng cũng không ngăn được người ở trên chán ghét bọn hắn. Dù sao, hoặc là chán ghét, hoặc là chế giễu, dù sao cũng phải chọn một. Muốn có được thượng vị giả nhìn thẳng, tôn trọng, vậy thật vô cùng khó khăn. Cùng bị chế giễu, không bằng bị chán ghét. Đây cũng là chuẩn tắc của Lý Thiên Mệnh. Vừa hay lúc này, cửa lớn tầng thứ nhất của cửu mệnh tháp lại lần nữa mở ra. Tầng thứ nhất này từ hình thức huấn luyện đổi thành hình thức khảo hạch, tràn cảnh bên trong đại đổi, mà 2000 thiên tài bên ngoài cũng ma quyền sát chưởng, căng thẳng trong lòng. Số tuổi thấp nhất, tiếng. Thanh âm thâm thẳm của Nguyệt Ly Luyến vang lên, nghe thanh âm chậm rãi, lại khiến nhịp tim 68 người này đột nhiên gia tốc. Lần này, Thiên Nguyên Doanh càng không để Địa Nguyên Doanh, toàn bộ nối đuôi nhau xông vào trong đó. May mắn Lý Thiên Mệnh cũng thuộc hàng ngũ Thiên Nguyên Doanh, 100 vị trí đầu, tài nguyên truyền thừa ngoài định mức đang ở trước mắt, hắn không có công phu khiêm tốn, trực tiếp siết chặt Thiên Nguyên lệnh, để Miêu Miêu tiến vào hắc ám tí trái, lấy thiên phương bôn lôi cuồng hướng. Luận về tốc độ, Lý Thiên Mệnh Hoàng Chân chưa từng sợ ai. Đều tiến vào. Cùng lúc đó, hắn cũng để Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên đều cùng mình hợp thể, dạng này có thể cực lớn tăng cường huyết nhục của mình, để cho mình có quỷ thần bạo phát lực, thậm chí cơ cơ trở về sau, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên vừa được trùng kiến, Lý Thiên Mệnh cũng vận dụng sáng thế tổ tinh nguyên lực của nó. Ầm ầm. Hắn trong nháy mắt nổi lên, liền kéo ra chênh lệch với không ít đệ tử Thiên Nguyên Doanh. Bất quá, vì vấn đề vị trí ban đầu, hắn tự nhiên không phải người đầu tiên tiến vào Cửu Mệnh Tháp, tối thiểu 4 vị thất giai cực cảnh kia, cao hơn hắn trọn vẹn 8 cảnh giới, bọn hắn không phải ăn chay. Bảo táp, bắt đầu. Tỷ như lần đầu khảo hạch, số tuổi của ta hiện tại không thay đổi, chiến lực xác thực cao hơn nhiều. Cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng và mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh lòng tin 10 phần. Oanh. Hắn xông vào Cửu Mệnh Tháp, khảo hạch cũng chính thức bắt đầu. Vừa tiến vào Cửu Mệnh Tháp, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện hắn tiến vào một thông đạo, phía trước có người, đằng sau cũng có người. Thông đạo này, bất ngờ cực kỳ tương tự với thông đạo của lần đầu khảo hạch. Khi đó Lý Thiên Mệnh còn cắm đầu cuồng hướng, kết quả Thiên Nguyên Doanh vượt qua bọn hắn sau toàn bộ biến mất, Lý Thiên Mệnh khi đó liền bị kéo ra thân vị. Chẳng lẽ lối ra vẫn là phá hủy vách động? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, Đông Hoàng kiếm trong tay khi tiến lên, hoa lên vách động đột nhiên tia lửa tung tóe, phát ra tiếng thét chói tai, nhưng không hề tổn hại. Không phải vách động. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Cũng có khả năng là cần chạy một khoảng cách mới có thể mở ra vách động. Ta thấy Thiên Nguyên Doanh phía trước phía sau đều không phá hủy vách động, mà là gia tốc. Nhớ đến lần trước, bọn hắn cũng là vượt qua các ngươi sau mới biến mất, không phải ngay từ đầu đã biến mất. Cực Quang nhanh chóng nói. Có thêm nàng phân tích tình huống, Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn, hắn giữ lại hai khả năng, trước toàn lực lấy thiên phương bôn lôi bảo táp. Không chỉ thiên phương bôn lôi, còn có Lam Hoang, Tiên Tiên tạo thành hai chân to lớn, chỉ dùng nhục thân đạp một cái trong thông đạo này, tốc độ bạo phát cũng tương đương nhanh. Nguyệt Ly U Lan. Trong quá trình bảo táp này, Lý Thiên Mệnh rất nhanh thấy bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ áo đỏ phía trước. Nguyệt Ly U Lan có ưu thế vị trí, nàng tiến vào thông đạo trước, mà Lý Thiên Mệnh kém nàng 8 trọng, lúc này có thể dựa vào thực lực đuổi kịp nàng, đã nói rõ hắn kinh người về phương diện tốc độ. Bất quá, khi hắn phát hiện Nguyệt Ly U Lan, nàng cũng phát hiện Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy sắc mặt nàng âm lãnh, trong tay lại xuất hiện một hình trụ to lớn đỏ như máu. Ầm ầm. Nguyệt Ly U Lan ôm hình trụ đó, đánh vào vách động, trực tiếp đập ra một cái động lớn, tuy hàng lớn này đang nhanh chóng chữa trị, nhưng nàng vẫn trước lúc này, liền xông ra ngoài. Quả nhiên giống như Cực Quang nói, lối đi này muốn chạy trước một khoảng cách mới có thể mở ra, mà Nguyệt Ly U Lan rõ ràng thỏa mãn điều kiện này. Nhanh. Lý Thiên Mệnh cũng vội vàng xông về phía trước, thế mà khiến hắn cau mày là, Nguyệt Ly U Lan người đi ra, nhưng hình trụ đỏ như máu kia lại không ra ngoài. Nó không những không ra ngoài, ngược lại hướng về phía Lý Thiên Mệnh, trong quá trình bay tới, nó trực tiếp bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng, không đụng Lý Thiên Mệnh, lại phá hỏng cả thông đạo. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh ầm vang đâm vào huyết sắc hình trụ này, cưỡng ép đâm hình trụ này một khoảng cách trong đường hầm, lại chặt chém vào thông đạo bên cạnh, vẫn không thể trừ nó ra khỏi thông đạo. Vị trí này vẫn chưa được. Hắn không thể không đẩy huyết hồng sắc hình trụ về phía trước, đồ chơi này là trụ thần khí, nhiệm vụ của nó là phá hỏng thông đạo, tốc độ của Lý Thiên Mệnh bị cản trở, đẩy nó đi quả thật có chút khó khăn. Hắn ở chỗ này. Vấn đề là, khi hắn bị cản trở ở chỗ này, rất nhanh người phía sau đuổi theo tới. Lý Thiên Mệnh đại khái xác định, người đang ở trước mặt hắn, cũng là 4 thiên tài đỉnh cấp thất giai trở lên kia, còn phía sau hắn, 10 lục giai cực cảnh hỗn nguyên tộc toàn đuổi theo tới, trong đó người căm hận Lý Thiên Mệnh nhất, đương nhiên là tổ 5 người kia. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giết chết hắn. Kha Chích gầm nhẹ, lập tức giết tới. 4 người khác cũng không do dự, đây là nhiệm vụ mới Nguyệt Ly U Lan giao cho bọn hắn, nàng đến phá hỏng thông đạo, người khác chiến Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, bọn hắn làm sao biết lần này khảo hạch, ải đầu tiên vẫn là thông đạo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, người không muốn hắn có được tài nguyên truyền thừa ngoài định mức này cũng không ít, ý chí trong hỗn nguyên phủ này, tuyệt không thống nhất như vậy. Hắn cảm giác mình là một thanh niên, không cần kinh động đại nhân vật mới đúng, nhưng nhìn từ một góc độ khác, hắn lại là một cái khiêu động điểm mấu chốt cân bằng. Giờ khắc này, đám người này đến ngăn cản, Lý Thiên Mệnh liền thời gian đẩy huyết sắc hình trụ này cũng không có, biện pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề, đuổi theo 4 người kia chỉ có một. Đó chính là, đánh ngã đám vướng bận hỗn nguyên tộc này. May mắn, Hỗn Nguyên tộc lục giai trở lên tuy nhiều, nhưng đại đa số đều đang xem chừng, chỉ có 5 người kia tới, như Hàng Thần Tô Trường Anh bọn người, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái đuổi theo phía sau, cũng chỉ có thể dừng bước lại, vô cùng khẩn trương, phẫn nộ, nhìn Hỗn Nguyên tộc bao vây Lý Thiên Mệnh một người trước sau trụ huyết sắc chắn đường, sau lưng lại có 5 người hung hăng càng quấy. Việc đã đến nước này, Lý Thiên Mệnh cắn răng. Hắn biết con đường duy nhất của mình là dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đám người quấy rối này, quanh mở trụ huyết sắc, mới có thể đuổi kịp Nguyệt Ly U Lan. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, ngoại trừ 5 kẻ khiến Lý Thiên Mệnh cực độ phiền chán này, những Hỗn Nguyên tộc khác tạm thời không có ý định động thủ với hắn. Chỉ có thể nói đại đa số đều là người thông minh, bọn hắn biết trưởng bối xem Lý Thiên Mệnh như điển hình, nhằm vào hắn chẳng khác nào chọc giận một bộ phận trưởng bối, nhất là hai vị giáo quan. Đã có người xung phong, bọn hắn chỉ cần đứng xem là được. Lý Thiên Mệnh này ánh mắt kiên quyết, muốn khốn thú đấu. Hàng Thần cười lạnh nói: "Vô dụng, trước đó dùng ngũ hành Hỗn Nguyên trận chính là để vây khốn hắn, hiện tại Nguyệt Ly U Lan đã giúp khóa chặt tiểu tử này, năm vị đều là lục giai, không dựa vào Hỗn Nguyên trận cũng có thể nghiền ép." Tô Trường Anh cũng cười lạnh: "Việc này kéo dài có gây hại cho chúng ta không?" Một thiếu niên bên cạnh lo lắng hỏi: "Vấn đề không lớn, địa nguyên doanh phổ biến trình độ kém, các lứa tuổi khác cũng vậy. Lý Thiên Mệnh này chỉ loè loẹt lợi hại, luận chiến lực thì bình thường." Hàng Thần đáp. Trong lúc bọn hắn cản Thuần Nguyên Thái và những người khác ở phía sau, nhẹ nhõm nghị luận, Lý Thiên Mệnh đã động thủ. Hay nên nói, 5 người kia đã công kích đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lần thứ 2. Lần trước khảo hạch đã khiến bọn hắn rất khó chịu, 5 người này lại vênh vang đắc ý, Lý Thiên Mệnh thật không thể nhịn được nữa. Mấu chốt là, 5 người này còn xem sự tiến công của bọn họ là một loại báo thù, từng người ma quyền sát chưởng, đều muốn trút cơn giận lên người Lý Thiên Mệnh. Đối với bọn hắn, việc lần trước khảo hạch thất bại rơi xuống địa nguyên doanh, quả thực là trăm năm sỉ nhục. Theo lời bọn họ, Lý Thiên Mệnh, người biết chúng ta trải qua 100 năm này như thế nào không? Ánh mắt bọn hắn lộ rõ, muốn đem tất cả những bức ức phải chịu, gấp trăm lần hoàn trả Lý Thiên Mệnh. Đáp lại bọn hắn là ánh mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh, càng thêm thần uy, càng thêm dữ dằn. Loảng xoảng. Hắn lưng tựa trụ huyết sắc, đồng hoàng kiếm trong tay một phân thành hai. Huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiền tiền chớp mắt hiện ra quanh thân, xem xét chính là muốn đánh quần chiến. Hai tay trường kiếm, tóc trắng bay lên, bốn thú nương theo, bên cạnh còn có kim hỗn, huyền độn hai đại kiếm hoàng biến hóa thành kiếm luân, tự động bay lượn. Lý Thiên Mệnh như vậy, ít nhất trên thần uy, thoạt nhìn tương đối bá khí anh tuấn. Tuy nhiên lực lượng hiện tại của hắn khu động huyền kim kiếm hoàng vẫn là tầng thứ nhất, nhưng thể lượng huyền kim kiếm hoàng kích phát ra còn mạnh hơn so với khi chém giết thần mộ giáo chủ, mà hắn đối mặt năm người, đều mạnh hơn thần mộ giáo chủ một cấp bậc. Tinh giới. Muốn tốc chiến tốc thắng, vậy không cần ẩn giấu. Lý Thiên Mệnh tham gia 3 lần khảo hạch, cũng biết giáo quan bên ngoài giám sát toàn bộ hành trình không tuyệt đối chi tiết, như lần trước thông thiên chỉ không ai phát hiện, cho nên trong khảo hạch, hắn vẫn có không gian thao tác. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đối với 5 kẻ vừa vướng bận vừa có chiến lực không thể khinh thường này cũng rất tức giận, chúng trực tiếp triển khai tinh giới, hình thành 4 hợp một tinh giới, vây 5 người vào trong. Như vậy, thị giác bên ngoài càng bị che đậy. Ngay cả Hàng Thần, Tô Trường Anh ở gần đó cũng bị tinh giới che chắn, trước mắt là một bức tường hỗn độn, vô số luyện ngục hỏa và hỗn độn lôi đình bôn tẩu, không nhìn thấy gì. Lại là tinh giới đáng chết này. Những Hỗn Nguyên tộc này nhìn thấy tinh giới, sắc mặt không tốt, dường như bọn hắn có bản năng cừu hận với bộ tộc này. 5 vị ca ca, lập tức đâm xuyên, đánh nát tinh giới rách nát này cho ta. Tô Trường Anh hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt vặn vẹo. Chỉ là, không chỉ bọn hắn, 5 người bị cuốn vào tinh giới, giờ phút này trước mắt cũng là lôi hỏa bạo loạn, che khuất tầm mắt, bọn hắn buộc phải cấp tốc tiến vào Hỗn Nguyên trạng thái, sử dụng Hỗn Nguyên đồng mới miễn cưỡng thấy rõ một số. Thêm vào lối đi hẹp, phạm vi chiến đấu rất nhỏ, bọn hắn rất dễ dàng khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Vì thông đạo nhỏ hẹp, bọn hắn thậm chí không thể cùng tiến lên, chỉ có thể trước sau nối tiếp, tay cầm các loại quan triệu cấp trụ thần khí, liên tiếp công sát. Không ẩn giấu, à dù sao thời gian không nhiều, đoạt bảo quan trọng. Bạch Dạ mặt táo bạo, gào thét trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Không ẩn giấu, đánh. Lý Thiên Mệnh quả quyết nói. Tiểu Lý Tử vạn tuế. Bạch Dạ nghe vậy, giống như ác khuyển rốt cục được thả ra, dữ dằn lại dữ tận, chiến ý mãnh liệt, vô cùng tàn bạo. Mà, ngươi còn nguyền rủa ta đúng không? Lý Thiên Mệnh tương đối im lặng, hắn đã hơn 1000 tuổi, trong cái Hỗn Nguyên phủ vạn tuế này vẫn là tiểu thiếu niên, ngươi nguyền rủa ta chết yểu. Bạch Dạ căn bản không để ý tới hắn. Tổ giới cấp thiên đạo bản nguyên của nó cấp tốc căng ra trong tinh giới bốn hợp một này, lẫn vào trong nguyên tố tiến công. mà Bạch Lăng, Bạch Phong tuy không hé răng, nhưng vừa nghe Lý Thiên Mệnh cho phép, chúng xuất hiện còn nhanh hơn Bạch Dạ. Đồng thời kiếm giới, khống giới tổ giới cấp thiên đạo bản nguyên của chúng cũng nhanh hơn huyễn giới của Bạch Dạ. Có thể nói, thêm tam đại hồn giới, lực sát thương mạnh nhất của tinh giới Lý Thiên Mệnh mới thành hình. Bốn chiến thú thêm tam hồn thú, uy lực của bảy hợp nhất tinh giới trên thực tế gấp 3 lần 4 hợp 1 trở lên, tuyệt đối không chỉ một cộng một lớn hơn 2, mà là hồn thể toàn phương vị đả kích. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vật lý chủ động, làm hoàng trấn áp, tiên tiên toàn phương vị tăng thêm phụ trợ, thêm vào năng lực linh hồn khác nhau của tam hồn thú, bảy hợp nhất tinh giới một khi thành hình, cơ hồ viên mãn. Còn về Cơ Cơ và Hi Hi, thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7, thứ 8, chúng càng đặc thù. Thực tế Cơ Cơ còn có thể dung hợp tiến vào, để bảy hợp vừa hoàn thành thêm thuế biến, nhưng Lý Thiên Mệnh tạm thời không làm vậy, dù sao Cơ Cơ chưa nghỉ ngơi tốt, còn Hi Hi thì phức tạp hơn, tạm thời không có cách nào dung hợp. Ngân Trần Vô Cực Vĩnh Sinh Giới cũng có thể dung hợp, nhưng nó phải chia nhỏ, tiến vào tác dụng không lớn, chi bằng để nó phát huy giá trị khác. Ba người, tận lực giấu hồn giới trong tinh giới của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh còn muốn biểu diễn ba hồn giới này ở dịp tốt hơn, hiện tại cứ cất giấu dùng, để năm người này mộng bức một phen. Có huyễn giới của Bạch Dạ, chỉ cần nó không muốn để năm người này biết, đối phương căn bản không biết, trong tinh giới bốn hợp một này lại có ba hồn giới. Bọn hắn phản ứng vẫn rất mau. Cậu Nhất Xuyên tuy không phải mạnh nhất, nhưng lớn tuổi nhất, lúc này sắp xếp, Kha Chích, Trình Sĩ Huy, Tôn Sùng, các ngươi phụ trách đánh vỡ tinh giới này, ta và Ân Đông đến chơi bản tôn của hắn. Theo sắp xếp này, bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp lớn nhất của Lý Thiên Mệnh nằm ở tinh giới, chiếm 6 thành, uy hiếp của bản tôn rất thấp thành. Bọn hắn có thể thành ngũ hành hỗn nguyên trận, tất nhiên là nhiều năm phối hợp, kinh nghiệm phong phú, huy động cực nhanh. Trong đó ba người lập tức đi theo phương hướng ngược lại, tại tinh giới này đi tìm tung tích Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, khóa chặt về sau lập tức tiến công. Mà Cẩu Nhất Xuyên, Ân Đông hai người này, mỗi người tay nắm một thanh hoàng kim giản cùng một thanh chiến kích xanh biển, chặt chẽ dựa chung một chỗ, hướng về Lý Thiên Mệnh sóng vai đánh tới, dưới hỗn nguyên trạng thái của hắn, hai người một cái như hoàng kim vòng xoáy, một cái như biển cả vòng xoáy, một cái cương mãnh vô cùng, một cái cẩn trọng dồi dào, mỗi người gây nên cực thái thần lực phong bạo, thật không dễ đối phó. Chỉ là hai người này căn bản không biết, Bạch Dạ, Bạch Lăng cùng Bạch Phong, tất cả đều ở bên Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa bọn chúng lấy tinh giới của bọn chúng, trước liên lụy lại nói, dù sao tại tinh giới của mình, bọn chúng khả năng hoạt động quá lớn, đây chính là chỗ cường thế của tinh giới tộc. Cậu Nhất Xuyên, Ân Đông vọt tới trước thời khắc, đột nhiên phát hiện trước mắt khắp nơi đều là cái bóng Lý Thiên Mệnh, mà lại toàn bộ thế giới đều biến đến vặn vẹo, bên tai còn có đại lượng thanh âm như quỷ mị, thế giới không ngừng sai chỗ, vặn vẹo, sụp đổ, các loại tinh tế sinh diệt không ngừng phát sinh, quỷ dị vô cùng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hoàn toàn mất đi mục tiêu. Bọn hắn lại không biết, đây vẹn vẹn chỉ là năng lực huyễn giới của Bạch Dạ, khỏi phải quản bọn họ mạnh cỡ nào, đối lên Lý Thiên Mệnh, sẽ chỉ trước mất đi sức sống. Ân Đông, Cẩu Nhất Xuyên đang oanh kích đầu của mình, hắn có trực giác mình bị hồn thần mê hoặc, đối với điều này cũng có kinh nghiệm, bởi vậy trong lòng không sợ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đồng đội bên cạnh mình, vậy mà dùng thanh chiến kích xanh biển trong tay, hướng về hắn công sát mà đến. Chiến kích kia vận dụng hỗn nguyên lực lượng một chém, tinh hải làm hai bên, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn hết thảy. Người đang làm gì? Cẩu Nhất Xuyên tức giận nói. Khuôn mặt Ân Đông vặn vẹo, cắn răng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng trang. Ngươi chính là hắn. Hắn gào rú thời khắc, bộ mặt, trong mắt, quang ảnh màu trắng không ngừng lấp lóe. Trên thực tế, hơn 40 tiểu anh hồn của Bạch Phong này toàn tấn công vào tinh tạng đại não của hắn, gia hỏa này hoàn toàn không có phòng bị đối với hồn thần, bởi vậy trúng chiêu. Mặc kệ hắn có thể trúng chiêu bao lâu, lúc này bị quấy nhiễu, chưởng khống, còn ngộ phán động thủ với người mình, cũng sẽ tạo ra không gian lớn vô cùng cho Lý Thiên Mệnh. Cẩu Nhất Xuyên nhìn đến bộ dáng này của Ân Đông, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, hắn đang muốn rống to, nhắc nhở huynh đệ nhóm Lý Thiên Mệnh này có cổ quái về linh hồn, để đại gia trước tụ tập cùng một chỗ, đừng phân tán tác chiến, chỉ là tiếng nói mới ra, phía sau hắn thì có áp lực trí mạng đánh tới. Hắn đột nhiên quay người, đã thấy Lý Thiên Mệnh kia rốt cục lộ diện. Nhưng giờ khắc này, Cẩu Nhất Xuyên lại không cao như vậy tư thái như trước đó, Lý Thiên Mệnh trước mắt mãnh liệt, dữ dằn, thần uy, khiến hắn sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Điêu trùng tiểu kỹ, loè loẹt. Cẩu Nhất Xuyên chỉ tin tưởng tuyệt đối lực lượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hoàng kim giản bạo sát mà ra. Kim cương trấn pháp. Dưới trụ thần đạo gia trì, hoàng kim giản kia như hóa thành một mặt tường lớn hoàng kim, kín không kẽ hở, kim cương vạn dặm, hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Theo một kích này mà xem, chiến lực của hắn xác thực coi như không tệ, so với Lý Thiên Mệnh lúc khảo hạch lần trước xác thực phải mạnh hơn. Thế mà, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Đối mặt tường hoàng kim này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh không thay đổi chút nào, thân người hướng về phía trước mà đi, hai đại kiếm luân tả hữu lại bảo táp mà lên, cực quan cùng tọa thần diệu vốn là đơn độc chiến đấu thể, các nàng thủ vệ đế quân của mình, hai đại kiếm luân trực tiếp lượn quanh một vòng lớn, vượt qua bức tường hoàng kim này, từ phía sau thẳng hướng phần lưng Cẩu Nhất Xuyên. Bốn người các ngươi đâu? Cẩu Nhất Xuyên lúc này cực độ im lặng, lớn tiếng gào rú, hắn làm không rõ ràng bọn hắn rõ ràng nhiều người như vậy, vì cái gì hiện tại chỉ có chính hắn đối phó Lý Thiên Mệnh. Mà người khác cũng rất im lặng, không phải ngươi làm an bài chiến đấu sao? Bọn hắn còn đang truy đuổi Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người về không được, Cẩu Nhất Xuyên kia cũng chỉ có thể cắn răng, phần ra tinh lực đi sử dụng Hoàng Kim Giản đối kháng hai đại kiếm luân cuồng bạo đánh giết từ sau lưng tới. Cái gì? Làm hắn phát hiện hai đại kiếm luân kia vậy mà gia trì trụ thần đạo thời điểm, hắn quả thực muốn điên rồi, hai đại kiếm luân này, một cái thi triển Diệu Nhật mọc lên ở phương đông, một cái thi triển Hắc Nguyệt thôn thiên, Nhật Nguyệt cơ hồ chồng vào nhau, một bên hoàng uy cuồn cuộn, một bên đế nộ dồi dào, mặt trời chói chang màu vàng ống cùng tà nguyệt màu đen giao thế đánh tới. Ầm ầm. Cẩu Nhất Xuyên lấy cự lực Hỗn Nguyên Hoàng Kim, chấn khai hai đại kiếm luân này, điều này đã bỏ ra hắn rất đại lực khí. Không sai thì trong chớp mắt tiếp theo, sòng kiếm Lý Thiên Mệnh giết tới. Một chiêu Diệu Nhật mọc lên ở phương đông phiên bản gia cường, gia trì Bạch Lăng kiếm giới cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần uy lực, trực tiếp phá vỡ Hoàng Kim giản kia, đem trụ thần khí này đánh bay ra ngoài, về sau đông hoàng kiếm màu đen Hắc Nguyệt thôn thiên từ hắc ám tí tay trái oanh ra, tại chỗ đem Cẩu Nhất Xuyên chém thành hai nửa từ đầu đến chân. Ha, Cẩu Nhất Xuyên trực tiếp nổ tung thành trụ thần bản nguyên trong tiếng kêu đau đớn. Vô luận nội tâm hắn hiện tại nhiều chấn kinh, nhiều bị khuất, Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh phản ứng đến hắn, đúng lúc này, Ân Đông bên cạnh đã dừng lại, dùng cực thái thần lực linh hồn cường đại khu trục chưởng khống của Bạch Phong cùng mê huyễn của Bạch Dạ. Luận thủ đoạn, Hỗn Nguyên tộc các ngươi nếu không phải cảnh giới cao giá trị số lớn, trước mặt ta cũng là người nguyên thủy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng, sau khi đem Cẩu Nhất Xuyên phá tan thành Cẩu Hai Xuyên, hắn thuận thế vọt tới trước, song thủ kiếm trạng thái của hắn linh hoạt mà mãnh liệt, trong chớp mắt tiếp theo thì đã đến trước mắt Ân Đông. Cẩu. Ân Đông vừa khôi phục một chút tâm trí, hai đại kiếm luân của Lý Thiên Mệnh đã trước một bước theo chính diện bào sát vào trong Hỗn Nguyên đồng của hắn, trực tiếp đem đầu xé rách nổ tung. Mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh một bên bổ đao trên ngực bụng Ân Đông, một bên cảm khái tác dụng chiến lực to lớn hiện tại của cực quan cùng toại thần diệu. Nói nhảm. Đây là Huyền Kim kiếm hoang. Toại thần diệu rốt cục tác dụng trên đỉnh, nàng tương đương ra vẻ, tính cách của nàng khuynh hướng nam tính hóa, hào sản hóa, chiến trường này mới là thiên địa thích hợp nhất với nàng. Hơn nữa còn thật đừng nói, bởi vì là kiếm luân tự động, hai người bọn họ tại phương diện tốc độ, hiệu suất phía trên, so với đông hoàng kiếm trên tay Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, Lý Thiên Mệnh còn đang bổ đao Ân Đông, các nàng liền trực tiếp lao vút hướng mục tiêu kế tiếp. Xứng đáng. Tôn Sùng được gọi là người nhỏ bé đang truy kích Lam Hoang, làm hắn rốt cục đem xiềng xích trên tay hướng về trên thân Lam Hoang bay tới, hai đạo kiếm luân kịp thời đánh tới, một đạo mệnh trung xiềng xích kia, một đạo khác trực tiếp hóa thành hắc nguyệt, lao vút hướng mặt Tôn Sùng. Thứ quỷ gì? Tôn Sùng khẩn cấp thu hồi xiềng xích, đột nhiên hình thành vòng xoáy xiềng xích, như là hậu thổ đại đột nhiên khóa lại huyền độn kiếm hoàng này của toại thần diệu, đương nhiên người này nhỏ bé, lực lượng thổ thuộc tính này của hắn xác thực lớn, trong lúc nhất thời càng đem toại thần diệu khóa kín một mực, khiến cho nàng rung động khó động. Cho ta nát. Tôn Sùng đang muốn thành công đánh vỡ chuyện tốt Lam Hoang Thái Cực Hồng Mông giới lại bị phá hư, đương nhiên tức giận, sau khi khóa lại huyền độn kiếm hoàng, điên cuồng dùng lực, huyền độn kiếm hoàng kia rung động lợi hại hơn. Thế mà Lý Thiên Mệnh căn bản không lo lắng hắn có thể hủy đi toại thần diệu Đông Hoàng Kiếm và Huyền Kim Kiếm hiện tại xác thực chỉ có thể khởi động tầng thứ nhất, nhưng độ cứng của chúng tạm thời là vô địch. Bởi vậy, dù Tôn Sùng vận dụng bạo lực lớn nhất, toại thần diệu vẫn không hề hấn gì, nàng dứt khoát không nhúc nhích. Nếu không phải không thể lên tiếng, nàng đã muốn mở miệng trào phúng đối phương. Siêu sư. Ngay lập tức, cực quan đã cứu viện tới, diệu nhật mọc lên ở phương đông, kim hỗn kiếm hoàng khiến Tôn Sùng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể buông toại thần diệu. Rống rống. Lúc này, Lam Hoang giết trở lại, một chiêu hồi mã thương, tụ hợp Thái Cực Hồng Mông giới thành một hồng mông ma bàn, trực tiếp đụng bay Tôn Sùng, khiến hắn đầu rơi máu chảy, trời đất mù mịt. Tình huống thế nào? Tôn Sùng lúc này mới quay đầu, bất ngờ nhìn thấy hai vị huynh đệ đã bị đánh thành trụ thần bản nguyên, còn Lý Thiên Mệnh bọn hắn đã sớm giải phóng ra, đến đối phó bọn hắn ba người. Sao có thể? Lần trước chúng ta còn trêu đùa hắn. Tôn Sùng trực tiếp hứng chịu chấn động chưa từng có. Lý Thiên Mệnh, vô luận là Thiên Mệnh trọng trường hay Tam Viên trận biểu hiện, đều không phải là chiến lực, thậm chí không thể nói tốc độ phát triển của hắn, chỉ có thể nói rõ hạn mức cao nhất của hắn cao. Thậm chí Tam Viên trận còn nói rõ hắn có tai họa ngầm về cảnh giới trưởng thành. Bởi vậy, đừng nghe giáo quan thổi đa thần, những thiên tài Hỗn Nguyên tộc này cơ bản không phục Lý Thiên Mệnh về mặt chiến lực. Đến giờ phút này, khi Lý Thiên Mệnh liên tục bào sát ra hai trụ thần bản nguyên, bọn hắn mới mộng, choáng váng. Lúc này, Tôn Sùng cũng kinh hoàng. Bởi vì hai hảo huynh đệ còn lại của hắn, một người là Trình Sĩ Huy hai mắt đỏ bừng, mặt danh kỳ diệu, còn Kha Chích thì đã đứng chung một chỗ với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bên người tuy không có cực quang và toại thần diệu, nhưng lại có thêm Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, tổ hợp này mạnh hơn. Miêu Miêu trực tiếp thần thông đại oanh tạc, còn Huỳnh Hỏa lấy vĩnh hằng luyện ngục giới làm kiếm, xuất quỷ nhập thần, còn thi triển thập hoang đế long kiếm ngục. Thật nếu để nó mệnh trúng một chút, thì thật xong đời. Hiện tại tinh giới bảy hợp nhất, bọn chúng xác thực trong khoảng thời gian ngắn đều muốn có thể chính mình thái cổ hỗn độn giới thu về một chút, trong thời gian ngắn hóa thành tinh giới thần binh, đem lực sát thương sử dụng tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng toàn bộ tinh giới chưởng khống. Nhất là tiên tiên sinh linh khởi nguyên giới, làm chủ yếu kết cấu, chỉ cần nó sừng sững bất động, thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, tuyệt sát vị vẫn là Lý Thiên Mệnh. Đã đánh bại hai người, việc bạo sát Kha Chích càng không thành vấn đề. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã giấc điên rồi, hắn tại Miêu Miêu thần thông quanh tạc yểm hộ phía dưới, cùng Huỳnh Hỏa tiền hậu giáp kích Kha Chích. Kha Chích sử dụng một đám lửa đao. Vừa nhìn thấy hai huynh đệ bạo thành trụ thần bản nguyên, hắn cũng kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh. Ba chữ còn chưa nói xong, Miêu Miêu đã điện hắn thành than đen. Lý Thiên Mệnh song kiếm đồng thời chém lên, Kha Chích ra sức ngăn trở thì đột nhiên đại hậu phương thất thủ. Phốc phốc. Khi Huỳnh Hỏa vĩnh hằng luyện ngục giới kiếm từ dưới rốn ba tấc của hắn bạo sát mà ra, thứ bảy tinh tạng của hắn đã bị Huỳnh Hỏa làm nát, diệt sạch sẽ, không chút ý niệm. Kịch liệt đau nhức bởi vì đây là quan tự tại giới, hết thảy cảm giác, xúc cảm, cảm giác đau đều như phàm nhân, bởi vậy mặt Kha Chích tại chỗ đều biến thành màu gan heo. Không để hắn kêu đau đớn, Lý Thiên Mệnh một kiếm quăng bay đầu hắn. Một tiếng phù, máu tươi vẩy ra, hắn đã không nhìn hắn nữa, quay người thẳng hướng Trình Sĩ Huy, thằng xui xẻo bị Bạch Phong, đại ma vương quấy rầy. Bạch Phong xác thực khuyết thiếu tuyệt sát năng lực, khống người là nhất lưu, nhưng lại gây trọng thương cho Trình Sĩ Huy, ân đông. Lúc này, tác dụng của những người tuyệt sát như Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa mới đến. Chỉ còn lại hai đối thủ, căn bản không có gì lo lắng. Lý Thiên Mệnh cùng hai đại kiếm luân, tam đại hồn thú, tứ đại chiến thú cùng nhau vây công. Trong biểu lộ hoảng sợ phá phòng của Trình Sĩ Huy và Tôn Sùng, từng người bạo sát thành cặn bã, để chính bọn hắn nổ thành trụ thần bản nguyên trong quan tự tại giới. Năm cái, toàn diệt. Nhìn trụ thần bản nguyên song song trước mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ cười lạnh. Đây là lần thứ hai hắn làm nát bọn chúng. Bất quá, dù là lần thứ hai, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy thành công. Dù sao, lần trước là thừa dịp bất ngờ, lại còn hút vũ trụ xạ tuyến. Bình thường, Lý Thiên Mệnh có lẽ không đánh bại nổi một ai trong số bọn chúng. Còn lần này là thực sự đánh ngã bọn chúng. Dù dùng tam hồn thú, kỳ thật cũng rất đáng gờm rồi, dù sao kém bảy cảnh giới nhỏ, mà bọn hắn đều là hàng ngũ thiên tài. Đặc điểm của ta hiện tại là không quá sợ một đám. Đối với ta, chỉ cần đánh thắng được, một người hay bốn năm người không khác biệt lớn. Đây là đặc hữu của Lý Thiên Mệnh. Người khác gặp mấy người cùng cảnh giới vây công có thể khác nhau rất lớn, nhưng đối với hắn, thu thập một dạng. Hắn có quá nhiều thủ đoạn để phân hóa, quấy rối, thả diều, khống hồn những địch nhân này. Nhưng đối mặt một địch nhân duy nhất cảnh giới cao, ví dụ như mấy thất giai cực cảnh phía trước, những ưu thế này của hắn không có tác dụng lớn. Năng lực khống hồn của Bạch Phong sau đó giảm, Huỳnh Hỏa bọn chúng cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Dù thế nào, hạ gục năm tiện nhân này, chiến lực của Lý Thiên Mệnh cũng chính thức thăng lên giai đoạn mới. Chỉ là những người xem bên ngoài hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu bên trong. Ngẫu nhiên có thể nghe vài tiếng kêu thảm, nhưng không xác định là ai. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái ở phía sau, nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng nhợt, vạn phần lo lắng. Hàng thân bọn người cản ở phía trước, từ thái phách lối, cười lạnh liên tục. Chỉ bằng các ngươi những thứ vớ va vớ vẩn này, cũng muốn đi phía trước cứu người. Tô Trường Anh cười nhạo. Lý Thiên Mệnh sống đến giờ, coi như hắn gặp vận may. Hàng thần vui vẻ nói. Vừa đúng lúc, ngay sau khi bọn hắn nói xong, tình giới trước mắt đột nhiên nứt ra. Phá vỡ. Một đám hỗn nguyên tộc xem ra coi như mừng rỡ. Há không ngờ, lúc này năm hắc cầu đột nhiên vung ra, hướng về đám người mà đến. Tốc độ quăng bay đi tương đối nhanh. Hàng thần, Tô Trường Anh, những người đứng đầu vội vàng trừng to mắt, thậm chí dựa vào hỗn nguyên đồng xem xét. Lập tức, bốn người bọn hắn đều mở to nhãn cầu. Năm trụ thần bản nguyên. Đây là của ai? Không chờ bọn họ tin nổi, thiếu niên tóc trắng kia đi ra từ tinh giới, tư thái lạnh lùng, uy nghiêm như thần. Đây chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn rất tốt, còn năm người này lại phế đi. Hình ảnh như vậy, ai có thể tin? Hàng thần và Tô Trường Anh tại chỗ tâm tính nổ tung. Càng nổ tung là năm trụ thần bản nguyên tốc độ không giảm, bão táp trực tiếp đánh về phía đám người. mặt hàng thần, ngực bụng, vị trí thứ 7 tinh tạng, trúng liền 3 bóng. Tô Trường Anh tả hữu, càng là song cầu mệnh trúng. Ầm ầm. Hai người lập tức phun máu, bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện lên vách động, thổ huyết không ngừng, kêu rên thảm thiết, tại chỗ bị thương nghiêm trọng. Trong lối đi này, trừ bọn họ kêu thảm, những người khác là triệt để câm lặng, sắc mặt cứng ngắc. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang, huyết sắc hình trụ sau lưng Lý Thiên Mệnh cũng thu nhỏ, bay thẳng đi. Con đường phía trước lại lần nữa đã thông. Lý Thiên Mệnh biết, đó không phải Nguyệt Ly U Lan tưới nước, mà bởi vì huyết sắc hình trụ là trụ thần khí của nàng, nàng đã rời đi rất xa, nhất định phải triệu hồi trụ thần khí. Thế mà, mục đích của nàng, tựa hồ đã đạt được lão đại. Khi Lý Thiên Mệnh từ tinh giới kia bước ra, trong mắt ba mươi mấy tử đệ ngoại tộc của Mạc Lê, hắn đã là tồn tại tựa siêu thần. Nhất là Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái, Lý Thiên Mệnh cảm giác được chúng sinh tuyến chi thiên mệnh tuyến của bọn hắn, sắp sửa ra đời trong thiên mệnh anh. Nếu thành công, hai người này thậm chí có thể xem là tín đồ mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, dù sao ở thiên mệnh vũ trụ hoàng triều của hắn, làm gì có ai trẻ tuổi mà đạt cực cảnh như vậy. Đương nhiên, vẫn còn thiếu một chút, thiếu một địa vị cao thượng, một mình đảm đương một phía. Còn đám hổ nguyên tộc tuổi còn nhỏ kia, khi thấy năm tên tiểu sửu kia thành trụ thần bản nguyên, chúng đã câm lặng, không một ai dám nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh không nhìn chúng nữa, sau khi bắt giữ năm tên tiểu sửu này, những kẻ đứng sau chúng không còn là đối thủ của hắn. Oanh! Không nói lời thừa, hắn lập tức tiến lên, phá vỡ bức tường thông đạo huyết sắc hình trụ, xông ra đệ nhất quan của lối đi này. Lối đi này có phải là đệ nhất quan hay không, Lý Thiên Mệnh không rõ, dù sao nếu không có Nguyệt Ly U Lan cản trở, hắn đã ra ngoài, không tốn đến một phút. Mà giờ, đã chậm trễ một phút. Đối với cuộc khảo hạch vượt quan kéo dài một năm, thực ra không đáng kể. Có điều, cân nhắc đến một vài quan hệ tuần tự, tuy chỉ một phút, nhưng cũng có thể tạo ra chênh lệch mang tính quyết định. Ví dụ như lần khảo hạch đầu, đệ nhị quan là Mặc Tinh Khôi, khi Lý Thiên Mệnh đến, Mặc Tinh Khôi đã bị diệt gần hết, tìm một con cũng khó. Nhắc đến Mặc Tinh Khôi. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi thông đạo, bất ngờ nhận ra khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc. Chẳng phải là nơi ta chiến Mặc Tinh Khôi lần trước sao? Khắp nơi là hắc vụ, khói đặc, che khuất tầm mắt. Bất kể cửa ải này có phải là Mặc Tinh Khôi hay không, Lý Thiên Mệnh vẫn tranh thủ thời gian, dùng trộm thiên chi nhãn mở đường. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng ba con còn lại đã trở về thân thể Lý Thiên Mệnh, tăng tốc độ tiến lên và bạo phát lực cho hắn. Cửa ải thông đạo kia, tuy chậm trễ một phút, nhưng điểm vượt quan của ta chỉ có 85, chắc chắn có người đạt điểm tối đa, vậy là chênh lệch 15 điểm. Cho nên, từ góc độ này mà xét, Lý Thiên Mệnh đã tổn thất không nhỏ. Giả sử ta có 100 đối thủ cạnh tranh trong toàn thiên nguyên doanh, thì 85 điểm này của ta chắc chắn không bằng bọn hắn. Điều này gần như tương đương với một trận thua ngay từ đầu. Do đó, Lý Thiên Mệnh nhất định phải bứt phá, điên cuồng đuổi điểm. Loãng xoảng. Để tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hắn trực tiếp tế ra Đông Hoàng Song Kiếm, dùng Thiên Phương Bôn Lôi mà phi nhanh, hai đại kiếm hoàng luôn bay múa bên người. Phải nói, một số lão thần thông của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú giờ vẫn vô cùng hữu dụng. Sân bãi này không hề có sinh mệnh khí tức. Bạch Dạ dùng linh hồn tìm kiếm, phạm vi đã rất xa. Không lẽ thực sự là Mặc Tinh Khôi? Toại thần dịu hỏi. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng tìm thấy mục tiêu đầu tiên. Thật mẹ nó là Mặc Tinh Khôi. Lần này nhất định phải đánh ra chất lượng. Quá trình đánh bại Mặc Tinh Khôi là một quá trình tính điểm, Lý Thiên Mệnh đã nghiệm chứng lần trước. Vừa phát hiện Mặc Tinh Khôi, lập tức tiến công. Các ngươi dùng tinh giới thần binh, cùng ta hợp lực. Truy cầu một kích mất mạng. Lý Thiên Mệnh dốc hết sức lực, vì cái gọi là khen thưởng tài nguyên ngoài định mức kia, hắn không hề do dự. Ông. Tứ đại tinh giới thần binh, thêm vào ba đại công kích thể Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, gần như ngay khi phát hiện Mặc Tinh Khôi, đã công kích tới, tất cả đều là thủ đoạn sát thương cực mạnh. Đường đương đương. Huỳnh Hỏa và đồng bọn Thái Cổ Hỗn Độn giới hóa thành vũ trụ thần binh, trước tiên đã gây ra thương tổn xé rách cho Mặc Tinh Khôi. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh lại cực kỳ sắc bén, lấy huyền kim kiếm hoang mà giết tới, về thuần túy công kích lực, quả thực vượt xa người khác cùng lứa. Ầm ầm. Mặc Tinh Khôi quả nhiên trong nháy mắt bạo phá, Mặc Tinh Vân Tế cốt lõi bên trong bắn ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy đi Mặc Tinh Vân Tế, nhanh chóng tiến về phía trước, trộm thiên chi nhãn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. 10 phần. Lần này, hắn trực tiếp đạt điểm tối đa có thể nhận được từ một con Mặc Tinh Khôi. Dù là tốc độ phát hiện hay tốc độ chém giết, hiệu suất đều là trị số tối đa ở lứa tuổi này. Lần khảo hạch này chẳng lẽ giống hệt lần đầu? Kết thúc bằng đại tổ lôi âm. Toại thần dịu hỏi. Rất có thể. Lý Thiên Mệnh vừa đáp, vừa mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đồng thời nói, chỉ có bốn người ở phía trước ta, giả sử có khoảng 700 mặt tinh khôi, cũng chỉ bị tiêu hao khoảng 40, vẫn còn rất nhiều. Quả nhiên như hắn nói, rất nhanh hắn lại phát hiện mặt tinh khôi tiếp theo. Lý Thiên Mệnh tự tin rằng về hiệu suất tìm kiếm, Trọng Thiên Chi Nhãn chắc chắn cao hơn Hỗn Nguyên Đồng, dù sao điểm mạnh của Hỗn Nguyên Đồng không nằm ở thị lực. Lại phát hiện mặt tinh khôi, một lần nữa bạo sát hoàn mỹ. Lại là 10 phân. Dù không biết điểm số của bốn người phía trước là bao nhiêu, nhưng chỉ cần mình có thể đạt điểm tối đa theo từng giai đoạn, chắc chắn có khả năng đuổi kịp. Cửa ải mặt tinh khôi này, đối với Lý Thiên Mệnh là một lợi thế, mục tiêu của hắn hiện tại là giành trọng điểm ở cửa này. Điều này so với lần đầu tham gia khảo hạch, điểm số cao hơn nhiều. Tiếp đó, mặt tinh khôi thứ ba, thứ tư, toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, số lượng lớn thì dễ tìm. Dễ tìm hơn nhiều so với lần trước Lý Thiên Mệnh tiến vào đây, còn không đuổi kịp Tô Trường Anh kém cỏi nhất Thiên Nguyên Doanh. Hiện tại ít nhất hắn đã vào hàng ngũ phía trước. Mới chỉ ngắn ngủi 110 năm. Tổng cộng không tốn bao lâu, lần này Lý Thiên Mệnh coi như thần tốc thông quan, thật sự giành trọn 100 điểm ở cửa mặt tinh khôi này, tổng điểm đạt 185 phân. Sau khi đánh bại 10 con mặt tinh khôi, thông đạo ánh sáng phía trước lại lần nữa xuất hiện. Bất kể có hoàn toàn tương tự lần khảo hạch đầu hay không, cửa ải tiếp theo không thể nào nhanh chóng thông qua được. Lần vượt quan trước, Nhất Nguyên Trọng Hải, Phong Hỏa Hạp Cốc, Tam Đoạn Nhai đều vô cùng khó khăn, vô cùng cuồng bạo, tốn rất nhiều thời gian. Mỗi nơi gần như đều tiêu hao của Lý Thiên Mệnh 3 tháng trở lên. Truy. Lý Thiên Mệnh tiến vào thông đạo ánh sáng, cảnh tượng trước mắt thay đổi, khi hắn tới đích, quả nhiên phát hiện phía trước chính là Nhất Nguyên Trọng Hải. Lần này, phía trước hắn không một ai, phía sau cũng không một ai, dường như cô đơn chỉ có mình. Bọn hắn bốn người mạnh hơn, Nhất Nguyên Trọng Hải cũng có thể tiêu hao của bọn hắn ít nhất một tháng, cho nên bọn hắn thực ra vẫn còn ở bên trong. Cảnh giới lực lượng của Lý Thiên Mệnh không bằng bọn họ, nhưng thủ đoạn lại nhiều hơn. Dựng lên tinh giới. Thái Cực Hồng Mông giới ở ngoài cùng. Lần này, Lý Thiên Mệnh trang bị Lam Hoang Chân, đôi chân núi biển này trong Nhất Nguyên Trọng Hải, có khả năng tiếp nhận áp lực kinh người quanh. Thêm vào đó là tinh giới nhận áp, cùng với việc tiên tiên, bản thân là khởi nguyên thế giới thụ, vốn đã có năng lực kháng áp cực mạnh, Lý Thiên Mệnh tại Nhất Nguyên Trọng Hải này, hoàn toàn có thể nâng bước mà đi. Chẳng những phải nhanh, còn phải tốt hơn. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ logic của khảo hạch này. Cửa ải này, Hỗn Nguyên tộc có thể hóa thành Hỗn Nguyên trạng thái, bởi vậy cả hai bên đều có ưu thế nhất định. Lý Thiên Mệnh ở quan đầu tiên bị bỏ lại phía sau, giờ đây có thể làm, chỉ có bình tĩnh, tỉnh táo, dùng đại tâm tiến lên. Tuy rằng không nhìn thấy thân ảnh bốn người phía trước, nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tin tưởng, bọn hắn sẽ không cách mình quá xa. Cùng trời tranh, cùng đất tranh, trọng yếu nhất, vẫn là cùng chính mình tranh. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh tâm tính, sử dụng ưu thế của mình cùng cộng sinh thú, phá vỡ Nhất Nguyên Trọng Hải này, mãnh liệt tiến lên. Hắn đánh giá một chút, ít nhất tốc độ tiến lên tạm thời, đã gấp 3 lần so với khảo hạch lần trước. Điều này có nghĩa, hắn vẫn có tiến bộ to lớn. Ổn định. Thời gian ngày ngày trôi qua, cuối cùng sau hơn một tháng, Lý Thiên Mệnh thông qua được Nhất Nguyên Trọng Hải này. Hắn không có nhiều hưng phấn, bởi vì toàn bộ quá trình này, hắn vẫn không đuổi kịp bốn vị phía trước. Điều này nói rõ bốn vị này, vẫn còn có chút bản lĩnh. Phải nói, 100 người đứng đầu Thiên Nguyên Doanh này, đều rất không tệ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không nhục chí. Dù sao cửa Nhất Nguyên Trọng Hải này, hắn đạt được 93 điểm, so với điểm số thông quan lần đầu, vậy cần phải cao hơn nhiều lắm. Hắn thậm chí tin tưởng, mình cần phải cao điểm hơn một bộ phận trong bốn người kia. Dù sao cực quan nói, điểm số hai lần trước của Nguyệt Ly U Lan đều chỉ khoảng 1.000 điểm. Cứ theo đà này, Lý Thiên Mệnh khẳng định có hy vọng vượt qua 1.000 điểm này. Xuất phát. Hắn tiếp tục đuổi. Tiếp đó, quả nhiên vẫn giống như lần khảo hạch đầu tiên, từ Nhất Nguyên Trọng Hải, hắn tiến vào Phong Hỏa Hạp Cốc. Hạp cốc này hỗn tạp cùng phong cùng hỏa diễm hỗn độn hoang tai, đây là lực lượng hủy diệt thực sự. Hỗn Nguyên tộc có ưu thế giảm bớt lực, mà tinh giới của Lý Thiên Mệnh cũng có ưu thế ngạnh kháng. Khó mà nói ai chiếm tiện nghi hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh loáng thoáng cảm giác, tinh giới tộc vẫn có thể cùng Hỗn Nguyên tộc này ngạnh kháng, nhất là trong tình huống cảnh giới tương đồng. Hỗn Nguyên tộc, ngoài trừ cái Hỗn Nguyên trận nghịch thiên thể kia, thật sự mà nói, đơn đấu có lẽ không mạnh bằng tinh giới tộc. Ầm ầm. Hắn tiếp tục vượt qua Phong Hỏa Hạp Cốc. Lần này, tốn thời gian nhiều hơn một chút, đại khái khoảng một tháng rưỡi, sau cùng vượt quan đạt được 83 điểm. Điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh ở cửa ải này, khẳng định vẫn chưa hoàn mỹ. Tư Phương Bắc Thần được 1.400 điểm, nói rõ mỗi một quan hắn đều tiếp cận điểm tối đa, ta coi như 83, cũng có thể chấp nhận. Dù sao mục tiêu lần này của mình là top 100. Lý Thiên Mệnh tâm tính vẫn đủ vững vàng. Hắn tiếp tục khiêu chiến Tam Đoạn Nhai. Lần này vẫn không đuổi kịp bốn người phía trước. Điều này nói rõ cạnh tranh giữa bọn họ, tuyệt đối càng tốn thời gian vào tốc độ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vẫn không nên vì tốc độ mà từ bỏ chất lượng, bởi vậy hắn muốn cả hai. Lần này mất gần 2 tháng. Toàn bộ quá trình vượt quan đã hơn 4 tháng. Lý Thiên Mệnh đoán chừng Tư Phương Bắc Thần đám người đã nhanh đến điểm cuối cùng. Còn trước mặt hắn còn một cửa, Vạn Phủ Lôi Uyên. Cửa này có thể nói là khó khăn nhất. Nhất định phải ở cửa này đuổi kịp bọn hắn, nếu không điểm số không an toàn. Dù sao càng sớm tiến vào khu vực Đại Tổ Lôi Âm, liền có thể càng sớm đạt được điểm ngoài định mức. Lý Thiên Mệnh tin tưởng điểm cơ sở của mình không hề kém, nhưng điểm ngoài định mức tuyệt đối không thể bị kéo ra quá nhiều. Vạn Phủ Lôi Uyên xác thực khó khăn nhất, nhưng đối mặt với địa ngục lôi đình này, Lý Thiên Mệnh còn có Miêu Miêu. Hắn trực tiếp dùng Thiên Phương Bôn Lôi chạy vội trong đó, tốc độ cực nhanh. Dù bị lôi đình oanh kích liên tục, vòng ngoài cùng thái sơ hỗn độn giới của hắn cũng có thể ngăn cản lượng lớn oanh kích hủy diệt tính. Hơn nữa bản thân Lý Thiên Mệnh cũng có thái sơ hỗn độn lôi ma huyết mạch, dù chịu lôi đình, tổn thương cũng không tính lớn, còn có tiên tiên thời khắc chú ý trị liệu. Âm âm âm. Địa ngục lôi đình này, tương đương kinh khủng. Phiền toái nhất chính là, nó còn có thể khiến người ta mất phương hướng. Một khi bị oanh choáng váng đầu óc, đi nhầm phương hướng, chẳng những sẽ trừ điểm cơ sở, mà còn chậm trễ rất nhiều thời gian. Phía trước có người. Lý Thiên Mệnh thậm chí một lần lâm vào mê loạn phương hướng. Bất quá giờ khắc này, Bạch Phong cứu được hắn. Trong điều kiện ngân trần không thể loạn động, Bạch Phong thông qua linh hồn lực lượng, tìm kiếm ra sinh mệnh thể của người kia. Đây coi như là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh đụng tới người sống sau khi ra khỏi thông đạo. Truy. Hắn tin tưởng phương hướng của bốn người hỗn nguyên tộc phía trước là chính xác. Dù sao bọn hắn tham gia khảo hạch nhiều lần, đã sớm thân kinh bách chiến, kinh nghiệm ở phương diện này vượt xa Lý Thiên Mệnh. Là nữ, hẳn là Nguyệt Ly U Lan. Bạch Dạ cười lạnh nói. Trong bốn người phía trước, xác thực chỉ có Nguyệt Ly U Lan là nữ tử. Hai mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, không nói gì. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, định lấy áp lực lôi đình, từng chút rút ngắn khoảng cách. Muốn cùng nàng chính diện giao phong, phần ra thắng bại a cực quan hỏi. Đánh nàng. Tiểu tiện nhân. Toại thần diệu khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lắc đầu, nói, không cần thiết. Cầm nàng làm phương hướng cùng tiêu xích, vượt qua nàng là được rồi. Dù sao mục tiêu của chúng ta là tiến vào top 100, chứ không phải trả thù nàng. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có thể không nhất định đánh bại được nàng. Luận về giá trị thiên phú, nàng ở Thiên Nguyên Doanh nên tính là thay đổi thứ nhất. Cực quan cũng nghĩ như vậy. Đến mức toại thần diệu, nàng khó chịu thì khó chịu, nhưng nghĩ tới cuối cùng đều sẽ đụng tới, nàng cũng không nóng nảy. Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng đi đường vòng quá xa, bởi vì đường vòng đồng nghĩa với việc tốn thời gian, còn có thể giảm điểm cơ sở. Bởi vậy khi Lý Thiên Mệnh vượt qua Nguyệt Ly U Lan, khoảng cách giữa hắn và nàng không tính đặc biệt xa. Đây là khoảng cách mà Trọng Thiên Chi Nhãn có thể thấy được nàng, nhưng Hỗn Nguyên Đồng cần phải không thấy được. Thế mà, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình vẫn đánh giá thấp nàng. Ngay khi sắp vượt qua nàng, sắc mặt Nguyệt Ly U Lan trong phong bạo lôi đình đột nhiên biến hóa. Hỗn Nguyên Đồng dưới trạng thái hỗn nguyên huyết sắc, đột nhiên chú ý tới phương hướng của Lý Thiên Mệnh, thanh âm cực độ âm lãnh, ngươi, con rệt này, lại truy tới nơi này. Thanh âm của nàng trong phong bạo lôi đình này căn bản không truyền đến bên Lý Thiên Mệnh. Nhưng rất rõ ràng, nàng trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng bên Lý Thiên Mệnh áp sát mà đến. Xem ra, nàng coi như mình không vào top 100, cũng muốn lần nữa ngăn cản ta. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Đụng phải dạng người này, hắn cũng không còn cách nào khác. Vì top 100, Lý Thiên Mệnh vẫn không muốn cùng nàng dây dưa. Bởi vậy, tuy rằng nàng đang tiến về phương hướng của mình, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn phía trước, muốn thông qua tốc độ của Thiên Phương Bôn Lôi kéo giãn khoảng cách, bỏ lại nàng phía sau. Càng sớm tiến vào khu vực Đại Tổ Lôi Âm càng tốt. Ý nghĩ của hắn tự nhiên không qua được mắt Nguyệt Ly U Lan. Đều để ta thấy ngươi, còn muốn chạy trốn trước mặt ta. Nằm mơ. Trong chớp mắt, chỉ thấy cái trụ lớn đỏ như máu kia lại lần nữa xuất hiện trong tay Nguyệt Ly U Lan. Cái này trụ thần khí có thể chắn cả khảo hạch thông đạo, hiển nhiên tương đương bất phàm, so với Đại Quan Triệu cấp trụ thần khí mà Lý Thiên Mệnh từng thấy còn hung mãnh hơn nhiều. Về việc có phải là tế đạo cấp hay không, ta cũng không rõ. Cho đến hiện tại, Lý Thiên Mệnh mới chỉ gặp qua tế đạo cấp thủ hộ kết giới mà thôi. Đó là hạch tâm chi hạch tâm của Hỗn Nguyên Phủ, tương đương với thành tường, mà còn là loại thành tường tự mang thuộc tính công kích. Thật đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh âm lãnh. Cái huyết sắc trụ lớn bạo lực phá tan lôi đình địa ngục, lấy tốc độ cực nhanh áp sát trước người Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy Nguyệt Ly U Lan tuy là nữ tử, nhưng phong cách chiến đấu lại thẳng thắn, thoải mái, rất mực cương mãnh. Trong thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh giữa né tránh và ngạnh kháng, lựa chọn né tránh, dù sao tốc độ ở nơi này chính là ưu thế của hắn. Ông với Lam Hoang, tiên tiên cước pháp cự lực, cùng Miêu Miêu Thiên Phương Bôn Lôi kéo theo, Lý Thiên Mệnh thân thể trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ càng mạnh, mượn nhờ Vạn Phủ Lôi Uyên Lôi Đình, đạt thành hiệu quả trùng phong trong phút chốc, trực tiếp tránh thoát một kích trầm trọng kia của đối thủ. Khi cái huyết sắc trụ lớn sượt qua bên cạnh thân hắn, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm nhận được lực lượng thất giai cực cảnh bá đạo đến nhường nào, chấn động hình thành khiến hắn ngũ tạng lục phủ đảo lộn. Thế mà có thể tránh thoát, đã xem như thắng. Ngươi quá chậm. Lý Thiên Mệnh cười khẩy Nguyệt Ly U Lan, ánh mắt tràn đầy xem thường và trào phúng. Sự chế giễu này lọt vào tai, vào mắt Nguyệt Ly U Lan, đơn giản là núi lửa phun trào. Nàng sao có thể tha thứ cho một ngoại tộc dám mỉa mai mình ngay trên địa bàn của mình? Nguyệt Ly U Lan tại chỗ bùng nổ, rít lên, tiện súc. Ngươi quá coi thường khắp nguyệt huyết ma trụ của ta rồi. Chỉ thấy nàng đột nhiên thu hồi cái huyết sắc trụ lớn, nó đột ngột trở về trong tay nàng, hóa thành một cái huyết sắc trường côn. Huyết sắc trường côn này dữ tợn, huyết tinh, dường như no máu, uy lực kinh thiên. So tốc độ với ta, Nguyệt Ly U Lan tuy lửa giận ngút trời, nhưng vẫn tương đối tự tin. Nàng đột nhiên bộc phát, tuy ngoại hình là một mỹ thiếu nữ tóc đỏ, tính tình có chút tương tự Toại Thần Diệu, nhưng hành động lại như giả thú tanh máu. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy nàng truy đuổi thân ảnh Lý Thiên Mệnh, tràn ngập vô số huyết vụ. Mỗi khi huyết vụ nổ tung, nàng đều tiến lên một khoảng lớn, tốc độ truy kích này không hề kém Thiên Phương Bôn Lôi của Lý Thiên Mệnh chút nào. Nghe nói những thiên tài hỗn nguyên tộc này, vì gia tăng thành tích khảo hạch, về cơ bản đều có trụ thần đạo chuyên tu về thân pháp, bộ pháp. Đây là ưu thế to lớn của bọn hắn. Cực quan nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, chẳng trách bốn người trước mặt hắn đều nhanh như vậy. Nguyên lai chỉ là Nguyệt Ly U Lan này bạo phát tốc độ, đã không hề kém cạnh hắn. Nhận lấy cái chết. Thiếu nữ tóc đỏ sau lưng, tay cầm ác côn, không ngừng bạo phát huyết vụ vọt tới trước. Đây chính là trụ thần đạo thân pháp cấp đại quan triệu, tên là Huyết Nguyệt Mê Tung, vô luận là khi di động hay trong chiến đấu, đều có hiệu quả cực mạnh. Điều này khiến Nguyệt Ly U Lan vừa có lực lượng dồi dào, vừa có thể bảo trì sự nhanh nhẹn, linh động. Không thoát được nàng. Lý Thiên Mệnh đã thi triển tất cả vốn liếng, bản thân cùng cộng sinh thú toàn lực, thậm chí tăng thêm ưu thế của Miêu Miêu đối với Vạn Phủ Lôi Uyên, vậy mà vẫn không thể bỏ rơi Nguyệt Ly U Lan này. Không chỉ vậy, Nguyệt Ly U Lan còn kéo dài cái huyết sắc trường côn, liên tục vung về phía trước, nhiều lần suýt chút nữa nện Lý Thiên Mệnh xuống. Rầm rầm rầm. Cái huyết sắc trường côn hoành hành trong lôi đình địa ngục, nhấc lên vạn quân lôi triều, động tĩnh thật sự không nhỏ. Rùa đen rút đầu. Ngươi chỉ biết trốn. Có phải là nam nhân không? Đồ không có đồ chơi. Nguyệt Ly U Lan cười lạnh chửi rủa, thanh âm the thé, khó nghe, phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lý Thiên Mệnh vừa quay đầu lại, liền thấy nàng vẫn đang cầm côn dài truy đuổi, một bộ dáng muốn phế Lý Thiên Mệnh ở cái Vạn Phủ Lôi Uyên này. Xác thực đủ đột ngột. Lúc này Lý Thiên Mệnh đưa ra phán đoán. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi thế này, nếu đối phương không chịu buông tha hắn, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ bị nàng trì hoãn không ít cơ sở phân. Nếu dừng lại đánh, mặc kệ thắng thua, tổn thất đều rất lớn. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không nắm chắc có thể hạ gục nàng trong thời gian ngắn. Nếu như thế, đây là ngươi bức ta. Lý Thiên Mệnh cũng lười khách khí với loại người này, khoảng cách đại tổ lôi âm đã là cửa ải cuối cùng, cái gọi là khen thưởng thêm truyền thừa đã ở ngay trước mắt, ai rảnh cùng bà điên này so đo cao thấp. Giờ phút này xuyên qua từng đạo phong bạo lôi đình, vũ trụ xạ tuyến trên ngón tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh cũng tụ hợp không sai biệt lắm, trọng thiên quang vẫn luôn phát huy hiệu dụng. Dù mức độ vũ trụ xạ tuyến ở đây có thấp, thì vẫn cao hơn Huyền Đình Đế Khư rất nhiều. Mắt thấy Nguyệt Ly U Lan gia tốc đánh tới, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trong lúc đào mệnh, đột nhiên giết trở lại bằng một chiêu hồi mã thương. Thông Thiên Chỉ. Không phân biệt nương pháo, ngươi đã. Nguyệt Ly U Lan tràn đầy tự tin, một câu nhục mà sắp thốt ra, trước mắt lại có một trận phong ba quỷ dị đánh tới. Nàng không kịp tránh, lấy tốc độ siêu cao trực tiếp đâm vào trùng kích này. Ông. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Ly U Lan dường như đâm vào một bức tường, tại chỗ đâm đến đầu rơi máu chảy, cả người bị quanh tại chỗ. Nguồn năng lượng cuồng bạo va chạm khiến toàn thân nàng run rẩy, toàn thân lỗ chân lông đều đang chảy máu. A, nàng kêu thảm một tiếng, khuôn mặt đầy vết máu và sụp đổ. Sau khi bị đụng dừng lại, tức thì bị Vạn Phủ Lôi Uyên đánh xuống phía dưới. Tuy không biến thành trụ thần bản nguyên, nhưng bộ dáng toàn thân thụ thương này trông vẫn vô cùng thê thảm. Trên thực tế, nàng tính ra là vận khí tốt, bởi vì nếu vũ trụ xạ tuyến đủ mạnh, nàng sẽ bị khí hóa trong nháy mắt, muốn biến thành trụ thần bản nguyên cũng khó. Lý Thiên Mệnh bị một kích như vậy, Nguyệt Ly U Lan hoàn toàn không nghĩ đây là công kích gì của Lý Thiên Mệnh, trong lòng nàng chỉ có phẫn nộ ngập trời, căm hận ngập trời, bị khuất ngập trời. Nàng tê kêu một tiếng, cuồng loạn, tiếp tục tiến lên, thế mà lúc này toàn thân đau nhức kịch liệt, thương thế nghiêm trọng, tốc độ bị hao tổn không nói, Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm biến mất trước mắt nàng, căn bản không biết đã chạy bao xa. Mà bên tai Nguyệt Ly U Lan vẫn còn quanh quẩn tiếng cười khinh miệt của Lý Thiên Mệnh khi nàng bị trúng chiêu. Tiếng cười kia cùng với nhói nhói trong nháy mắt, cảm giác gân cốt tan ra thành từng mảnh cùng tồn tại, hỗn nguyên đồng tinh hồng của Nguyệt Ly U Lan lúc này truy cũng không đuổi kịp, khí lực còn lại chỉ dùng để gào thét dữ tợn. Tiện súc, ngươi nhất định phải chết. Ta chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, ta tất sát cả nhà ngươi, đào cả mã tổ tông ngươi. Các loại chửi mắng thăng thiên, đáng tiếc không có ai nghe thấy. Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm bỏ rơi nàng, phía trước là vùng đất bằng phẳng. Rõ ràng là nàng cố ý muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh, thất bại xong, lại phản phất là Lý Thiên Mệnh chủ động đưa nàng vào tình cảnh này. Đây chính là logic của công chúa. Vượt qua Nguyệt Ly U Lan, dù bị ngăn cản hai lần, nhưng tiến vào top 100, có lẽ vẫn vững vàng. Lý Thiên Mệnh tâm cảnh trầm tĩnh lại, chuyên tâm chống cự hủy diệt của vạn phủ lôi uyên, cất bước tiến lên. Lại dùng thời gian gần 2 tháng, tổng cộng tốn hơn nửa năm một chút, khu vực đại tổ lôi âm kia đã xuất hiện trước mắt. Lần này, có thể nói là tiến bộ hơn lần trước rất nhiều ông. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhảy lên, xông ra khỏi khu vực vạn phủ lôi uyên. Áp lực trên người hắn cũng quét sạch, không còn gì. Giờ phút này hắn hướng phía trước nhìn lại, thật khéo làm sao, ngay trong nháy mắt đó, một bóng người đã trước hắn một bước, tiến vào khu vực đại tổ lôi âm. Hắn đi vào trước, cũng bị động tĩnh phía sau kinh động, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết hắn. Tư Phương Trấn Vũ. Đệ đệ của Tư Phương Trấn Đỉnh, nhưng thiên phú lại cao hơn rất nhiều. Chỉ là thú vị, hôm nay ngăn cản chủ lực của chính mình lại không phải hắn, thậm chí giờ khắc này nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc, cũng không có ý định từ đại tổ lôi âm đi ra, cản trở Lý Thiên Mệnh tại khu vực giao nhau này. Thái độ lúc này của hắn cũng nói lên một vấn đề trong Hỗn Nguyên phủ, sự đoàn kết giữa các tộc hệ không thực sự mạnh mẽ, thậm chí trong gia tộc cũng có cạnh tranh. Ngược lại, cả một đại Hỗn Nguyên tộc lại rất đoàn kết. Khi Lý Thiên Mệnh chính thức xuyên ra vạn phủ lôi uyên, Tư Phương Trấn Vũ đã tiến vào đại tổ lôi âm, bắt đầu tính toán ngoài định mức phân. Sau lưng, Nguyệt Ly U Lan rõ ràng không thể đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không chút do dự, cũng tiến vào khu vực đại tổ lôi âm. Tiếng nhắc nhở quen thuộc lại vang lên, khu vực đại tổ lôi âm cấm ồn ào, càng cấm chiến đấu. Xong rồi. Điều này có nghĩa, tiếp theo Lý Thiên Mệnh không cần quản gì cả, chỉ cần ở đây hấp thu chỗ tốt từ đại tổ lôi âm là được. Tính cả ta, hiện tại có 4 người tiến đến. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phía trước, vị trí dẫn đầu là bóng lưng một thiếu niên áo lam kia trầm mình sâu sắc, dường như đã tiến vào trạng thái từ rất lâu. Đây chính là Lam Chiết Dương, người lần trước khảo hạch đạt tới vị trí thứ 8 trên bảng thiên phú, được xưng là Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hư tiếp theo. Còn Tư Phương Trấn Vũ thì ngồi xếp bằng xuống không xa Lý Thiên Mệnh, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Vị cuối cùng đương nhiên là Mặc Vũ Vân Đình, sau khi nghe được thanh âm, hắn quay đầu lại thấy Lý Thiên Mệnh, cũng không khỏi ngạc nhiên một chút, rồi vẫy tay chào Lý Thiên Mệnh, nở nụ cười ấm áp. Lý Thiên Mệnh cũng chào lại hắn. Mặc Vũ Vân Đình nhẹ gật đầu, sau đó chỉ lên trời, ý là bảo Lý Thiên Mệnh hãy tận hưởng đại tổ lôi âm cho tốt. Lần trước thời gian rất ngắn, lại trực tiếp đột phá nhị trọng. Bất quá lần này, Lý Thiên Mệnh lại không quá kỳ vọng, dù sao trước khảo hạch hắn vừa đột phá, mà đại tổ lôi âm cũng chỉ có hiệu quả tốt nhất lần đầu, hiện tại thiên mệnh anh của chính mình đã được rèn luyện, không dễ dàng tiến bộ như vậy. Hắn liền buông tâm tính. Dù không thể đột phá, lắng nghe đại tổ lôi âm lần nữa, tích lũy cơ sở, đối với tu hành sau này mà nói, cũng là chuyện tốt. Hắn nhanh chóng trầm tâm, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái. Đinh. Lắng nghe lần nữa, loại thanh âm rung động đến linh hồn, thực sự quá kỳ ảo, quá mỹ diệu, mỗi lần nghe, đại não tự như được gột rửa, nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong đó, xem như hưởng thụ, thập đại thiên mệnh anh của hắn cũng vậy, càng nghe càng sảng khoái tinh thần, có thể gọi là tổ tiên kỳ cọ tắm rửa. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh dường như quên hết mọi thứ. Cho đến một khắc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cừu hận, như song kiếm đè lên mặt Lý Thiên Mệnh, đánh gãy sự thanh tu của hắn. Hắn mở mắt ra, không ngoài dự đoán, người đứng trước mặt hắn chính là Nguyệt Ly U Lan, sắc mặt hơi tái, ánh mắt đỏ thẫm, lửa giận bừng bừng trong ngực, nàng đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nắm chặt hai nắm đấm, tùy thời muốn đánh Lý Thiên Mệnh thành thịt nát. Vù vù. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thở dốc kịch liệt, đã rất cố gắng kiềm chế bản thân. Lý Thiên Mệnh thấy bộ dạng này của nàng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng, rồi ánh mắt từ khuôn mặt nàng dời xuống, bỗng nhiên nói, đừng giận nữa, không khéo lại dốc hết sức lực hai tiểu bảo bối này. Nguyệt Ly U Lan đầu tiên ngơ ngác một chút, rồi kinh ngạc cúi đầu, nhìn vật nhấp nhô của mình, lúc này hai mắt nàng trợn tròn, dường như sắp phát điên, quả thực nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, lúc này Lý Thiên Mệnh còn dám khiêu khích nàng. Tiện súc, ta muốn mạng ngươi. Nguyệt Ly U Lan đột nhiên gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện khắp nguyệt huyết ma trụ, hướng thẳng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh đập tới. Ầm ầm. Ngay lúc đó, một tiếng vang thật lớn của đại tổ lôi âm chấn động trên đỉnh đầu Nguyệt Ly U Lan, đánh nàng ngã xuống đất, dường như bị nhất nguyên trọng hải, trực tiếp bị đè bẹp xuống đất, không thể động đậy, giống như phủ phục trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, nàng lại lần nữa bị thương, hai mắt đẫm lệ, có thể thấy đau đớn, tủi thân và sụp đổ đến mức nào. Ta biết ngươi rất tôn kính ta, nhưng cũng không cần hành đại lễ này chứ. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh rất nhỏ, đương nhiên không tính là ồn ào, nhưng lại khiến ngoài định mức phân trong thời gian ngắn không tăng lên. Cho nên nói xong câu này, Lý Thiên Mệnh không muốn nói nữa, hắn nhìn Nguyệt Ly U Lan, chỉ muốn cười. Nói thẳng ra, trong lòng hắn rất rõ, loại người này đã hận mình, dù mình khúng núng cũng vô dụng, thậm chí ngược lại khiến nàng cười nhạo, nếu vậy, còn hầu hạ làm gì? Ta muốn giết. Nguyệt Ly U Lan lại tức giận, lại đứng lên, nhưng khi nàng rống được một nửa, lại một lần nữa lãnh một lần đại tổ lôi âm, lại nằm rạp trên mặt đất, toàn thân như tan ra thành từng mảnh, gân cốt như vặn vẹo. Lần này, nàng đau đến khóc, cũng thực sự sợ hãi, nàng nằm rạp trên mặt đất, cố gắng khống chế bản thân, nếu không khóc lớn, sẽ bị phán đoán là ồn ào, vậy còn phải hứng chịu đại tổ lôi âm trấn áp. Mà màn kịch này, ba người khác không thể không biết. Mặc Vũ Vân Đình và Tư Phương Trấn Vũ đều liếc nhìn bên này, ánh mắt bình tĩnh, việc không liên quan đến mình, treo cao lên. Còn Lam Chiết Dương ở xa nhất, như một đầu hải dương cự thú, thấy Nguyệt Ly U Lan ghé trước mắt Lý Thiên Mệnh, rút khóc không dám lên tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, vẫn có chút gì đó. Hắn là đối thủ cạnh tranh của Lý Thiên Mệnh, vì vậy Lý Thiên Mệnh biết, nịnh nọt vô dụng, vậy thì cạnh tranh. Thực lực có, không cần quỳ liếm. Rất nhanh, Lam Chiết Dương quay đầu lại, chuyên chú tu hành. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bội phục, nếu đổi lại là mình, nếu một cô gái xinh đẹp theo đuổi mình, mặc kệ mình có thích hay không, khi nàng bị người khác ức hiếp, vẫn nên ra mặt một chút. Tự mình tiến đến, đã bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không biết, ngươi đi hỏi tiểu bảo bối nhấp nhô phía trên phía dưới kia đi. Toại thần diệu nói. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Chỉ trêu đùa đối thủ một chút thôi, ngươi cũng lên làm gì, còn tưởng ngươi là người giữ cửa hậu cung. Cuối cùng vẫn là cực quan thân mật, nói cho Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly U Lan đến muộn hơn Lý Thiên Mệnh khoảng một tháng. Chắc hẳn bị ta thông thiên chỉ đánh trúng một cái, ảnh hưởng nghiêm trọng trạng thái, nếu vậy, nàng rất có thể rớt khỏi 100 vị trí đầu. Dù sao nàng như vậy còn có thể ở 100 vị trí đầu, vậy ta tuyệt đối vững vàng. Lý Thiên Mệnh nhớ, mình chỉ chậm hơn Tư Phương Trấn Vũ một chút, mà lần trước Tư Phương Trấn Vũ ở khoảng 60 tên. Ngươi chờ một hồi lâu sau, Nguyệt Ly U Lan mới kết thúc trừng phạt. Nàng khó khăn đứng lên, sau cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt cực độ lạnh lùng, rồi không nói thêm lời nào, hướng về khu vực sâu thẳm mà đi, sau cùng ngồi xếp bằng bên cạnh Lam Chiết Dương. Nàng không quấy rầy Lam Chiết Dương, nhưng thấy hắn không hề liếc nhìn mình một cái, trong lòng vẫn là hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh cũng không chú ý nàng nữa. Tuy rằng cảnh giới chiến lực của nữ nhân này quả thật không tệ, nhưng Lý Thiên Mệnh càng muốn cạnh tranh với chính mình hơn. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa tiến vào trạng thái, lắng nghe đại tổ lôi âm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Những thiên tài trẻ tuổi nhất liên tiếp thông quan đến khu vực đại tổ lôi âm. Bọn hắn không biết Nguyệt Ly U Lan có ngăn cản Lý Thiên Mệnh hay không, bởi vậy đều hiếu kỳ. Còn đám tiểu sửu năm người, cùng Hàng Thần và Tô Trường Anh hai gã bị trụ thần bản nguyên đập gần chết, vẫn chưa đến được. Lần này, bọn hắn muốn đạt tới khu vực đại tổ lôi âm là quá sức. Ước chừng còn lại một tháng, Mạc Lê và Thuần Nguyên Thái tiến đến. Lần trước bỏ lỡ, bọn hắn đã xem đại tổ lôi âm như mộng tưởng. Cuối cùng thành công, bọn hắn tranh thủ thời gian đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hưởng thụ lần đầu tiên tẩy lễ đại tổ lôi âm. Hai người bọn họ đầu tiên có trăm năm huấn luyện tam viên trận, lại có đại tổ lôi âm, hẳn là đột phá. Lý Thiên Mệnh rất vui mừng. Thời gian trôi qua, một tháng cuối cùng cũng đến, toàn bộ khảo hạch kết thúc. Thiên Mệnh anh của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trưởng thành đến mức độ đầy đủ, bởi vậy hắn không muốn vội vàng đột phá, mà lựa chọn lắng động chờ đợi kỳ ngộ lần sau. Ngược lại, Mạc Lê và Thuần Nguyên Thái liên tiếp tiếp nhận hai loại ma luyện Thiên Mệnh anh, ích lợi to lớn. Vào thời khắc cuối cùng của khảo hạch, bọn hắn đồng loạt lựa chọn đột phá. Trong đó, Thuần Nguyên Thái đột phá nhất trọng, đạt tới tam giai cực cảnh, còn Mạc Lê thậm chí liên phá nhị giai, cũng đến tam giai cực cảnh. Điều này khiến bọn hắn sướng đến phát rồ. Đại tổ lôi âm vừa biến mất, bọn hắn đã vây quanh Lý Thiên Mệnh, kích động vạn phần nói, lão đại, cảm ơn ngươi. Là chính các ngươi đột phá, cảm ơn ta làm gì? Lý Thiên Mệnh cười nói, không có lão nhân gia người, chúng ta làm sao có thể vào Thiên Nguyên Doanh? Không vào được Thiên Nguyên Doanh, chúng ta làm sao có thể tiếp nhận huấn luyện Tam Viên Trận? Không có huấn luyện, chúng ta làm sao đến được nơi này? Mạc Lê kích động nói. Mà lại lần này, năm tên kia thêm hàng thần Tô Trường Anh, đến bây giờ vẫn chưa đến Đại Tổ Lôi Âm, lần này bọn hắn nhất định vẫn là Địa Nguyên Doanh. Thuần Nguyên Thái cười hắc hắc nói. Bọn hắn muốn điều thấp, không ngờ những người kia lại muốn tìm Lý Thiên Mệnh gây phiền phức, dẫn đến chính mình cũng rơi vào tình cảnh này. Điều này khiến hai người bọn họ có biện pháp nào? Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Điều thấp, tận lực điều thấp, chớ cùng bọn hắn đối địch, để bọn hắn có gì khó chịu, tận lực hướng về phía ta mà tới. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại. Bọn hắn nghe vậy, càng thêm cảm động. Dù sao tính cách thiếu niên, thích hận rõ ràng, bọn hắn đối với Lý Thiên Mệnh càng sùng bái. Khảo hạch kết thúc. Theo thanh âm của Tư Phương Bác Duyên chấn động trong Cửu Mệnh Tháp, một thời khắc kích động nhân tâm nửa sắp đến. Trong lúc nhất thời, 2000 thiên tài hỗn tạp cùng một chỗ, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Đa số người dường như hài lòng với biểu hiện của mình, bởi vậy tổng thể thượng khí vẫn còn. Nhưng trong đó, tất có một số người cực độ tức giận, cừu hận. Nguyệt Ly U Lan, tất nhiên là người số một. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh không thấy nàng, hẳn là nàng đã đi ra ngoài trước. Thiên Mệnh huynh đệ, biểu hiện thế nào? Trên đường ra ngoài, không ít đệ tử Địa Nguyên Doanh có tuổi linh cấp bậc đều tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn dường như biết Lý Thiên Mệnh đang nhắm đến top 100. Tạm thời còn chưa biết. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Không có việc gì, tin tưởng kỳ tích. Bọn hắn an ủi. Lý Thiên Mệnh chỉ biết dựa vào phương thức an ủi này của các ngươi, sao nghe cứ như an ủi ngược. Rõ ràng mình nắm chắc rất lớn, lại muốn khiêm tốn một chút, kết quả bọn hắn lại nói đó là kỳ tích. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Cửu Mệnh Tháp trong sự chen chúc, đi ra phía ngoài. Bên ngoài ánh ban ngày lập lòe, lập tức tầm mắt mở ra. 2000 đệ tử tự động tách ra, hỗn nguyên tộc một đống, ngoại tộc một đống. Dù là Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh xuất hiện giao nhau, trong thời khắc vô tự này, phạm vi hỗn nguyên tộc cũng sẽ không để bọn hắn đi vào. Ầm ầm. Thời khắc Cửu Mệnh Tháp đóng lại, thần bia trống không liền thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, đại mỹ nhân Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên đang ở hai bên thần bia. Yên lặng. Theo một tiếng uy nghiêm của Tư Phương Bác Duyên, trước Cửu Mệnh Tháp mới yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh mượn cơ hội này, liếc nhìn đối diện, cuối cùng nhìn thấy đám tiểu sửu năm người cùng Hàng Thần và Tô Trường Anh. Bọn hắn đang chờ cùng một chỗ, sắc mặt còn khó coi hơn cả phân trâu. Nhất là đám tiểu sửu năm người, lần thứ hai phục hồi như cũ từ trụ thần bản nguyên, nhưng người cũng phế đến không sai biệt lắm, tối thiểu phải nghỉ ngơi trăm năm trở lên. Rõ ràng có thể trở về Thiên Nguyên Doanh, nhất định phải lại đến tìm tai vạ. Trách trai. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Trong lúc cười thầm, hắn lại chạm phải ánh mắt của Nguyệt Ly Luyến. Chỉ thấy đôi mắt hồng nguyệt của Nguyệt Ly Luyến quét nhìn hắn một cái, thu hết tình trạng của hắn vào mắt. Lý Thiên Mệnh cũng hé miệng gật đầu một cái. Về việc có thể lọt vào top 100 hay không, chỉ có thể chờ Thiên Phú bản công bố. Lý Thiên Mệnh cũng không có 100% tự tin. Nhưng hắn lại phát hiện một chi tiết, hôm nay, sâu trong vân vụ trên không Cửu Mệnh Tháp, dường như có thêm một số người. Bọn hắn không hề lộ diện, nhưng dường như cũng đang đợi kết quả công bố. Bởi vậy, lần khảo hạch này, thoạt nhìn vẫn long trọng hơn so với trước đó. Là bởi vì ta. Lý Thiên Mệnh thật không dám xác định. Hắn đoán chừng chờ Thiên Phú bản được công bố, sẽ có đáp án. Nguyệt Ly Luyến lúc này nói, xuất ra Thiên Nguyên lệnh, Địa Nguyên lệnh. Bất kể thế nào, phía trước mới là lo lắng, để tiết kiệm thời gian của nhân vật mấu chốt, mỗi lần Thiên Phú bản đều được công bố từ vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên, là ai? Lý Thiên Mệnh vô ý thức lại nhìn Tư Phương Bắc Thần. Từ xa nhìn lại, ánh mắt của hắn hừng hực trong đám người, có khí độ của vương giả thiên tài. Nhìn lại mặt Vũ Phiêu Hư, dường như đang trong bóng tối, giống như lá xanh. Ông! Thiên Nguyên lệnh của Tư Phương Bắc Thần bay lên đầu tiên. Mọi người ồn ào một tiếng, tuy tán thưởng, nhưng cũng không ngạc nhiên. Lần nào mà chẳng phải hắn đứng nhất. Lần này Tư Phương Bắc Thần miễn dịch Tam Viên Trận, trong Hỗn Nguyên Phủ đều truyền ra, ta đoán chừng hắn sẽ còn tiến bộ không ít. Quả nhiên! Khi Thiên Nguyên lệnh của Tư Phương Bắc Thần xuất hiện trên thần bia, điểm số của hắn cũng hiển thị. 1450 phân. Rất nhiều người trực tiếp kinh hô một tiếng, nhìn Tư Phương Bắc Thần với ánh mắt tán thưởng vô cùng, nội tâm cực kỳ chấn động. Tăng lên trọn vẹn 50 điểm. tiến bộ lớn a. Trong lúc nhất thời, nghị luận nổi lên bốn phía. Tư Phương Bắc Thần như có hào quang trên người, vô cùng lập lòe. Vương giả thiên tài, danh xứng với thực. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, biểu lộ và ánh mắt của hắn lúc này lại có một tia trầm trọng, có lẽ đại đa số người sẽ cho rằng hắn đang trang, nhưng Lý Thiên Mệnh trong lòng lại có dự cảm khác. Ngay lúc mọi người reo hò ầm ĩ, một đội thiên nguyên doanh khác đã hướng về thần bia trống không mà đi. Chứng kiến cảnh này, một bộ phận người mới hơi an tĩnh lại, nhưng ánh mắt tán thưởng Tư Phương Bắc Thần của bọn hắn vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng đúng lúc này, một chuyện khiến người mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Thiên nguyên lệnh thứ hai này không hề xuất hiện bên dưới tên Tư Phương Bắc Thần như thường lệ, mà lại cùng tên hắn sánh ngang bên phải, hiển thị danh tính và điểm số. Mặc Vũ Phiêu Hú, 1450 phân. Tiếng hô hoáng như sấm sét giữa trời quang, nổ tung tại chỗ, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên thần bia trống không phía trên, vào hai cái tên kia. Lại là cùng điểm, song song đệ nhất. Ta thiên, Mặc Vũ Phiêu Hú không phải không thông quan tam viên trận sao? Sao lại trực tiếp tăng vọt 50 điểm? Còn đuổi kịp Tư Phương Bắc Thần. Đây là lần đầu tiên đuổi kịp. Các đệ tử địa nguyên doanh không hiểu rõ cái bài danh này có trọng lượng đến mức nào, còn những thiên tài thiên nguyên doanh thì nghẹn họng trân trối, cực kỳ chấn động. Bọn hắn tìm kiếm Mặc Vũ Phiêu Hú điệu thấp trong đám người, trao nàng ánh mắt khâm phục, rung động, khó có thể tin. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, Mặc Vũ Phiêu Hú đụng độ Tư Phương Bắc Thần chính là biểu tượng của kẻ ngàn năm số 2. Dù có thiên phú đến đâu, mãi mãi cũng chỉ là lá xanh bị áp chế. Mọi người thậm chí từng nghĩ tới một ngày nào đó Mặc Vũ Phiêu Hú có thể sánh ngang Tư Phương Bắc Thần, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, lại là vào cái ngày Tư Phương Bắc Thần miễn dịch tam viên trận, tăng vọt 50 điểm, sáng tạo lịch sử mới này. Điều này dẫn đến tất cả tranh phong trước kia đều trở nên vô nghĩa, điểm số cao nhất của hai người là ngang bằng. Ông. Trong lúc nhất thời, nghị luận không ngừng, chúc mừng không thôi. Trong mắt Tư Phương Bắc Thần lộ vẻ trầm trọng, hiển nhiên không còn tự tin như những lần trước. Hắn đã dự liệu được kết quả, điều này cho thấy bọn hắn đã trải qua không ít cố sự trong cuộc cạnh tranh khảo hạch này. Hai người đều được 1450 phân, sáng tạo ra lịch sử của riêng các ngươi, dựng nên tấm gương thiên tài cho Hỗn Nguyên phủ. Chúc mừng hai vị. Nụ cười xinh đẹp của Nguyệt Ly luyến hoàn toàn khẳng định. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Vũ Phiêu Hú, hỏi, với tư cách là một lão sư, ta muốn hỏi Phiêu Hú một chút, khi không có điều kiện tiên quyết miễn dịch tam viên trận, người đã làm thế nào để đạt được bước này? Mặc Vũ Phiêu Hú trong lòng đã bình ổn trở lại, nàng trở nên rất bình tĩnh, nói, không khác biệt, chỉ là lựa chọn tin tưởng bản thân và cạnh tranh với chính mình. Sau đó, ta đã đến vị trí vốn nên thuộc về ta. Câu nói này của nàng, nửa đầu thì khiêm tốn, nửa sau lại tựa hồ có ý khiêu khích Tư Phương Bắc Thần, lộ ra rất kiêu ngạo, khiến người nghe khó hiểu. Có lẽ chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, nửa đầu câu nói của nàng không phải khiêm tốn, mà chính là nói với hắn. Ngươi chỉ nói vài câu chuyện phím, mà tác dụng lại lớn đến vậy. Toại Thần Diệu tỏ vẻ không hiểu. Chủ yếu là chính nàng các phương diện kỳ thật đều không kém, đơn giản là ngay từ đầu bị áp chế, dẫn đến trên tâm lý không quá tự tin, có một chút ác mộng. Thật sự buông ra mà thể hiện bản thân, nàng xác thực không kém một vị kia. Cực quan giải thích. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Biểu hiện của Mặc Vũ Phiêu Hú che lấp danh tiếng bảo táp 50 điểm của Tư Phương Bắc Thần. Thanh niên bạch bào này đứng dậy, chúc mừng Mặc Vũ Phiêu Hú, vẻ ngoài thì quan hệ rất tốt, tâm tính cũng tốt, nhưng rất nhiều người đều biết, cuộc cạnh tranh đệ nhất thiên tài tiếp theo của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm gây cấn. Náo nhiệt vẫn tiếp tục, và thứ tự thần bia trống không công bố cũng tiếp tục, bởi vì có song song đệ nhất, vị trí tiếp theo trực tiếp là thứ ba. Khảo hạch dùng hình thức tích phân để sắp xếp, càng gần bài danh phía trước, xác suất xuất hiện cùng điểm càng thấp. Một khi cùng điểm, sẽ dựa theo tuổi tác để phân, tuổi tác càng thấp ở trên. Mà Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú hiếm thấy là cùng năm sinh, bởi vậy xếp cạnh nhau. Đối với những thiên mệnh trụ thần có tuổi thọ trăm vạn năm, khái niệm năm cũng không khác gì trời đối với phàm nhân, tự nhiên không cần chia nhỏ ra tháng ngày. Thứ ba, thứ tư, biến hóa không lớn, đây đều là đối thủ của Lý Thiên Mệnh trên bảng thiên phú, bởi vậy hắn cũng chú ý một chút. Rất nhanh, thứ năm được công bố, trực tiếp nhấc lên một làn sóng reo hò mới. Lý Thiên Mệnh ban đầu còn không chú ý, đợi đến khi hắn tập trung nhìn vào thì bất ngờ phát hiện, cái tên thứ năm lại là Lam Chiết Dương nhỏ tuổi nhất. Người nhỏ tuổi nhất xông lên thứ năm, đây quả thực là một điểm nổ mới, bởi vì top 5 là danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn Hội, vì vậy rất được chú ý, là một tiết điểm quan trọng. Bởi vậy tiếng kinh hô còn lớn hơn cả Mặc Vũ Phiêu Hú lại lần nữa vang lên. Trong đám người, thiếu niên áo lam thanh tú vũ mị trực tiếp trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ba lần khảo hạch, từ thứ 10 lên thứ 8, rồi đến năm nay dết vào top 5. Biểu hiện của Lam Chiết Dương đáng để mọi người học tập. Tư Phương Bác Duyên đoán chừng cũng không ngờ tới, hết lời tán thưởng. Trong lúc nhất thời, nghị luận vây quanh Lam Chiết Dương nổi lên bốn phía, Mặc Vũ Vân Đình, Tư Phương Trấn Vũ. Tất cả đối thủ cạnh tranh của Lam Chiết Dương đều thành lá xanh. Lam Chiết Dương nắm giữ thiên phú sánh ngang hai vị kia, chỉ cần vào top 5 thì tuyệt đối khóa cứng danh ngạch này. Hắn hiện tại có thể nói là chí cao thần nhỏ tuổi nhất. Các loại tán thưởng nối tiếp nhau mà đến, Lam Chiết Dương vẫn trấn định như cũ. Đây là mục tiêu hắn dự đoán, bởi vậy hắn chỉ mỉm cười đáp lại người khác, điều này càng làm cho hắn cảm thấy tốt hơn. Thảo nào hắn mặc kệ Nguyệt Ly U Lan, thì ra là vội vàng hướng tới top 5. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Nói như vậy, trong số những người nhỏ tuổi, hắn xem như người duy nhất tranh phong với chí cường giả các độ tuổi khác, chứ không phải cạnh tranh với những người phía sau. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm, ý chí chiến đấu sục sôi. Hiển nhiên, mục tiêu top 5 đã được cụ thể hóa trong mắt hắn, đó chính là Lam Chiết Dương. Mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới hắn. Có thể cạnh tranh với các huynh trưởng tỷ tỷ khác khi còn nhỏ tuổi, ngoài trừ cảnh giới, tất có một vài chỗ siêu phàm. Lúc này, bản thiên phú đã công bố đến thứ 10, nhưng tiêu điểm nghị luận của mọi người vẫn là Lam Chiết Dương. Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến, Nguyệt Ly U Lan lúc này cưỡng ép quên đi ấm ức, vây quanh Lam Chiết Dương, thân mật nịnh nọt, không ngừng tranh thủ. Càng khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ tới chính là, lúc này lại còn có hai vị trưởng bối Hỗn Nguyên phủ từ vân không hạ xuống. Một vị là mỹ nhân tóc đỏ nở nang, so với Nguyệt Ly Luyến còn thành thục hơn một chút, cũng hơi diễm tục một chút. Nhìn tướng mạo rõ ràng là có quan hệ với Nguyệt Ly U Lan. Xác suất lớn là mẫu thân. Còn một vị khác là một nam nhân tóc xanh, hắn mặc cẩm bào lộng lẫy, tuấn tú như hải thần, sống mũi cao thẳng, dáng người thẳng tắp, cho người ta cảm giác thực lực thâm thúy, quyền cao chức trọng. Hắn vừa xuất hiện, không ít thiên tài thiên nguyên doanh lập tức hành lễ, với nam nhân tóc xanh kia, bái kiến trấn thập phương quan hết chương 5485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.